Chương 1503, nền tảng chương 1503, nền tảng Trần Mặc nghe được Trần Thông lời nói, nâng chung trà lên tay có chút dừng một chút, bốn màn cái này ưu đãi coi như vô cùng nhiều. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nếu quả như thật lợi nhuận, chia hoa hồng liền thiếu đi rất nhiều. Ân. Trần Mặc trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thông. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm liền tốt. Tuy nói bốn màn hắn đến tiếp sau chia hoa hồng sẽ ít một chút, nhưng lại là có thể cam đoan lôi kéo càng nhiều người sử dụng tiền đến. Từ lâu dài góc độ cân nhắc, vẫn là không có vấn đề. Mà lại kinh doanh Minh Nhật tập đoàn thời gian lâu như vậy, hắn cũng minh bạch một việc, chỉ có bỏ được dùng tiền, mới có cơ hội kiếm được tiền nhiều hơn. Ta đã biết Trần tổng chờ ha ha xe đạp thật lợi nhuận, ta sẽ lại tới, đến lúc đó chúng ta nói cái gì đều muốn chúc mừng một chút. Trần Thông mở miệng cười nói, cái này ha ha xe đạp là hắn đầu tư cái thứ hai sản nghiệp, lập tức liền muốn đi vào lợi nhuận giai đoạn a, hắn hiện tại trong tay hết thể có 3 cái sản nghiệp, Thiên Các trò chơi câu lạc bộ, Thiên Các công ty game cùng ha ha xe đạp. Thiên Các trò chơi câu lạc bộ cùng Thiên Các công ty game cũng sớm đã lợi nhuận. Hiện tại ha ha xe đạp cũng lập tức liền muốn lợi nhuận. Mà cái này 3 cái công ty có một cái chung điểm, đó chính là đều là Trần tổng cái bóng. Được, nếu như ha ha xe đạp lợi nhuận, ta đến mời khách, mọi người chúc mừng một chút. Trần Mặc không chút do dự mở miệng nói ra. Ha ha xe đạp thế nhưng là coi như hắn cá nhân sản nghiệp, chỉ cần là lợi nhuận đó chính là hắn cá nhân tiền bạc. Nếu quả như thật lợi nhuận, khẳng định là đáng giá chúc mừng. Ha ha ha, vậy ta coi như chờ lấy Trần tổng mời khách. Trần Thông mở miệng cười nói, cái kia Trần tổng, không có chuyện ta liền đi về trước. Chờ một chút. Trần Mặc nghe vậy đứng dậy đi đến tủ chứa đồ trước, cầm mấy hộp lá trà đi tới. Những thứ này lá trà ngươi cầm cái này, Trần Thông hôm nay nhìn xem coi như thuận mắt. Vậy liền đa tạ Trần tổng. Trần Thông thấy thế cũng không khách khí, hắn cũng là nghe qua Minh Nhật tập đoàn mấy cái quản lý tán gẫu qua chuyện này, Trần tổng đưa lá trà, kia là đối ngươi tán thành. Mà lúc này đây, Trần tổng vậy mà cũng đưa cho hắn lá trà, cái kia hẳn là cũng là tán thành hắn. Cho nên hắn không có cự tuyệt, đây là Trần tổng đối với hắn tán thành a, làm sao lại cự tuyệt đâu. Cái kia Trần tổng, ta liền đi trước. Trần Thông nói, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Ta đưa ngươi. Trần Mặc đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Nửa ngày qua đi, Trần Mặc một mặt ý cười một lần nữa trở lại trong văn phòng. Gần nhất thật sự là lúc tới vận chuyển A Minh Nhật tập đoàn thu nhập trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại tài chính tiêu hao cũng đều sớm dự chi đi ra. Trước mắt Sa Mạc bên kia còn có 300 ức thêm vào đầu tư làm bảo hiểm, mà bây giờ đã là tháng 8, khoảng cách kết toán cũng liền còn lại hơn một tháng. Đại ngạch kết toán khẳng định là ổn thỏa. Mà vào lúc này, ha ha xe đạp cũng có lợi nhuận cơ hội. Thật người tại chuyển vận thời điểm, cái kia chuyện tốt thật là lầm lượn từng món. A Trần Mặc nhận không cười bắt đầu, sau đó mở máy vi tính lên trò chơi, tâm tình vui vẻ chơi tiếp. Chỉ cần đợi thêm hơn một tháng, hắn liền có thể đại ngạch kết toán. Không sai không sai, thu hoạch được hệ thống thời gian hơn 3 năm, hắn rốt cục có thể đại ngạch kết toán một lần. Ngày mai nước bận xử lý nhà máy, Liêu giáo sư, ngươi làm kiến thiết kế hoạch ta đều đã nhìn, mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu đầu nhập kiến thiết ở trong. Mai vẫn đi tại Liêu giáo sư bên người, mở miệng nói ra. Ừm, đồ uống công ty kiến thiết sự tình liền làm phiền ngươi. Liêu Nghị nghe vậy mở miệng nói ra. Liêu giáo sư, ngươi nói lời này liền quá khách khí, chúng ta nói thế nào cũng đều là đồng sự. Ha ha ha, vậy ta liền không khách khí, bất quá nước bẩn xử lý nhà máy bên kia còn có chuyện, ta liền đi về trước, nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi Liêu giáo sư, kiến thiết bên này sẽ không xuất hiện vấn đề. Mai Vận mở miệng bảo đảm nói. Liêu giáo sư đều đã đem kiến tạo kế hoạch cùng chi tiết đều đã an bài rõ ràng, dưới tình huống như vậy, hắn xây lại tạo không tốt, vậy cũng không cần làm không người địa sản người phụ trách. Ừm, vậy ta liền đi về trước. Liêu Nghị quay người hướng về nước bẩn xử lý nhà máy phương hướng đi đến. Đồ uống công ty liền xây ở nước bẩn xử lý nhà máy một bên, cho nên đi một đoạn thời gian liền có thể trở lại nước bẩn xử lý nhà máy. Mai Vận đưa mắt nhìn Liêu giáo sư rời đi, sau đó quay người hướng về nơi xa một loạt máy xúc phương hướng đi đến. Mà máy xúc phía trước thì là đứng đấy một loạt công nhân. Mai tổng tốt. Một loạt công nhân nhìn thấy Mai Vận đi tới, đội vàng mở miệng hỏi tốt. Mọi người tốt, vừa mới thi công kế hoạch các người cũng đều xem hết đi. Mai Vận nhìn trước mắt một đám công nhân, sau đó mở miệng hỏi. Đã muốn kiến tạo, khẳng định là muốn trước đảo kinh đánh nền tảng. Mà dựa theo Trần tổng kiến trúc yêu cầu, đối với nền tảng yêu cầu thế nhưng là phi thường cao. Dù sao một cái kiến trúc phải chăng rắn chắc, nền tảng là phi thường trọng yếu. Mai tổng, chúng ta vừa mới đều đã xem hết. Một đám máy xúc sư phó mở miệng nói ra. Đã đều xem hết, vậy liền dựa theo thi công kế hoạch đảo hố liền tốt. Được rồi Mai tổng. Một đám máy xúc sư phó nhau nhau ứng thành, sau đó quay người lên tới sau lưng máy xúc bên trên, bắt đầu thi công. Mai Vận thấy thế, cầm trong tay kiến tạo bản vẽ bắt đầu ở thi công hiện trường đi lại bắt đầu, hắn muốn xác nhận những người này là có hay không dựa theo thi công yêu cầu tới làm. Nước bẩn xử lý nhà máy, Liễu Nghị vừa mới trở lại văn phòng, trợ lý liền từ bên ngoài đi vào. Liễu tổng, đây là trong khoảng thời gian này công việc báo cáo. Trợ lý đem trong tay tư liệu phóng tới bàn làm việc trên mặt bàn. Trước mắt nước bẩn xử lý bên này công hết thảy đều thuận lợi đi. Liễu Nghị nhìn về phía trợ lý mở miệng hỏi. Liễu tổng, trên đại thể vận hành vẫn là bình thường, không quá thời hạn ở giữa thông qua đường ống dụng cụ đối từng cái công ty bài phóng nước bẩn kiểm tra. Có mấy nhà công ty bài phóng nước bẩn là không phù hợp bài phóng tiêu chuẩn, tại cùng cái kia mấy nhà công ty câu thông qua đi. Cái kia mấy nhà công ty bài phóng nước bẩn đã trở nên bình thường. Còn có chính là nghiên cứu khoa học thất bên kia đã nghiên cứu ra một bộ nước bẩn tịnh hóa dược tề, trước mắt bắt đầu hướng về kia chút bài phóng nước bẩn công ty tiến hành bán. Liêu tổng, kỹ lưỡng hơn nội dung ta đều đã viết tại trên báo cáo. Trợ lý mở miệng nói ra. Được rồi, sự tình ta đã biết, ngươi đi mau đi. Liễu Nghị phất phất tay, đối với có công ty bài phóng nước bẩn không hợp cách sự tình, hắn vẫn là có tâm lý chuẩn bị. Dù sao chính sách vừa mới xuống tới thời điểm, khẳng định vẫn là có công ty tồn tại may mắn tâm lý, cho là mình bài phóng không hợp cách nước bẩn sẽ không bị phát hiện. Nhưng là những cái kia công ty làm sao lại biết, bọn hắn tại hạ đường ống thời điểm, liền đã lắp đặt tương quan dụng cụ, có thể nhằm vào từng cái công ty bài phóng nước bẩn tiến hành kiểm tra. Bất quá những cái kia công ty trải qua lần này về sau, cũng không dám lại có cái gì may mắn trong lòng. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị gõ vang, sau đó cửa phòng bị mở ra, một tên nhân viên công tác từ bên ngoài đi vào. Liêu tổng, có người báo cáo có công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn. Chương 1504, báo cáo chương 1504, báo cáo có công ty trộm bài phóng nước bẩn, ngươi xác định. Liêu Nghị nghe được tiến đến nhân viên báo cáo, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Bài phóng nước bẩn không hợp cách cùng trộm bài phóng nước bẩn tính chất thế nhưng là không giống. Trộm bài phóng nước bẩn thế nhưng là so bài phóng nước bẩn không hợp cách tính chất nghiêm trọng nhiều. Cái này đã xuất hiện chính sách mới tình huống phía dưới, công ty kia còn muốn vụ trộm bài phóng nước bẩn, rõ ràng chính là không đem chính phủ để ở trong mắt. Trước mắt còn không xác định là có hay không thực, bất quá chúng ta người đã đi theo báo cáo người kia tiến đến tra xét, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi. Nhân viên công tác mở miệng nói ra, bên này có người báo cáo, khẳng định là muốn đi qua xác minh một chút. Bằng không thì tới một người báo cáo, liền trực tiếp cấp cho ban thưởng, vậy còn không đến có rất nhiều người vì cầm tiền thưởng báo cáo sai. Ừm, vậy ngươi chờ một chút, nếu như bọn hắn trở về, xác định bên kia công ty đúng là đang lén lén bài phóng nước bẩn, đem báo cáo bài phóng nước bẩn người kia đưa đến phòng làm việc của ta, ta cùng hắn câu thông. Liễu Nghị nhìn xem tiến đến nhân viên công tác mở miệng nói ra, nếu như điều tra xác nhận là đang lén lén bài phóng nước bẩn, vậy cái này chính là chính sách chứng thực sau khi xuống tới, lần thứ nhất vụ trộm bài phóng nước bẩn án lệ. Khẳng định là muốn trọng xử lý, giết gà dọa khỉ là rất có cần thiết. Nếu như lần này không cường điệu xử lý, cái kia những công ty khác khẳng định cũng sẽ mạo hiểm vụ trộm bài phóng nước bẩn. Được rồi Liễu tổng, vậy ta về trước đi chờ bọn hắn trở về. Nhân viên công tác nghe được Liễu giáo sư lời nói tốt lên tiếng, sau đó rời đi văn phòng. Liễu Nghị ngồi dựa vào trong văn phòng tĩnh tĩnh đợi, hắn ngược lại là kỳ vọng lần này nước bẩn bài phóng là nhằm vào. Dạng này hắn liền có thể chính phủ liên hiệp bên kia tiến hành một cái giết gà dọa khỉ. Vì phòng ngừa một số người lợi dụng báo cáo công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn soát tiền thưởng tình huống xuất hiện, chính phủ đối với vụ trộm bài phóng nước bẩn công ty trừng phạt nhưng là muốn cao hơn nhiều 20 bạn. Dù sao nếu như chính phủ bên kia xử phạt thấp hơn 20 bạn, như vậy những cái kêu bài phóng nước bẩn công ty hoàn toàn có thể lợi dụng chỗ sơ hở này, không ngừng báo cáo mình bài phóng nước bẩn. Dù sao ta báo cáo xong, ta có thể thu hoạch được 20 vạn tiền thưởng, nhưng là nhận xử phạt lại là thấp hơn 20 vạn, chỉnh thể tính được vẫn là kiếm tiền. Cho nên tại trừng phạt trong chuyện này, hắn là cùng chính phủ bên kia câu thông qua rồi, đã là đạt thành thống nhất. Mà lần này nếu quả như thật là đang len lén bài phóng nước bẩn, hắn hoàn toàn có thể để chính phủ bên kia làm một cái khen ngợi đại hội. Đem báo cáo trộm bài phóng nước bẩn nhân thụ lập thành một cái cọc tiêu nhân vật, sau đó tại khen ngợi trên đại hội lấy nước bẩn xử lý nhà máy danh nghĩa, đem 20 vạn tiền thưởng phát cho báo cáo người. Cứ như vậy, liền sẽ để rất nhiều đều biết chuyện này, cũng biết báo cáo bài phóng nước bẩn thật sẽ có 20 vạn tiền thưởng. Cái này có thể tiến một bước đề cao quần chúng báo cáo vụ trộm bài phóng nước bẩn tính tích cực. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Nghị trầm tư ở giữa, cửa ban công bị gõ vang. Trước đó rời đi nhân viên lần nữa tiến đến, đi theo phía sau một tên quần áo có không ít vết bẩn nam tử, nhìn cái này hình dạng có chừng hơn 30 tuổi. Liêu tổng bên kia đã đi theo tra xét, đích thật là có công ty đang lén lén bài phóng nước bẩn. Nhân viên công tác tiến lên mở miệng nói ra. Ừm, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng hắn đơn độc trò chuyện chút. Được rồi Liêu tổng. Nhân viên công tác nghe vậy trực tiếp quay người rời đi văn phòng. Liêu Nghị đưa mắt nhìn nhân viên công tác rời đi, sau đó đứng dậy nhìn về phía nam tử. Không cần khẩn trương, ngồi bên này. Liêu Nghị dẫn đầu đi hướng văn phòng tiếp khách khu, đồng thời nhanh nhanh đối phương rót một chén trà nước. Liêu tổng, ta còn là không ngồi đi, ta bộ quần áo này quá. Nam tử nhìn một chút mình trên quần áo cáo bẩn, có chút ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, yên tâm ngồi liền tốt, người báo cáo công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn kia là công thần a, một cái ghế sofa tính là gì?" Liễu Nghị không quan trọng nói: "Nhanh ngồi đi, nhằm vào lần này báo cáo trộm bài phóng nước bẩn tình huống, ta có một số việc cùng ngươi trò chuyện chút." "Cái kia Liễu tổng ta có thể ngồi." "Ngồi đi." Nam tử thấy thế, vỗ vỗ cái mông của mình, sau đó cẩn thận ngồi ở trên ghế salon, bất quá chỉ là ngồi một nửa. Khi tiến vào văn phòng về sau, hắn liền chú ý tới phòng làm việc này chúng tu, thật sự là quá tốt rồi, để hắn có chút xấu hổ. Liễu Nghị thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút tò mò hỏi: "Người tên là gì, là thế nào phát hiện công ty kia vụ trộm bài phóng nước bẩn?" "Liễu tổng, ta gọi Lý Đại Cường." "Chuyện này nhưng thật ra là có chút đúng dịp, ta người này à, liền có một cái yêu thích, đó chính là câu cá. Trong khoảng thời gian này câu cá một mực không quân, liền muốn tìm một cái tốt một chút địa phương, cái này phát hiện trộm bài phóng nước bẩn. Vừa lúc, ta một đoạn thời gian trước cũng nhìn thấy báo cáo trộm bài phóng nước bẩn có 20 vạn tiền thưởng, liền đến thử thời vận." Lý Đại Cường mở miệng nói ra. "Nguyên lai là một cái câu cá lao a, như thế cũng bình thường." Liễu Nghị âm thầm gật đầu, sau đó nhìn xem Lý Đại Cường mở miệng cười nói: "Ngươi yên tâm, ngươi đã báo cáo cái kia công cộng vụ trộm bài phóng nước bẩn là thật, cái kia 20 vạn tiền thưởng khẳng định sẽ phát cho ngươi." "Thật, vậy lúc nào thì sẽ phát cho ta?" Lý Đại Cường nghe vậy một mặt kinh hỉ, 20 vạn a. Đây chính là bù đắp được bọn hắn một nhà hơn một năm tiền lương. "Ừm, có thể muốn các loại mấy ngày, ta bên này à, muốn nhằm vào ngươi tổ chức vụ trộm bài phóng nước bẩn sự tình, tổ chức một cái khen ngợi đại hội." đến lúc đó sẽ ở khen ngợi trên đại hội đem 20 vạn tiền thưởng phát cho ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Liễu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đại Cường. Chỉ cần ta tham gia cái kia khen ngợi đại hội, liền có thể cho ta 20 vạn tiền thưởng. Lý Đại Cường mở miệng hỏi. Không sai, mà lại là từ chính phủ thành phố bên kia tổ chức khen ngợi đại hội, mà ngươi sẽ trở thành bảo hộ Giang Thành nước hoàn cảnh hình tượng đại biểu. Được, vậy ta tham gia, lúc nào tổ chức? Lý Đại Cường lúc đầu trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng là nghe được là từ chính phủ thành phố bên kia tổ chức khen ngợi đại hội, trong nháy mắt an tâm. Hắn lớn nhất lo lắng không phải cái kia 20 vạn không cho hắn, mà là lo lắng những người này lừa hắn, mục đích là muốn cắt eo của hắn con. Bất quá nếu là tại chính phủ thành phố bên trong tổ chức, 20 vạn sự tình hắn không xác định, nhưng mình an toàn có thể hoàn toàn xác định. Vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Đúng rồi Liễu tổng, cái kia tham gia cái này khen ngợi đại hội, ta cần chuẩn bị thứ gì sao? Có phải hay không muốn đặt mua một chút trang phục à? Lý Đại Cường mở miệng hỏi. Đây là khẳng định, bất quá cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này sẽ từ ta bên này phụ trách, nhưng thời điểm ngươi chỉ cần đúng giờ xuất hiện tại khen ngợi trên đại hội là được. Liễu Nghị mở miệng cười nói. Được rồi Liễu tổng, ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Đại Cường gật đầu. Chuyện kia cứ như vậy định ra tới, ngươi đem phương thức liên lạc cho ta, thời gian cụ thể ta sẽ ở trong điện thoại cùng ngươi câu thông. Chương 1505, Vác Ly xách tay chương 1505, Vác Ly xách tay Liễu Nghị đưa mắt nhìn Lý Đại Cường rời đi, sau đó lại gọi một cú điện thoại qua đi. Đem vừa mới nhà kia công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn video cùng ảnh chụp phát cho ta. Đã xác thực nhà kia công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn, như vậy phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, khẳng định là muốn lưu chứng cứ. Cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, video cũng đã gửi đi tới điện thoại di động. Liễu Nghị cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, xác nhận video là không có vấn đề về sau, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Hắn muốn đi đến chính phủ bên kia một chuyến, đem chuyện này cùng chính phủ bên kia câu thông một chút. Chuyện này khẳng định là muốn từ chính phủ ra mặt, đưa từ nước bẩn xử lý nhà máy bên này ra mặt, lực ảnh hưởng là không có lớn như vậy. Vùng ngoại thành, một chỗ trong cư xá, cha, ngươi trở về. Lý Đại Cường vừa mới mở cửa vào nhà, nữ nhi liền nhanh chóng chạy ra. Hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, không phải nói câu nửa ngày liền trở lại sao, mụ mụ có thể tức giận nha. Nữ nhi nhỏ giọng nói. Ừm, ta đã biết, đây là mua cho ngươi ăn, ta đi xem một chút mụ mụ ngươi. Lý Đại Cường nghe vậy gật đầu, sau đó hướng về phòng khách phương hướng đi đến. Nàng dâu ta trở về. Lý Đại Cường nhìn xem nàng dâu ngồi ở trên ghế salon, không thèm để ý hắn, liền biết đây là sự thực tức giận. Bất quá lần này đúng là hắn đã về trễ rồi, không có dựa theo thời gian ước định trở về, lúc đầu hôm nay bọn hắn đều nghỉ ngơi, chuẩn bị cùng đi ra chơi. Nhưng hắn lại nghĩ câu cá, liền cho hắn nửa ngày thời gian câu cá, buổi chiều người một nhà cùng một chỗ đi chơi. Nàng dâu, gặp một chút sự tình, bất quá ta đã mua xong vé coi chớp bóng, ban đêm chúng ta cùng đi xem phim thế nào? Đây là ta cho ngươi nhỏ bánh gà tổ, còn có sầu riêng. Lý Đại Cường đem trong tay mua đồ vật, bỏ vào thê tử trước người trên bàn trà. Gặp sự tình gì? Thê tử nhìn một chút trên bàn trà nhỏ bánh gà tổ còn có sầu riêng, cuối cùng mở miệng. Tự nhiên là sự tình tốt ta, hôm nay ta đi câu cá, phát hiện có một công ty đang lén lén bài phóng nước bẩn. Chúng ta trước mấy ngày không phải nhìn thấy một cái thông cáo sao, nói là có phát hiện công ty bài phóng nước bẩn, báo cáo sẽ ban thưởng 20 vạn à. Ta là đi báo cáo, cho nên mới làm trễ nải thời gian lâu như vậy. Lý Đại Cường mở miệng giải thích. Thật cho ngươi 20 vạn rồi. Thê tử nghe vậy cũng là quên đi sinh khí sự tình, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nàng lúc ấy nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng không có làm sao coi là thật. Trước mắt còn không có, cần từ chính phủ bên kia tổ chức một cái khen ngợi đại hội, sau đó lại đem 20 vạn tiền thưởng cho chúng ta. Lý Đại Cường mở miệng nói ra. Không phải là lừa đảo đi, đơn cử báo liền có thể lừa gạt. Bọn hắn có thể gạt ta cái gì, hơn nữa còn là tại chính phủ bên kia tổ chức khen ngợi đại hội, cũng không phải xuất ngoại. Liền xem như không cho chúng ta 20 vạn, chúng ta cao nữa là chính là tổn thất một chút thời gian, nhưng là thật cho chúng ta 20 vạn, đó không phải là đã kiếm được à? Ừm ân, như thế. Cái này đến trễ lý do ta tiếp nhận, đi đem sầu riêng mở một chút đi, lại đem nữ nhi gọi tới, cùng một chỗ ăn sầu riêng. Thê tử mở miệng nói ra. Được rồi. Lý Đại Cường nghe vậy cầm lấy trên bàn trà sầu riêng đi vào phòng bếp, đồng thời đem nữ nhi cũng cho kêu lên. Thời gian đi vào ban đêm, người một nhà mặc quần áo xong, rời khỏi phòng. Đi xem phim. Nữ nhi một mặt cao hứng hô. Ta nhận cú điện thoại. Đi vào bãi đỗ xe, Lý Đại Cường nhìn xem điện thoại di động điện báo biểu hiện, mở miệng nói ra. Người tốt Liễu tổng. Ngày mai sao, buổi sáng 10 điểm trước, trực tiếp đi chính phủ thành phố liền tốt. Được rồi Liễu tổng, ta sẽ sớm qua đi. Nửa ngày qua đi, Lý Đại Cường cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía thế tử. Nước bẩn xử lý bên kia điện thoại tới, ngày mai là có thể mở khen ngợi đại hội, để cho ta ngày mai 10 điểm trước đến chính phủ thành phố bên kia tập hợp. Vậy ta ngày mai xin phép nghỉ một ngày, cùng ngươi cùng đi đi. Thê tử nghe vậy chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, ngày mai chúng ta cùng đi, cũng không biết ngày mai có thể hay không thật cho chúng ta 20 vạn tiền thưởng. Lý Đại Cường có chút không xác định nói, cái này 20 vạn cầm quá đơn giản, hắn vẫn có chút không thể tin được. Ngày mai đi qua nhìn một chút liền biết, nếu như không có coi như nghỉ ngơi à? Thê tử mở miệng nói ra. Hôm sau, chính phủ thành phố cổng, ngươi tốt, là Lý Đại Cường đồng chí đi. Lý Đại Cường cùng thê tử vừa mới đi vào chính phủ thành phố cổng, liền bị một tên nhân viên công tác ngăn cản. Đúng vậy, ngươi là? Lý Đại Cường nhìn xem ngăn lại công tác của hắn nhân viên, gật đầu nói. Nha, ta là Liễu giáo sư để cho ta tới dẫn đường, mời đi theo ta đi. Nhân viên công tác mở miệng nói ra, sau đó đi tại phía trước dẫn đường. Ngươi nói Liễu giáo sư là Liễu tổng sao? Lý Đại Cường nghe vậy mở miệng hỏi. Đúng vậy, Liêu giáo sư là nước bẩn xử lý nhà máy giám đốc, nhưng cũng là quốc gia nghiên cứu khoa học viện giáo sư. Nhân viên công tác vừa đi, vừa nói. Nguyên lai cái kia Liêu tổng vẫn là nghiên cứu khoa học viện giáo sư a. Lý Đại Cường nghe được nhân viên công tác lời nói, trong lòng âm thầm cảm thán. Rất nhanh, Lý Đại Cường cùng thê tử đi vào một chỗ trong phòng nghỉ. Liêu tổng tốt. Lý Đại Cường nhìn xem chờ ở phòng nghỉ Liêu Nghị, mở miệng hỏi, sau đó giới thiệu một chút về mình thê tử bên cạnh. Từ bên này trang phục còn có thợ trang điểm đều đã chuẩn bị xong, ngươi đổi quần áo một chút còn có đơn giản họa một cái trang, không sai biệt lắm liền nhìn mà đã mở bắt đầu khen ngợi đại hội. Liễu Nghị nhìn xem tiến đến hai người mở miệng nói ra. Được rồi Liễu tổng. Lý Đại Cường gật đầu, sau đó cầm quần áo tiến vào bên trong phòng. Sau nửa giờ, khen ngợi đại hội bắt đầu. Trải qua lãnh đạo một phen nói chuyện về sau, Lý Đại Cường mặc thay xong quần áo leo lên diễn thuyết đài. Nhìn xem dưới giảng đài một đám mặc trang phục chính thức lãnh đạo chính phủ, Lý Đại Cường trong lòng rất là khẩn trương, loại cục diện này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá vì cái kia 20 vạn tiền thưởng, hắn cố nén có chút run lên hai chân, nhìn xem trong tay diễn thuyết bản thảo, bắt đầu diễn thuyết. Diễn thuyết bản thảo là Liêu tổng chuẩn bị cho hắn, hắn chỉ cần dựa theo phía trên đọc liền tốt. Số lượng từ cũng không nhiều, không sai biệt lắm chính là hơn 100 cái chữ, rất nhanh liền kể xong. Cảm tạ Lý Đại Cường đồng chí vì Giang Thành nước hoàn cảnh làm ra công hiến, đối với cái này chúng ta ngày mai nước bận xử lý nhà máy sẽ nhằm vào hành động này, cho 20 vạn tiền thưởng. Liêu Nghị cầm mịp rộ phồn đi đến bục giảng, đồng thời trong tay cầm một cái vali xách tay, đưa cho còn đứng ở trên bục giảng Lý Đại Cường. Lý Đại Cường thấy thế, thuận thế đưa tay vali tiếp nhận trong tay. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, không biết tay này vali là làm cái gì. Nhưng rất nhanh liền đạt được giải đáp, chỉ gặp Liêu giáo sư đưa tay vali bỏ vào trong tay hắn về sau, sau đó liền đem vali xách tay mở ra, tại trên tay hắn để nằm ngang. Mà hắn đã thấy rõ ràng vali xách tay bên trong đựng là cái gì. Tiền mặt, dòng dã một tay nhấc dương tiền mặt. Khác biệt số, hắn cũng rõ ràng, tay này vali bên trong tiền mặt hẳn là có 20 vạn. Nhìn phía trước ống kính, thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chương 1506, báo cáo chương 1506, báo cáo Lý Đại Cường nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước, một trận đèn giờ lát sáng lên. "Tốt, chúng ta đi xuống đi." "Nha." "Tốt." Lý Đại Cường nghe vậy, rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng khép lại vali xách tay, đi theo Liễu Nghị sau lưng hướng về giảng phía dưới đi đến. Cảm thụ được trong tay trọng lượng, cảm giác có chút không chân thực. 20 vạn thật liền dạng tới tay. Rất mau tới đến hậu trường hành lang, Lý Đại Cường bước nhanh đuổi lên trước mặt Liễu Nghị. "Liễu tổng, còn cần ta làm cái gì sao?" "Không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi." Số tiền này mau chóng tồn đến trong ngân hàng liền tốt. Liễu Nghị nhìn xem đuổi theo tới Lý Đại Cường mở miệng nói ra. Liễu tổng, tiền này không cần nộp thuế sao? Lý Đại Cường vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Không cần, thuế chúng ta bên này đến tiếp sau sẽ cho ngươi giao, đến lúc đó ngươi cung cấp một chút tư liệu liền tốt, cái này 20 vạn tiền thưởng là thuế sau kim ngạch. Bất quá khen ngợi đại hội đến tiếp sau sẽ tuyên truyền đi ra, ngươi cũng sẽ trở thành Giang Thành nước bảo vệ môi trường đại biểu. Liễu Nghị mở miệng nói ra. Được rồi Liễu tổng, vậy chúng ta đi về trước. Lý Đại Cường nghe vậy rốt cục trầm tĩnh lại, nhìn xem trong tay vali xách tay, trong lòng trở nên kích động. Trở lại phòng nghỉ, thê tử nhanh chóng tiến lên đón. Thế nào, đã xong việc sao? Xong việc, chúng ta có thể đi. Lý Đại Cường gật đầu, sau đó lôi kéo thê tử của mình hướng về bên ngoài đi đến. Cái kia, 20 vạn. Thê tử đi theo một bên, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Bởi vì dọn nhà nghi thức bên kia đều là chính phủ lãnh đạo, nàng liền không có ý tốt qua đi. Ngay tại trong tay đâu, đợi đến trên xe ta và ngươi nói. Lý Đại Cường đem trong tay vali xách tay nhấc nhấc, sau đó bước nhanh hướng về chính phủ bên ngoài đi đến. Rất nhanh hai người đi ra chính phủ cao ốc, đi vào bãi đỗ xe, tiến vào trong xe. Mở ra nhìn xem. Lý Đại Cường đưa tay vali đưa cho tay lái phụ thê tử. Thê tử nhìn một chút trong tay vali xách tay, sau đó đưa tay vali mở ra. Khi nhìn đến một tay nhấc dương tiền mặt về sau, cả người trực tiếp kinh ngạc há to miệng. Cứ việc đang đánh mở trước đó, nàng đã dự đoán đến trong này trang có thể là tiền, nhưng là thật nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt xuất hiện tại trước mắt của mình, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Thế nào? Lý Đại Cường một mặt ý cười nói, mặc dù lần này báo cáo kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhưng là nếu như không có cái gì lý do đặc biệt, cũng đừng nghĩ đến đến chế. Kia là tự nhiên. Chúng ta về nhà sao? Đi trước ngân hàng, đem tiền tổn thượng, bằng không thì trong lòng không nỡ. Lý Đại Cường mở miệng nói ra, trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ sau đó một lần lúc nghỉ ngơi, lại đi địa phương khác đi một vòng, nếu là lại phát hiện một cái vụ trộm bãi phóng nước bẩn công ty, vậy liền kiếm lợi lớn. Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc, Trần Mặc chơi hai thanh trò chơi về sau, liền cầm lấy một bên Thẩm Nhu hồi báo tư liệu. Cái này báo cáo tư liệu là Thẩm Nhu buổi sáng liền đưa tới, bất quá trong khoảng thời gian này Minh Nhật tập đoàn cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền không có cầm lên nhìn. Bất quá bây giờ trò chơi chơi có chút chóng đầu, vậy liền thuận tiện nhìn một cái đi. Trần Mặc thầm nghĩ, sau đó lật ra tư liệu nhìn lại. Nguyên lai là Hắc Khổ Thành Thục A. Trần Mặc nhìn xem hồi báo tư liệu, khẽ cười cười. Quả đắng đen dựa theo kế hoạch của hắn, lúc này hẳn là bán không ra. Ân. Nửa ngày qua đi, Trần Mặc chau mày bắt đầu, tài liệu trong tay chậm rãi bị bóp biến hình. Quả đắng đen hột chứa dược hiệu thành phần, trước mắt Đại học Y khoa Hợp tác Y Dược công ty, lấy 500 nguyên một cân giá cả thu quả đắng đen hột. Mà Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ trước mắt thành thục quả đắng đen cây ăn quả có 20 vạn quả, một viên cây ăn quả có thể sản xuất 500 cân quả đắng đen. 500 cân quả đắng đen có thể sản xuất 200 cân hột. Một gốc cây 200 cân hột, một cân hột chính là 500 nguyên, một gốc cây bán quả đắng đen hột chính là 10 vạn nguyên. cái kia Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ trước mắt hết thảy có 20 vạn quả thành thục quả đắng đen cây ăn quả, cái kia hết thảy có thể bán 200 ức nguyên. 200 ức? Trần Mặc nhìn xem trong báo cáo sau cùng dự đoán 200 ức mức, cả người trực tiếp rơi vào trầm mặc. 200 ức? Hắn sa mạc cái kia hết thảy mới 300 ức thêm vào đầu tư, cái này quả đắng đen hột liền trực tiếp cho hắn thu nhập 200 ức. Nguyên bản 300 ức thêm vào đầu tư, hiện tại trực tiếp liền cho hắn còn lại 100 ức thêm vào đầu tư. Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, Trần Mặc khẽ miệng không ngừng nói thầm, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ có thể xuất hiện thu nhập. Mà lại vừa thu lại nhập, vẫn là 200 ức. Lão lục đều là lão lục. Quả đắng đen hột chứa dược hiệu sự tình, hắn vậy mà mới biết được. Thông qua trong báo cáo, hắn liền đã nhìn ra, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia tuyệt đối sớm đã biết quả đắng đen hột chứa dược hiệu sự tình. Bằng không thì không có khả năng quả đắng đen vừa mới thành thục, liền có thể đầu nhập sản xuất ở trong. Trần Mặc một trận vô lực ngồi dựa vào lão bản trên ghế, nhìn xem trên máy vi tính trò chơi tiết mục, lúc này là không có bất kỳ cái gì tâm tình đi chơi trò chơi. Khoảng cách kết toán coi như còn lại hơn một tháng thời gian, lúc này cũng chỉ còn lại có 100 ức thêm vào đầu tư, thật sự là quá không ổn thỏa. Hắn cần tiếp tục tìm kiếm mới đầu tư hạng mục mới được, tận lực đem thêm vào đầu tư kim ngạch kéo đến lớn nhất. Thế nhưng là nên đầu tư cái gì hạng mục đâu? Trần Mặc rơi vào trầm tư, tại ngày mai tập đoàn đã có hạng mục bên trong từng cái qua một lần, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì có thể đầu tư hạng mục. Ai? Nửa ngày qua đi, Trần Mặc thở dài một ngụm, đầu tư hạng mục trước chờ đã lại nghĩ, cái này Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ Tần Hoành nhất định cho hắn hung hăng ghi lại một bút mới được. Kéo ra một bên ngăn kéo, xuất ra bên trong sách nhỏ. Lật đến mới nhất giao diện, viết lên đến Tần Hoành danh tự, sau đó ở phía sau vẽ lên một cái to lớn xiên. Lão lục danh sách lại nhiều một tên. Nhưng mà này còn không phải tiểu lão sáu, thoáng một cái liền cho hắn tới một cái lớn. Trước đó hắn còn cảm thấy, lần này kết toán bạn vô nhất thất nữa nha, nhưng cái này quả đắng đen chứa dược hiệu thành phần sự tình vừa ra tới, vậy coi như không có chút nào bảo hiểm a, tiện tay đóng lại một bên máy tính trò chơi, có chút nhức đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Vì kết toán, hắn còn muốn nghĩ càng nhiều có thể tiêu hao tiền bạc hạng mục mới được. Bác Minh huyện, thật tốt xưởng đóng hộp, Mạnh tổng, đây chính là chúng ta trước mắt quả đắng đen đồ hộp ra công xưởng. Xưởng kiến tạo trong ngoài toàn bộ đều là dựa theo Giang Thành bên kia yêu cầu kiến tạo, chọn lựa đều là vô khuẩn vô trần công nghệ. Sản xuất ra đồ hộp, tại chất lượng bên trên tuyệt đối là không có vấn đề. Triệu Thành đi tại xưởng bên trong, không ngừng mở miệng giới thiệu. Giang Thành thật tốt đồ hộp giám đốc Mạnh tổng tới, hắn tự nhiên là muốn tận tâm. Ừm. Chất lượng là mấu chốt, nếu để cho ta biết các ngươi bên này đi ra thật tốt đồ hộp tồn tại chất lượng vấn đề tin tức, ngươi cái này phân xưởng quản lý cũng không cần làm tiếp. Mạnh Tú Hồng nhàn nhạt nhìn Triệu Thành một chút. Bên này phân xưởng dù sao không phải tại Giang Thành, nàng không có cách nào thời khắc giám sát, vậy cũng chỉ có thể cho đối phương một chút áp lực. Chương 1507, Trần tổng phản ứng chương 1507, Trần tổng phản ứng yên tâm đi Mạnh tổng, nếu như từ ta bên này nhà máy đi ra đồ hộp xuất hiện chất lượng vấn đề, không cần Mạnh tổng ngươi lên tiếng, ta trực tiếp cuốn gói rời đi. Triệu Thành mở miệng nói ra. Có thể lên làm thật tốt xưởng đóng hộp phân xưởng quản lý, hắn là từng bước một cố gắng có được, đương nhiên sẽ không bởi vì chất lượng vấn đề để cho mình vứt bỏ phần công tác này. Mà lại tại xưởng đóng hộp công tác thời gian lâu như vậy, hắn cũng biết toàn bộ Minh Nhật tập đoàn đối với sản xuất chất lượng yêu cầu đều là phi thường khắc nghiệt. Ừm. Mạnh Tú Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó tại xưởng đi vào trong động. Về văn phòng đi. Xác nhận xưởng không có vấn đề gì về sau, liền hướng về xưởng bên ngoài đi đến. Trở lại văn phòng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thành. Xưởng sản xuất đều không có vấn đề, còn lại vận chuyển hàng hóa sự tình. Trước mắt chúng ta hắc khổ đồ hộp đều bị hải ngoại đặt hàng, cho nên các ngươi sản xuất quả đắng đen đầu, muốn giả xe đưa đến gần nhất cửa biển bên kia sẽ an bài thuyền tốt chỉ tiến hành vận chuyển hàng hóa. Được rồi Mạnh tổng, những chuyện này ta đều đã hiểu rõ, sẽ không xuất hiện vấn đề. Triệu Thành mở miệng nói ra. Trong lòng ngươi có ít liền tốt, ta đi Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia nhìn xem, bên này liền từ ngươi phụ trách. Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng. Mạnh tổng, ta đưa ngươi đi qua đi. Triệu Thành đứng dậy mở miệng nói ra. Không cần, chính ta biết đường, ta tự mình đi liền tốt. Ngươi xử lý tốt chuyện công xưởng liền tốt. Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, mình hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, Mạnh Tú Hồng dừng xe ở bãi đỗ xe. Mạnh tổng ngươi đã đến. Vừa mới xuống xe, liền thấy Tần Hoành từ đằng xa đi tới. Tần tổng đã lâu không gặp. Mạnh Tú Hồng nhìn xem đi tới Tần Hoành mở miệng nói ra, bởi vì thật tốt đồ hộp tổng bộ tại Giang Thành, mà Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ tại Bắc Minh huyện bên này. Hai người duy nhất hai lần gặp mặt, vẫn là tại niên hội bên trên. Đã lâu không gặp, một đường vất vả, tới phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Tần Hoành mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi cũng không cần. Ta đã nghỉ ngơi qua, đối với cái kia quả đắng đen vườn trái cây ta rất là hiếu kỳ, chúng ta đi vườn trái cây xem một chút đi. Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, nàng trước đó là không biết quả đắng đen vườn này, hiện tại quả đắng đen có dược hiệu giá trị. Mà lại vừa lúc Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên này trồng đại lượng quả đắng đen cây ăn quả. Tốt, vậy liền nghe Mạnh Tổng, chúng ta cái này đi vườn trái cây bên kia. Tần Hoành nghe vậy gật đầu, sau đó đi hướng một bên cố xe. Mạnh Tổng, ngồi ta xe đi. Ừm. Mạnh Tú Hồng nghe vậy, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mở cửa ngồi xuống. Cỗ xe khởi động, thẳng đến quả đắng đen vườn trái cây phương hướng tiến đến. Cũng không lâu lắm, liền đi tới quả đắng đen vườn trái cây chân núi. Mạnh tổng, đã đến, chúng ta xuống xe đi. Chân núi hai bên vườn trái cây đều là chúng ta Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ quả đắng đen vườn trái cây. Tân Hoành nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, sau đó mở cửa xuống xe. Mạnh Tú Hồng nghe vậy, cũng đi theo mở cửa xuống xe, ánh mắt nhìn về phía hai bên dốc núi. chỉ gặp từng cây cây ăn quả chỉnh tề trồng ở trên sườn núi, cách mỗi một cái khu vực, còn có thể nhìn thấy từng chiếc có quỹ tàu điện. Lúc này trên sườn núi còn có thể nhìn thấy ngắt lấy quả đắng đen nhân viên, nơi xa còn chứng kiến một cô đã đổ đầy quả đắng đen cô xe, ngay tại hướng về nơi xa lái đi. Tân tổng, cái này vườn trái cây làm cho rất chỉnh tề cùng sạch sẽ a. Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, trong ấn tượng của nàng, vườn trái cây liền xem như quét dọn lại sạch sẽ, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng là dưới mắt quả đắng đen vườn trái cây là thật sạch sẽ, chỉnh tề tê hình một thang, mỗi thân cây lớn khoảng thời gian rất chỉnh tề, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này vườn trái cây. Mạnh tổng, ngươi là không biết, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ phía trước 2 năm thế nhưng là không có cái gì công việc có thể làm. Cho nên, tất cả tinh lực đều bỏ vào chỉnh lý vườn trái cây phía trên, lúc này mới có trước mắt cái này vườn trái cây hoàn cảnh. Tân Hoành mở miệng cười nói, 2 năm trước những nhân viên kia cầm tiền lương nhưng là không có chuyện gì làm, từng cái giống như đều có bệnh thích sạch sẽ, mỗi ngày chỉ cần thanh nhàn xuống tới, liền đến chỉnh lý vườn trái cây. Đều như thế, thân là Minh Nhật tập đoàn nhân viên, có mấy cái công việc không tích cực. Mạnh Tú Hồng mở miệng cười nói, liền Minh Nhật tập đoàn cho đãi ngộ, những nhân viên kia không cố gắng công việc, cả đám đều lo lắng có một ngày bị ưu hóa. Như thế, Tân Hoành gật đầu cười. Cái kia Mạnh tổng, ta mang ngươi đến trong vườn trái cây dạo chơi. Được rồi. Mạnh Tú Hồng gật đầu. Mạnh tổng đi theo ta. Tân Hoành dẫn đầu hướng về gần nhất một cái có quỹ tàu điện phương hướng đi đến. Chúng ta ngồi cái này có quỹ tàu điện liền có thể đến trên sườn núi vườn trái cây. Cái này có quỹ tàu điện ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Khi còn bé ta quê quán cũng là có một mảnh nhỏ vườn trái cây, lúc kia quả thành thục đều là phải dùng người chống đỡ núi, mà lại đường thật không tốt đi. Hiện tại có cái này có quỹ tàu điện, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều khí lực. Mạnh Tú Hồng ngồi tại có quỹ tàu điện bên trên, một mặt cảm khái nói, đây đều là Trần tổng an bài, có những thứ này có quỹ tàu điện, chẳng những tiết kiệm khí lực, mà lại công việc hiệu suất cũng cao rất nhiều. Tân Hoành mở miệng cười nói, Trần tổng đối phía dưới nhân viên thật là quá tốt rồi. Mạnh Tú Hồng mở miệng nói ra, liền trước mắt cái này có quỹ tàu điện, nếu như không lắp đặt, hắn tin tưởng những nhân viên kia tại nhiều như vậy đãi ngộ phía dưới, khẳng định cũng là nguyện ý thế, nhưng là khẳng định, bằng không thì những nhân viên kia cũng sẽ không cố gắng như vậy công việc a. Hai người giữa lúc trò chuyện, có quỹ tàu điện đã đi tới trên sườn núi trong vườn trái cây. Mạnh tổng, trước mắt những thứ này chính là quả đắng đen cây ăn quả. Ta nói a, thế này sao lại là cây ăn quả a, đây rõ ràng chính là cây dụng tiền a. Mạnh Tú Hồng nhìn trước mắt còn không tính đặc biệt lớn quả đắng đen cây ăn quả, nhịn không được cảm thán nói, một gốc cây ăn quả không sai biệt lắm liền có thể thu nhập 10 vạn khối tiền, không phải cây dụng tiền là cái gì? Đúng rồi Tân tổng, ngươi tình huống bên này báo cáo đi lên sao? Ừm. Hôm qua liền đã viết xong báo cáo đi lên. Trần tổng bên kia phản ứng gì? Mạnh Tú Hồng tò mò hỏi ấn đạo lý tới nói, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên này làm ra như thế lớn thu nhập, hẳn là sẽ có một ít khen ngợi mới đúng. Trước mắt Trần tổng bên kia còn không có gì phản hồi, bất quá ta nghĩ lần tiếp theo tập vấn hẳn là sẽ có Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ đi. Tân Hoành có chút mong đợi nói, đây là khẳng định. Mạnh Tú Hồng gật đầu. Mạnh tổng, ngươi bên kia còn không có báo cáo sao? Ngươi bên kia tại hồi báo lời nói, ta nghĩ chúng ta hai cái công ty không sai biệt lắm có thể cùng một chỗ tập vấn đi. Ta bên này mới vừa cùng hải ngoại ký xong hợp đồng, còn không có biết báo cáo, bất quá chờ ta hôm nay trở về, cũng là muốn biết. Bất quá thật tốt đồ hộp bên này, vẫn là phải mượn Tần tổng bên này qua mới là. Mạnh Tú Hồng mở miệng cười nói, không có Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên này quả đắng đen, thật tốt đồ hộp bên kia cũng sản xuất không được quả đắng đen đồ hộp. Chương 1508, mới đầu tư hạng mục chương 1508, mới đầu tư hạng mục nếu như Mạnh tổng nói như vậy, ta kỳ thật vẫn là cho mượn Trần tổng ánh sáng, cái này quả đắng đen lúc ấy thế nhưng là Trần tổng yêu cầu trồng. Tân Hoành lắc đầu cười cười, lúc ấy hắn đối với Trần tổng lựa chọn trồng quả đắng đen đồ hộp cũng không hiểu rõ lắm. Một lần lo lắng quả đắng đen thành thục về sau, khả năng bán không được. Thẳng đến về sau, từ biên giáo sư bên kia biết quả đắng đen hột bên trong khả năng chứa dược hiệu thành phần về sau, mới an tâm xuống tới. Trần tổng thật đúng là lợi hại a, Minh Nhật tập đoàn thành lập đến nay, Trần tổng quyết định cho tới bây giờ không có làm sai qua. Mạnh Tú Hồng có chút khâm phục nói, thật đúng là, ta trước mấy ngày tại bảy bên trong nhìn mấy cái kia nguyên lão cấp bậc quản lý thảo luận. Trần tổng trước đó đầu tư một chút hạng mục, tại đại đa số người trong mắt đều là không được coi trọng. Nhưng Trần tổng đầu tư về sau, vậy mà toàn bộ đều có không tệ hiệu quả. Nhất là ngay lúc đó nhảm chán clip ngắn, lúc kia, đại đa số người đều cho rằng nhảm chán clip ngắn làm không nổi, dù sao một cái không có gần giải trí clip ngắn bình đại. Thậm chí ngay cả mỹ nhan công năng đều không có, ban bố clip ngắn còn muốn trải qua tầng tầng khảo hạch mới có thể tuyên bố, dựa vào cái gì cùng cái khác clip ngắn bình đại cạnh tranh đâu? Nhưng bây giờ nhảm chán clip ngắn nếu là không có liên minh thế lực nhằm vào, đã là Minh Nhật tập đoàn thu nhập hai vị trí đầu tồn tại. Còn có một số cái khác công ty, giống Lam Phiến truyền hình điện ảnh, lúc ấy, Tân Hoành chậm rãi mở miệng nói ra, hắn bình thường không thế nào tại quản lý trong đám nói chuyện, nhưng là những quản lý kia thảo luận thời điểm, hắn vẫn là biết lặng quan sát. Đúng vậy à, thời gian hơn 3 năm, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sắp sáng ngày tập đoàn kinh doanh đến bây giờ quy mô, có thể nói là một cái truyền kỳ. Mạnh Tú Hồng gật đầu nói, Giang Thành, Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Hát xì. Trần Mặc không nhịn được hát xì hơi một cái. Trần tổng ngươi là bị cảm sao? Thẩm Nhu nhìn thấy Trần tổng nhảy mũi, có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì. Trần Mặc khoát tay áo, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải lại là cái kia lão lục ở sau lưng cho hắn gây sự đi. Nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu. Gần nhất Minh Nhật tập đoàn bên này, còn có cái gì cùng loại Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ như thế, có đại ngạch thu nhập tình huống sao? Đại ngạch thu nhập sao? Thẩm Nhu nghe được Trần tổng hỏi thăm, chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Trần tổng, xác thực có một cái đại ngạch khoản tiền sắp doanh thu, bất quá không có Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia nhiều. Ân, thật là có. Trần Mặc trong nháy mắt có chút không bình tĩnh, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có. Là cái gì hạng mục, đại khái thu nhập có bao nhiêu? Hiện tại đi đến Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia 200 ức thu nhập, hắn chỉ còn lại 100 ức thêm vào đầu tư. Trần tổng, là Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành bên kia à? Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành đã kiến tạo xong, đến cuối tháng liền có thể giao phòng. Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, nghĩ đến Hỉ Nhạc ô tô tao ngộ, trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Có rất nhiều Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm Hạnh Phúc Thành phòng ở. Đúng vậy Trần tổng. Thẩm Nhu gật đầu. Có chừng nhiều ít Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm? Trần Mặc tiếp tục mở miệng hỏi, nếu như ít một chút còn có thể tiếp nhận. Trần tổng, là tất cả Minh Nhật tập đoàn nhân viên đều muốn mua Hạnh Phúc Thành phòng ở, nhưng là Hạnh Phúc Thành phòng ở số lượng có hạn, chỉ có thiếu một bộ phận Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm Hạnh Phúc Thành phòng ở. Mà lại Trần tổng mới nhất đầu tư bất động sản đều đã bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên dự định không còn. Thẩm Nhu một mặt kiêu ngạo nói. Ba. Trần Mặc nhìn xem không tự giác rớt xuống đất bút bi, giữ im lặng đem nó nhặt lên, bất quá tay trưởng vẫn là không nhịn được có chút run run. Trần tổng, ngươi không sao chứ? Thẩm Nhu nhìn xem Trần tổng dáng vẻ có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là không có cầm chắc cái kia Hạnh Phúc Thành bên kia phòng ở có thể mang đến bao nhiêu thu nhập. Trần Mặc ra vẻ không quan trọng nói. Trần tổng, cái này cụ thể mức ta cũng không rõ ràng, ta đi hỏi một chút Mai Vận bên kia. Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Ừm, ngươi đi hỏi đi, tốc độ phải nhanh. Trần Mặc nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào hắn đều muốn biết Tiên Tri Hạnh Phúc Thành bên kia mang đến cho hắn bao nhiêu thu nhập. Có một cái xác định mức hắn mới tốt quy hoạch đến tiếp sau dùng tiền kế hoạch. Bất quá một cái tòa nhà toàn bộ tiêu thụ ra đi, ít nhất cũng phải có mười mấy cái ước thu nhập. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu gật đầu, sau đó nhanh chóng về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc tĩnh tĩnh ngồi dựa vào lão bản trên ghế, hắn không nghĩ ra, rõ ràng đánh tốt thế cục, cứ như vậy trong một ngày đã không thấy tăm hơi đâu. Ai? Lão Lục nhiều lắm a. Tình huống hiện tại, nếu như tính luôn Hạnh Phúc Thành mười mấy cái ước thu nhập, vậy hắn còn lại thêm vào đầu tư, cũng liền còn lại mười mấy cái ước. Ở trong đó lại có lão Lục cho hắn làm một ít chuyện, hắn lần này kết toán liền ngâm nước nóng a, bất quá là sự tình đã phát sinh, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm tới mới có thể tiêu hao tiền bạc hạng mục mới được. Bằng không thì chỉ còn lại mười mấy cái ước thêm vào đầu tư, tuyệt đối là không an toàn. Nhưng là muốn đầu tư cái gì hạng mục đâu? Trần Mặc nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, hiện tại Minh Nhật tập đoàn liên quan đến ngành nghề đã đủ rộng, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra muốn đầu tư cái gì hạng mục muốn tốt. Hiện tại lúc này, đang tìm một cái đại ngạch đầu tư hạng mục, còn có rất lớn cơ hội dựa theo càng xa hoa vị kết toán phương thức tiến hành kết toán. Cũng không lâu lắm, Thẩm Nhu lại một lần nữa tiến vào văn phòng, mở miệng báo cáo. Trần tổng, đã có kết quả, bây giờ Hạnh Phúc Thành bên kia thu nhập đại khái là tại 48 ức tài chính. Ừm, ta đã biết, ngươi đi tiếp tục làm việc đi. Trần Mặc phất phất tay. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu gật đầu, sau đó một lần nữa về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu rời đi, sau đó bắt đầu tính toán. Bây giờ Hạnh Phúc Thành bên kia có 48 ức thu nhập, như vậy hắn chỉ còn lại 52 ức thêm vào đầu tư. Vừa mới hắn suy tính một chút, trước mắt còn có thể đầu tư hạng mục, chính là nước vận xử lý nhà máy. Bây giờ Giang Thành nước vận xử lý đã bắt đầu vận chuyển bình thường, lúc này ngược lại là có thể cân nhắc đến cái khác thành thị mở nước vận xử lý nhà máy. Dù sao tại thành lập nước vận xử lý nhà máy thời điểm, hắn liền đã nói, mục tiêu là cải thiện cả nước hoàn cảnh vấn đề. Giang Thành bên này nước vận nhà máy xử lý, hắn đầu tháng 4 năm 6 không ức, bất quá trong đó bao gồm một cái phòng thí nghiệm. Nhưng là nếu như đến cái khác thành thị kiến tạo nước vận xử lý nhà máy, khẳng định là không thể tiếp tục kiến tạo phòng thí nghiệm. Một cái kia nước vận xử lý nhà máy chí ít cũng là có thể tiêu hao 40 ức. Dù sao quản lý một tòa thành thị nước vận xử lý nhà máy, cần sân bãi diện tích thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu như vậy, vậy hắn còn có thể có cái 100 ức thêm vào đầu tư. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, 100 ức thêm vào đầu tư hẳn là đủ. Chương 1509, Thụy Thượng ô tô mặt trái tin tức chương 1509, Thụy Thượng ô tô mặt trái tin tức Trần Mặc thầm nghĩ, chuẩn bị ngày mai lại đến nước vận xử lý nhà máy một chuyến, cùng Liêu giáo sư đàm một chút đến những thành thị khác mở nước vận xử lý nhà máy sự tình. Bất quá để cho an toàn, vẫn là phải tìm kiếm càng nhiều đầu tư hạng mục mới được. Ai biết những cái kia lão Lục có thể hay không lại cho hắn gây sự tình đâu. Nghĩ đến gây sự tình, Trần Mặc trong lòng không khỏi cảnh giác lên, lại một lần nữa ở trong lòng qua một chút Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Bây giờ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ cùng Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành đều đã có thu nhập, không có khả năng lại xuất hiện cái khác lợi nhuận. Thương Tuyết trò chơi cùng nhàm chán clip ngắn trước mắt đều còn tại bị liên minh thế lực nhằm vào, cũng sẽ không còn có cái gì thu nhập xuất hiện. Lam Viễn truyền hình điện ảnh bên kia nên chiếu lên tác phẩm đều đã chiếu lên, mới đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm, tại kết toán trong lúc đó khẳng định là không có cách nào chiếu lên. Nơi hẻo lánh sùng vật công viên cùng chân nhân trò chơi câu lạc bộ, những thứ này mặc dù có thể lợi nhuận, nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì đại ngạch thu nhập. Còn thừa những sản nghiệp khác, Trần Mặc từng cái đem dưới mắt tất cả hạng mục toàn bộ suy tư một lần, cuối cùng xác nhận sẽ không còn có cái gì đại ngạch thu nhập. Như vậy, chỉnh thể bên trên tình huống còn không phải rất xấu, chỉ cần đến tiếp sau mình lại tìm đến một chút có thể đầu tư hạng mục, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Trần Mặc trong lòng âm thầm an ủi mình một chút, dù sao tình huống đã phát sinh, có thể làm liền là làm như thế nào đi giải quyết. Chủ yếu mục tiêu vẫn là cần tìm kiếm càng nhiều có thể tiêu hao tiền bạc hạng mục. Giang Thành, Thụy Thượng ô tô, trong văn phòng. Cố Hào nhìn xem gần nhất Thụy Thượng ô tô tiêu thụ báo cáo, trên mặt tràn đầy ý cười. Trong khoảng thời gian này Thụy Thượng ô tô lượng tiêu thụ càng ngày càng nhiều. Cố tổng ngươi tìm ta? Bàng Quang gõ cửa đi vào văn phòng, mở miệng hỏi. Ừ, gần nhất ô tô nhà máy sản lượng đã tăng lên tới 4.000 đài đi. Cố Hào nhìn xem tiến đến Bàng Quang mở miệng hỏi. Cố tổng, ngươi yên tâm, trước mắt ô tô nhà máy sản lượng cũng sớm đã đạt tới 4.000 đài. Bàng Quang một mặt ý cười nói, nhà máy sản lượng, hắn cũng sớm đã tăng lên tới. Làm không tệ, bất quá bây giờ chúng ta thủy thượng ô tô đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, sản lượng còn có thể hay không lại hướng lên nói lại. Cố Hào mở miệng hỏi. Cố tổng, cái này chỉ sợ là không có cách nào. Bàng Quang mở miệng hồi đáp. Vì cái gì? Nơi đó có vấn đề. Lại chiêu mộ một điểm nhân viên, sau đó lại để nhân viên nhiều hơn một điểm ban đầu. Cố Hào ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Quang mở miệng hỏi. Cố tổng, bây giờ không phải là đơn giản tăng ca liền có thể đem sản lượng tăng lên vấn đề, hiện tại xưởng quy mô một ngày 4.000 đài ô tô sản lượng đã là cao nhất. Bàng Quang mở miệng giải thích, nhưng trong lòng thì âm thầm nhả ránh, cái này Cố Hào mình bao nhiêu nhà máy trong lòng không có số sao, thật sự cho rằng có thể vô hạn đề cao sản lượng à, cho nên như thế nào có thể đề cao ô tô sản lượng, hiện tại trong tay chúng ta có rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng là bởi vì sản lượng tính hạn chế, không có cách nào nhanh như vậy sản xuất ra nhiều như vậy ô tô, chúng ta rất nhiều dự cảm đơn đặt hàng toàn bộ đọc lại đi lên. Cố Hào nhìn xem Bàng Quang mở miệng nói ra, đặt mua đơn đặt hàng liền xem như lại nhiều, vậy cũng không phải là của mình tiền. Chỉ cần chân chính đem xe sản xuất ra, đem xe bán đi, đến tiền trong tay của mình mới là tiền của mình. Cố tổng, bây giờ muốn tăng lên ô tô sản lượng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xây dựng thêm nhà xưởng. Bàng Quang chậm rãi mở miệng nói ra. Xây dựng thêm nhà máy sao? Cố Hào nghe được Bàng Quang lời nói, rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn dự đoán tăng lên ô tô sản lượng sách lược là, tại không đầu nhập đại lượng tiền bạc tình huống phía dưới, đem sản lượng cho tăng lên. Tựa như trước đó như thế, chiêu mộ một chút giá rẻ sức lao động, lại để cho những nhân viên kia nhiều hơn một tăng ca. Nhưng bây giờ lại là cần xây dựng thêm nhà máy, mới có thể đem ô tô sản lượng cho tăng lên. Riêng là xây dựng thêm nhà máy, cần tài chính cũng không phải là một con số nhỏ. Cố tổng, ngươi là lo lắng xây dựng thêm nhà máy sẽ tiêu hao quá nhiều tài chính đi. Bàng Quang nhìn xem Cố Hào biểu lộ, sau đó mở miệng hỏi. Đối với Cố Hào một chút ý nghĩ, hắn đã sớm thấy rõ. Chính là thuộc về loại kia vì kiếm tiền không có bất kỳ cái gì hạn cuối cùng lương tâm, hắn có thể đứng tại vị trí hiện tại. Cũng là bởi vì xem hiểu Cố Hào ý nghĩ dựa theo ý nghĩ của đối phương đi cho đề nghị. Ừm, ngươi có gì tốt hạng mục, ngươi cũng biết hiện tại Thụy Thượng tập đoàn liền dựa vào Thụy Thượng ô tô chống đỡ, bên này cần lưu lại càng nhiều tài chính đi đền bù Thụy Thượng tập đoàn bên kia chống chỗ. Cố Hào nhìn xem Bàng Quang chậm rãi mở miệng nói ra. Bàng Quang nghe được Cố Hào lời nói, trong lòng lơ đễnh. Thụy Thượng tập đoàn hiện tại đã là bị giá không, mà lại toàn bộ Thụy Thượng tập đoàn cũng không có nhiều sản nghiệp, căn bản cũng không cần cái gì tài chính đền bù chống chỗ. Cái gì đền bù chống chỗ, không phải liền là mình suy nghĩ nhiều kiếm một chút à? Đương nhiên trong lòng những ý nghĩ này, hắn cũng không có nói thẳng ra. Hắn còn muốn dựa vào đối phương ăn cơm đâu, tự nhiên là muốn thuận đối phương tới. Cố tổng, kỳ thật muốn mở rộng nhà máy, kỳ thật không cần đến tiêu hao quá nhiều tài chính. Nhà máy sân bãi chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương, là dùng không có bao nhiêu tiền bạc. Thứ hai chính là máy móc thiết bị, chúng ta cũng không cần mua sắm hoàn toàn mới máy móc thiết bị. Chúng ta đi đãi một chút, cái khác ô tô nhà máy đào thải xuống tới xỉ cột hẹn thiết bị liền tốt. Chỉ cần những thiết bị kia có thể sử dụng liền tốt, về phần nhà máy kiến tạo sao, trực tiếp kiến tạo màu thép nhà ngói là được, kiến tạo bắt đầu cũng là nhanh vô cùng. Ta dự đoán một chút, chỉ cần tìm xong sân bãi, đại khái là một tháng thời gian liền có thể kiến tạo tốt. Bàng Quang chậm rãi mở miệng nói ra. Màu thép nhà ngói sao, làm một chút cốt thép cùng sắt lá, trên cơ bản rất nhanh liền có thể làm xong. Cái kia nhân viên dừng chân vấn đề đâu? Cố Hào nghe được Bàng Quang lời nói có chút tâm động, bất quá tại vắng vẻ địa phương hãng kiến tạo, nhân viên dừng chân cũng là một vấn đề. Cố tổng, dừng chân cũng giống vậy, kiến tạo một cái màu thép nhà ngói ký túc xá, làm một chút trên dưới trải, một cái phòng ở lại mười mấy cá nhân vẫn là không có vấn đề. Ăn càng đơn giản hơn, hoa 1-2 ngàn khối tiền tìm 1-2 cái Aji, dùng nồi lớn hầm hai món ăn liền tốt. Bàng Quang một mặt ý cười nói, hoàn cảnh này có thể hay không quá không tốt rồi, có thể chiêu mộ đến nhân viên à? Cố Hào có chút chần chờ mà hỏi. Hắn cũng không phải quan tâm những nhân viên kia, chỉ là lo lắng hoàn cảnh như vậy, không có nhân viên nguyện ý tới. Dù sao trước đó có tin mừng vui ô tô bên kia thông báo tuyển dụng, để bọn hắn bên này chiêu mộ nhân viên tiến độ đều chậm rất nhiều. Cố tổng, ngươi đây yên tâm đi, cái này trên thị trường thứ không thiếu nhất đi kịch trường giá rẻ sức lao động, có người không nguyện ý, nhưng chắc chắn sẽ có người nguyện ý. Bàng Quang mở miệng nói ra. Cố Hào nghe được Bàng Quang lời nói, trong nháy mắt liền nở nụ cười, hài lòng nhìn về phía Bàng Quang. Không tệ, đã đề nghị này là ngươi nói ra, vậy cái này lần này kiến tạo Tân Hán khu sự tỉnh liền giao cho ngươi. Chương 1510, xây dựng thêm chương 1510, xây dựng thêm cố tổng, vậy lần này ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền? Bàng Quang mở miệng hỏi. Hắn phụ trách kiến tạo khu xưởng không có vấn đề, nhưng là kiến tạo khu xưởng không có tiền không thể được. A Cố Hào nghe vậy trầm tư một chút, sau đó nhìn về phía Bàng Quang mở miệng nói ra. 200 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Cố tổng, 200 vạn khẳng định là không đủ, dù sao chúng ta là muốn đề cao sản lượng, chúng ta xây dựng thêm một cái nhà máy nhỏ, cũng đề cao không có bao nhiêu sản lượng không phải sao? Chúng ta khẳng định là muốn xây dựng thêm lớn một chút, dạng này mới có thể đề cao càng nhiều sản lượng, mà lại chỉ cần sản lượng đi lên, những cái kia đặt mua đơn đặt hàng, chúng ta toàn bộ sinh sản xong. Cũng không phải mấy trăm vạn đơn giản như vậy, là mấy trăm ức. Bàng Quang mở miệng quên, 200 vạn thật là quá ít, nếu như kiến tạo ra được, hắn cũng không có cách nào từ bên trong làm nhiều ít chất béo ra. Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền phù hợp? Cố Hào nhìn về phía Bàng Quang mở miệng hỏi. Cố tổng, nói thế nào chúng ta cũng là muốn xây dựng thêm một cái lớn một chút khu xưởng, mà lại những thiết bị kia liền xem như xỉ có hẹn, giá cả cũng là không thấp. Ta cảm thấy ít nhất cũng là cần 1000 vạn tài chính mới được. Bàng Quang chậm rãi mở miệng nói ra. 1000 vạn nhiều lắm tuyệt đối không được. Cố Hào trực tiếp lắc đầu nói. Cái kia Cố tổng, ngươi nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu tiền ra, ta xem một chút có đủ hay không dùng. Bàng Quang nghe được Cố Hào lời nói cũng là không ngoài ý muốn, 1000 vạn lấy Cố Hào tâm lý, khẳng định là không được. Nhưng hắn không nói 1000 vạn, sao có thể không cho đối phương lấy thêm một chút tài chính ra đâu? Cho ngươi tối đa là 600 vạn, khu xưởng kiến tạo hoàn tất, sản lượng thấp nhất cũng phải cấp ta tăng lên 1000 đài. Cố Hào nhìn xem Bàng Quang chậm rãi mở miệng nói ra. Cố tổng, nếu như chỉ là 600 vạn, cái kia thiết bị phương diện liền có thể phải dùng không tốt nhất xỉ cột hẹn thiết bị. Đều đã dùng xỉ cột hẹn thiết bị, cái gì tốt không tốt, có thể sử dụng là được. Cố Hào không quan trọng nói. Vậy nếu như là như vậy, cái kia 600 vạn miễn cưỡng là đủ. Bàng Quang trầm tư thật lâu mới mở miệng nói. Được, vậy liền cho ngươi 600 vạn tài chính, một tháng sau ta muốn nhìn thấy thành quả. Cố Hào gật đầu nói. Yên tâm đi Cố tổng, một tháng thời gian, ta nhất định có thể đem mới khu xưởng lấy ra. Bàng Quang mở miệng bảo đảm nói, mang trên mặt ý cười. Hắn nhận biết mấy cái làm xỉ cột hẹn thiết bị, nếu như hảo hảo hoạch định một chút, mình lần này có thể làm cái 180 vạn hẳn là không có vấn đề. Tốt như vậy vớt chất béo cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ừ, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Cố Hào nghe vậy gật đầu nói. Được rồi Cố tổng, ngươi yên tâm giao cho ta liền tốt, vậy ta đây liền đi xử lý một chút chuyện này. Bàng Quang mở miệng cười nói. Ừ, ngươi đi đi. Cố Hào phất phất tay, xây dựng thêm khu xưởng xác thực rất có tất yếu. Bây giờ Thủy Thượng ô tô danh khí bởi vì an toàn chỗ ngồi xuất hiện, triệt để xuất hiện tại đại chúng người trong mắt. Lại thêm gì an toàn vì khẩu hiệu, trong nháy mắt thu được rất nhiều người tín nhiệm. Lấy hiện tại Thủy Thượng ô tô thể lượng, còn chưa đủ lấy chèo chống hiện tại danh khí. Cho nên xây dựng thêm khu xưởng cũng là tất nhiên, dù sao lấy hiện tại Thủy Thượng ô tô danh khí tới nói, sản lượng đề cao càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang, sau đó trợ lý mở cửa đi đến. Cố tổng, gần nhất chúng ta Thủy Thượng ô tô mặt trái tin tức càng ngày càng nhiều, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng chúng ta trước mắt ô tô tiêu thụ. Trợ lý nhìn xem ngồi trên ghế làm việc Cố Hào mở miệng nói ra. Không phải có quan hệ xã hội đoàn đội, bọn hắn làm ăn gì? Cố Hào hơi không kiên nhẫn nói, liên quan tới Thủy Thượng ô tô một chút mặt trái tin tức, có đôi khi hắn soát video thời điểm, cũng có thể soát đến. Hắn liền muốn không rõ, một cái nho nhỏ mặt trái tin tức đều không giải quyết được, tiêu nhiều tiền như vậy bồi dưỡng quan hệ xã hội đoàn đội là làm cái gì? Cố tổng, quan hệ xã hội đoàn đội bên kia vẫn luôn tại xử lý những cái kia mặt trái tin tức, nhưng là mỗi khi có mặt trái tin tức bị xử lý về sau, liền sẽ có mới mặt trái tin tức ra. Trợ lý nhỏ giọng mở miệng nói ra. Vậy liền cho những cái kia tản mặt trái tin tức người phát luật sư văn kiện, nói bọn hắn có hại chúng ta Thủy Thượng ô tô danh dự, muốn bọn hắn đền bù. Cố Hào chậm rãi mở miệng nói ra, hắn liền muốn không rõ, giải quyết một cái mặt trái tin tức thật sự có khó như vậy à Cố tổng, có chút mặt trái tin tức sợ là không được. Trợ lý mở miệng nói ra. Vì cái gì không được? Cố Hào ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý. Cố tổng, theo chúng ta Thủy Thượng ô tô lượng tiêu thụ tăng nhiều, có rất nhiều khách hàng là bởi vì chúng ta ô tô xuất hiện chất lượng vấn đề, mới tại trên mạng nói. Kỳ thật không cần chúng ta cho bọn hắn luật sư văn kiện, bọn hắn đã đến pháp viện khởi tố chúng ta. Trợ lý chậm rãi mở miệng nói ra. Đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta Hỉ Nhạc ô tô có cái gì chất lượng vấn đề? Cố Hào mở miệng nói ra. Cố tổng, chúng ta Thủy Thượng ô tô bởi vì lượng tiêu thụ tăng nhiều, cho nên mở Thủy Thượng ô tô xuất hiện sự cố cũng tăng nhiều rất nhiều. Một số người mở Thủy Thượng ô tô phát sinh sự cố về sau, phát hiện Thủy Thượng ô tô cũng không có danh khí bên trên như vậy rắn chắc an toàn. Những người kia đều cảm thấy mình bị lừa gạt, có một ít trực tiếp đem đến pháp viện khởi tố chúng ta, trước mắt là chúng ta pháp vụ bộ tại xử lý những chuyện này. Mặt khác một số người không có đi pháp viện khởi tố, nhưng đem chúng ta Thủy Thượng ô tô phát đến trên Internet đi lộ ra ánh sáng. Mặt khác chính là chúng ta Thủy Thượng ô tô bạo lửa, có rất nhiều đối địch ô tô nhãn hiệu, cũng ở trong đó trợ giúp, đây cũng là chúng ta Thủy Thượng ô tô mặt trái tin tức một mực không ngừng nguyên nhân. Trợ lý kỹ càng nói một lần trước mắt Thủy Thượng ô tô gặp phải tình huống, căn bản không phải bộ phận TA không làm việc, mà là Thủy Thượng ô tô bên này gặp phải sự tình nhiều lắm. Ô tô xuất hiện sự cố không phải chuyện rất bình thường sao, mà lại tại buổi họp báo bên trên ta đã nói rõ, an toàn chỗ ngồi chỉ là đề cao tính an toàn, nhưng không phải bảo đảm tính an toàn. Những người kia vì cái gì sẽ còn nói chúng ta Thủy Thượng ô tô có chất lượng vấn đề? Cố Hào một mặt không giải thích được nói. Hắn đều đã tại buổi họp báo đã nói minh bạch à, làm sao xuất hiện sự cố về sau, sẽ còn nói bọn hắn Thủy Thượng ô tô chất lượng có vấn đề? Cố Tổng, nếu như tất cả mọi người có thể nghe rõ lời nói, cái kia tất cả mọi chuyện xử lý đều sẽ đơn giản. Nhưng mấu chốt là, tại gặp được sự tình về sau, đại đa số tình huống đều là tại đứng tại góc độ của mình suy nghĩ sự tình. Những cái kia xảy ra sự cố người, chuyện làm thứ nhất khẳng định là cảm thấy xe của chúng ta chất lượng có vấn đề. Dù sao bọn hắn mua sắm chúng ta Thủy Thượng ô tô, mục đích đúng là cái kia để cao tính an toàn, nhưng trên thực tế cũng không có cho bọn hắn mang đến tính an toàn, bọn hắn khẳng định sẽ có bất mãn. Hơn nữa còn có rất nhiều khởi sự cho nên, chúng ta Thủy Thượng ô tô tại sự cố bên trong trình độ hư hại là lớn xa hơn cái khác ô tô hư hao, đây cũng là mấu chốt nguyên nhân. Trợ lý như nói thật nói, trong khoảng thời gian này bởi vì Thủy Thượng ô tô mặt trái tin tức không ngừng tăng nhiều, nàng cũng biết một chút Thủy Thượng ô tô chất lượng. Chương 1511, tài chính chương 1511, tài chính tại trải qua nàng chăm chú hiểu rõ về sau, nàng phát hiện Thủy Thượng ô tô chất lượng chính là có vấn đề, tất cả ô tô dùng tải đều là kẹp lấy cỗ xe chất lượng yêu cầu sản xuất. mà lại tại sản xuất quá trình bên trong cũng sẽ xen kẽ một chút chất lượng thấp hơn chất lượng yêu cầu cỗ xe, nhưng giới hạn này rất mơ hồ, muốn định nghĩa cỗ xe không hợp cách, nhưng cũng rất khó đi định nghĩa. Nàng trước đó một mực tại văn phòng công việc, đối với xưởng sản xuất cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là tại biết những chuyện này về sau, nàng liền đối cái này thủy thượng ô tô không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc đầu nàng còn muốn để người trong nhà cũng mua một cỗ thủy thượng ô tô đâu, nhưng bây giờ hoàn toàn không nghĩ. Những xe này để người trong nhà mở, chính là hại người trong nhà ai trên mạng những cái kia lộ ra ánh sáng thủy thượng ô tô người, căn bản cũng không phải là lung tung tung tin đồn nhảm, mà là sự thật. Hiện tại nàng cũng định rời đi nơi này, công ty như vậy, nàng liền không muốn tiếp tục ở lại, mà lại đãi ngộ cũng không phải tốt như vậy, mỗi ngày còn chịu phun. Yêu ai làm ai làm. Trợ lý trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó rời đi văn phòng. Tinh Hoa Giải Trí, bên trong phòng tiếp khách, một đám công ty quản lý sắc mặt nặng nề ngồi trên ghế ngồi. Hoàng tổng, hiện tại Minh Nhật tập đoàn dưới cờ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ tình huống bên kia đối với chúng ta rất bất lợi à? Lương Lỗi có chút bận tâm nói. Đúng vậy a Hoàng tổng, chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy đối với chúng ta rất bất lợi à? Cái kia Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ thế nhưng là có lớn như vậy một mảnh quả đắng đen cây ăn quả à? Ta cũng hỏi thăm một chút cái kia quả đắng đen hột giá cả. Y dược công ty bên kia thế nhưng là 500 nguyên một cân giá cả. Ta sắp xếp người đi tìm hiểu một chút, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ thành thục quả đắng đen cây ăn quả có 20 vạn quả, một cái cây đại khái có thể sinh 200 cân quả đắng đen hột. Lần này tính xuống tới, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ thu nhập ít nhất cũng phải có 200 ức khoảng chừng. Cái kia 200 ức tài chính đầy đủ Minh Nhật tập đoàn trèo chống một đoạn thời gian, chúng ta trong khoảng thời gian này nhằm vào, coi như lãng phí một cách vô ích. Đỗ Tưởng cũng đi theo mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này vì nhằm vào Minh Nhật tập đoàn, hắn đã đem trong tay tất cả tích xúc toàn bộ lấy ra. Vốn cho rằng lại nhằm vào Minh Nhật tập đoàn một đoạn thời gian, Minh Nhật tập đoàn không kiên trì nổi, hắn liền có thể thuận thế đem đầu nhập tài chính thu hồi lại. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ sẽ có thu nhập như vậy. Chư vị đừng hốt hoảng, Minh Nhật tập đoàn quả đắng đen là cho Minh Nhật tập đoàn mang đến không ít thu nhập, nhưng đánh thương chiến liền sẽ đứng trước các loại ngoài ý muốn. Chúng ta từ ban đầu nhằm vào, liền có cân nhắc qua các loại ngoài ý muốn tình huống. Mà Minh Nhật tập đoàn lần này thêm ra tới thu nhập, nhiều nhất chỉ là để Minh Nhật tập đoàn nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi, thời gian lâu dài chờ cái kia 200 ức thu nhập tiêu hao sạch, Minh Nhật tập đoàn nên không kiên trì nổi vẫn là sẽ không kiên trì nổi. Hoàng Dũng nhìn phòng khách một đám lão bản, mở miệng trấn an nói: "Đối với Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ xuất hiện dạng này đại ngạch thu nhập, hắn cũng là thật bất ngờ. Mặc dù 200 ức nhìn rất nhiều, nhưng là Minh Nhật tập đoàn trước mắt thể lượng rất lớn, mà lại tại không có cái kia 200 ức thu nhập thời điểm, Minh Nhật tập đoàn vẫn luôn là hao tổn trạng thái. Hắn tin tưởng lấy Minh Nhật tập đoàn thể lượng, cái kia 200 ức không bao lâu liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ." Hoàng tổng nói không có vấn đề, trước mắt chúng ta là đang đánh thương chiến, chúng ta không thể cầu nguyện đối thủ trực tiếp đầu hàng. Hiện tại Minh Nhật tập đoàn thêm ra 200 ức thu nhập, bất quá chỉ là để Minh Nhật tập đoàn nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi, cho nên chúng ta không nên hoảng loạn. Chỉ cần tiếp tục nhằm vào xuống dưới chờ Minh Nhật tập đoàn đem cái kia 200 ức thu nhập tiêu hao sạch về sau, Minh Nhật tập đoàn nên đổ xuống vẫn là phải ngã xuống. Khoái thủ người phụ trách Chu Lệ chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng là tình huống này. Mỗi ngày trò chơi người phụ trách Khúc Quốc Long cũng đi theo mở miệng nói ra, hắn tự nhiên là nguyện ý tiếp tục nhằm vào đi xuống. Trước mắt mỗi ngày trò chơi vì cái này nhằm vào Minh Nhật tập đoàn Thương Tuyết trò chơi, đã hướng hắn trong trò chơi đầu tư rất nhiều tài chính đi làm hoạt động, bởi vì hoạt động nguyên nhân đã hấp dẫn rất nhiều người chơi qua đi. Đây đối với hắn trò chơi tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, dù sao lần này đầu tư cũng không phải chỉ có một mình hắn đầu tư, là toàn bộ liên minh thế lực góp vốn đến cùng nhau. Chỉ ít trước mắt nhằm vào tới nói, đối với hắn công ty game là rất có lợi. Liền xem như về sau không làm hoạt động, khẳng định cũng vẫn là sẽ có một chút người chơi bởi vì chơi thời gian lâu dài lựa chọn lưu lại. Hoàng tổng, tiếp tục nhằm vào chúng ta không có ý kiến, nhưng là trong khoảng thời gian này nhằm vào, ta đã đem mình tích xúc toàn bộ đem ra. Chính là vì sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã về sau, có thể thu hoạch được càng nhiều phản hồi. Nhưng là hiện tại Minh Nhật tập đoàn lại có hơn 200 ức thu nhập, trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã. Nhưng là chúng ta cũng không có càng nhiều tài chính đi chống đỡ a. Đỗ Tường một mặt đắng chắc nói, hắn hiện tại tài chính miễn cưỡng duy trì hiện tại công ty vận chuyển. Lại tiếp tục nhằm vào xuống dưới, công ty của hắn liền không có biện pháp nhằm vào đi xuống. Đúng vậy a Hoàng tổng, chúng ta đã đem tài chính toàn bộ đem ra, chính là vì mau sớm sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã. Lần trước ngươi không phải là nói, Minh Nhật tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi à? Lương Lỗi mở miệng phụ hòa nói, hắn chỉ là bởi vì mình máy móc nhà máy bị Trường Phong phục sức từ vườn kỹ nghệ trên đi, trong lòng tức không nhịn nổi, cho nên tham gia lần này nhằm vào Minh Nhật tập đoàn liên minh. Cũng muốn tại sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã về sau, hắn có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng không nghĩ tới, gặp được hiện tại cục diện này. Chư vị thương chiến chính là như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, mặc dù ta cũng rất muốn rất nhanh liền sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã, nhưng là tình huống hiện tại chính là như vậy, không có cách nào. Các ngươi cục diện bây giờ ta cũng rõ ràng, nhưng toàn bộ liên minh thế lực không phải chỉ có mấy người các ngươi công ty, còn có cái khác rất nhiều công ty. Ta không thể bởi vì các ngươi hiện tại xuất ra không bỏ vốn kim, như vậy đến tiếp sau các ngươi liền không cần tiền bạc kia, chuyện này đối với bọn hắn không công bằng. Cho nên hiện tại các ngươi không thể tiếp tục cầm tiền bạc, có hai lựa chọn. Thứ nhất, đó chính là tiếp tục đầu nhập tài chính, về phần tài chính các ngươi làm sao lấy ra, đó là các ngươi chính mình sự tỉnh chờ sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã về sau, nên có chỗ tốt sẽ không thiếu các ngươi. Thứ hai, đó chính là từ bỏ tiếp tục đầu nhập tài chính. Vậy chúng ta bên này cũng sẽ đem các ngươi coi là rời đi liên minh thế lực, đến tiếp sau liên minh chúng ta thế lực sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã về sau, cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Hoàng Dũng nhìn xem vừa mới nói chuyện hai người, chậm rãi mở miệng nói ra. Hoàng tổng, ta rời khỏi có thể, nhưng là ta đầu nhập tài chính có thể hay không lui về đến a? Lương Lỗi chậm rãi mở miệng nói ra, hắn đầu nhập những cái kia tài chính, thế nhưng là mở vài chục năm máy móc nhà máy mới góp nhặt ra. Chương 1512, rời khỏi chương 1512, rời khỏi đúng a Hoàng tổng, các ngươi sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã về sau, chúng ta không muốn chỗ tốt gì, đem chúng ta trong khoảng thời gian này đầu nhập tài chính lui về đến liền tốt. Cũng không cần toàn bộ lui về đến, chỉ cần lui tám thành là được. Đỗ Tưởng cũng nói theo, hắn muốn cho rằng đi theo liên minh thế lực có thể ăn thịt đâu. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, ngay cả canh còn không có uống đến, mình trước dựng bên trong đi. Hoàng Dũng nghe được lời của hai người, nguyên bản còn có nụ cười gương mặt, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Mấy vị, đây là thương chiến không phải nhà tròi, đầu tư tài chính chờ lấy phân chỗ tốt, tại không có chỗ tốt phân thời điểm, liền muốn đem tài chính muốn trở về. Nơi nào sẽ có tốt như vậy sự tình, nhưng tổ kiến liên minh thế lực thời điểm, ta liền đã nói rõ, nhằm vào Minh Nhật tập đoàn là có phong hiểm. Những nội dung này ngươi đừng nói các ngươi lúc ấy không có nghe tiếng, trên hợp đồng cũng đều biết rõ ràng. Các ngươi bây giờ nói không có tài chính tiếp tục đầu nhập xuống dưới, ta thông cảm các ngươi cho phép các ngươi rời khỏi. Nếu như ta thật muốn tỉ đấu lời nói, các ngươi lúc này muốn rời khỏi, thế nhưng là trái với lúc ấy hợp đồng, các ngươi là cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng biết không? Các ngươi rời khỏi, ta không có để ý các ngươi muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đã rất tốt. Hoàng Dũng nhìn xem hai người chậm rãi mở miệng nói ra. Lương Lỗi cùng Đỗ Tường hai người nghe được Hoàng Dũng lời nói, sắc mặt biến đổi, lúc ấy ký hợp đồng thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người trực tiếp ký hợp đồng, bọn hắn cũng liền đi theo ký, cũng không có mang qua chú ý hợp đồng nội dung bên trong. Mà lại không phải liền là một cái liên minh hợp đồng sao, làm sao cũng không nghĩ tới bên trong sẽ có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoàng tổng, chúng ta cũng không có cách nào à, ngươi để chúng ta cái này rời khỏi, vậy chúng ta trước đó quăng vào đi tài chính liền đổ xuống sông xuống biển a. Nhưng là ngươi để chúng ta tiếp tục đầu tư tài chính, trong tay chúng ta cũng không đủ tiền bạc a. Đỗ Tường một mặt ngượng nghịu nói, đây là các ngươi lựa chọn vấn đề, đầu tư đều là có phong hiểm. Tất cả mọi người ở đây đều là giống nhau, nếu như các ngươi bây giờ nghĩ rời khỏi, ta sẽ không truy cứu các ngươi quản các ngươi muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng cũng đừng nghĩ đến đem đầu nhập tiến đến tài chính muốn trở về. Hoàng Dũng nhìn xem phòng khách một đám công ty lão bản, chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay thảo luận nội dung liền đến nơi này, muốn rời khỏi, rời đi sau cho ta phát cái tin tức liền tốt, ta sẽ tự động đem các ngươi từ liên minh thế lực gạch bỏ. Tốt, nên nói đều đã nói, tất cả mọi người trở về suy nghĩ một chút đi. Theo Hoàng Dũng tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Nửa ngày qua đi, bên trong phòng tiếp khách còn thừa lại mấy người không hề rời đi. Hoàng tổng, làm như vậy những ông chủ kia có thể hay không bất mãn a? Khúc Quốc Long đợi đến người không liên quan toàn bộ rời đi, sau đó mở miệng hỏi. Bất mãn lại như thế nào? Chúng ta trên hợp đồng đều đã viết rõ ràng. Chu Lệ một mặt không quan trọng nói. Không sai, Chu tổng nói không có vấn đề. Coi như những người kia bất mãn lại như thế nào, giấy trắng mực đen ở phía trên biết đâu, bọn hắn có thể bắt chúng ta thế nào? Hoàng Dũng một mặt ý cười nói. Bất quá sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mấy vị, trải qua chuyện này về sau, đoán chừng sẽ có một chút công ty rời khỏi liên minh thế lực, đến lúc đó phương diện tiền bạc, các ngươi thật muốn xuất lực. Bằng không, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đẩy ngã Minh Nhật tập đoàn. Trước đó bởi vì liên minh đông đảo công ty, trong khoảng thời gian này nhằm vào Minh Nhật tập đoàn dùng tài chính, trên cơ bản đều là những cái kia công ty đầu nhập tiến đến tài chính. Hiện tại kinh qua chuyện này về sau, khẳng định sẽ có công ty thối lui ra khỏi, cho đến lúc đó từ từng cái công ty tập hợp đi lên tài chính liền sẽ ít rất nhiều. Nhưng là nếu như muốn tiếp tục nhằm vào Minh Nhật tập đoàn, vậy sẽ phải duy trì trước mắt trạng thái, cho nên cần tài chính là sẽ không thay đổi. Vậy liền cần lập tức mấy cái này công ty lão bản bỏ vốn. Hoàng tổng, cái này chúng ta rõ ràng, đều đến lúc này, khẳng định không thể từ bỏ nhằm vào Minh Nhật tập đoàn. Chỉ là không có nghĩ đến Minh Nhật tập đoàn lúc này lại có thể có nhiều như vậy thu nhập, có chút đáng tiếc. Chu Lệ chậm rãi mở miệng nói ra, lúc đầu dựa theo trước đó nhằm vào tiết tấu, Minh Nhật tập đoàn chỉ sợ đã không kiên trì được bao lâu. Cho đến lúc đó, bọn hắn trên cơ bản không có đầu nhập bao nhiêu tiền, nhưng lại có thể cầm tới càng nhiều lợi ích. Chỉ là hiện tại Minh Nhật tập đoàn có cái kia 200 ức thu nhập, khẳng định có thể kiên trì càng lâu thời gian, lại thêm sự tình hôm nay, lại có một chút công ty rời khỏi liên minh thế lực. Hiện tại nhiều như vậy công ty đầu nhập tài chính, cũng chỉ có thể bọn hắn tự mình bỏ vốn. Là đáng tiếc, bất quá ta nghĩ Minh Nhật tập đoàn cái kia 200 ức sẽ không kiên trì quá lâu, chúng ta chỉ cần tiếp tục nhằm vào xuống dưới, Minh Nhật tập đoàn sớm muộn sẽ có một ngày không tiếp tục kiên trì được. Hoàng Dũng chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, cái kia Minh Nhật tập đoàn khẳng định là muốn đẩy ngã, bằng không thì lấy Minh Nhật tập đoàn tác phong, lại từng bước mở rộng xuống dưới, chúng ta những công ty này chỉ sợ không có trước đó dễ làm như vậy. Chu Lệ đi theo mở miệng nói ra. Nàng làm nhanh chân clip ngắn người phụ trách, tại nhàm chán clip ngắn bạo hỏa về sau, nàng nhanh chân clip ngắn lượng tiêu thụ trực tiếp giảm nhanh còn hơn một nửa. Cái kia nhàm chán clip ngắn căn bản cũng không phải là tại làm sinh ý, rõ ràng chính là tại làm từ thiện. Tất cả vật phẩm giá tiền của vật phẩm đều là cùng trước mắt vật phẩm ngang nhau, mà lại chất lượng còn rất online. Tại nhàm chán clip ngắn mua sắm vật phẩm, đồng loại hình vật phẩm cũng là có quý cùng tiện nghi. Nhưng ở nhàm chán clip ngắn bên trong, hoàn toàn có thể cam đoan giá cả cao vật phẩm tuyệt đối so giá cách thấp vật phẩm chất lượng mới tốt. Không giống cái khác bình đài, dùng nhiều tiền mua sắm một kiện vật phẩm, mua về phát hiện chất lượng vô cùng chênh lệch. Loại tình huống này tại nhàm chán clip ngắn bên kia căn bản liền sẽ không phát sinh, mà lại nhàm chán clip ngắn bên trong, liền xem như giá thấp cách thương phẩm, chất lượng cũng là phi thường quá quan, sẽ không xuất hiện không hợp cách sản phẩm. Mà lại thương phẩm hợp cách tuyến cũng muốn so bình thường hợp cách tuyến cao rất nhiều. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, nàng nhanh chân cờ clip ngắn căn bản cũng không có biện pháp đi cạnh tranh. Có thể làm cũng chỉ có thể thông qua trước mắt liên minh thế lực, sắp sáng ngày tập đoàn cho đẩy ngã, để cái kia nhàm chán cờ clip ngắn biến mất. Chu tổng nói không sai, Minh Nhật tập đoàn hiện tại đã bắt đầu ảnh hưởng trước mắt thông báo tuyển dụng hoàn cảnh, còn muốn lấy tiền lương thấp tìm tới một chút giá rẻ nhân viên, thế nhưng là so trước đó muốn khó khăn nhiều. Hoàng Dũng phụ hòa nói, trước kia chiêu mộ nhân viên, những cái kia phỏng vấn người rất sợ không thể trúng tuyển, về phần nhập chức vấn đề lãnh ngộ, bọn hắn chỉ cần cho họa cái bánh liền tốt. Nhưng bây giờ không được, hiện tại thông báo tuyển dụng thời điểm, phàm là cho đãi ngộ ít một chút, những người kia liền trực tiếp không làm. Muốn chiêu mộ một cái giá rẻ sức lao động, thường thường muốn chiêu mộ rất nhiều ngày. Nếu là trước kia, 2-3 ngày liền có thể chiêu mộ đến. Cái này nếu để cho Minh Nhật tập đoàn tiếp tục khuyết trương xuống dưới, chỉ sợ đều muốn chiêu mộ không đến giá rẻ sức lao động. Chương 1513, ra trận chương 1513, ra trận ta bên này cũng giống như vậy, hiện tại những cái kia bắt bẻ vô cùng, rất khó dùng lương tạm đi chiêu mộ. Chu Lệ ngữ khí hận hận nói, hiện tại các nàng nhanh chân nhân viên tại tiền lương tiêu hao, so trước đó nhiều ba thành. Bởi vì Minh Nhật tập đoàn tồn tại, vì lưu lại một chút nhân viên, bọn hắn không thể không cho chướng một chút tiền lương. Đều như thế, trước đó là không có công ty làm như vậy, những nhân viên kia coi là thị trường tiền lương chính là như thế, bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là Minh Nhật tập đoàn xuất hiện, để những nhân viên kia thấy được Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ, tự nhiên sẽ có ý tưởng khác. Hiện tại vẫn là Giang Thành xung quanh khu vực chờ đến Minh Nhật tập đoàn từng bước mở rộng, nổi tiếng càng ngày càng cao, lúc kia ảnh hưởng khu vực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên nhất định phải tại ngày mai tập đoàn tiến một bước mở rộng trước đó sắp sáng ngày tập đoàn cho đẩy ngã, trong khoảng thời gian này ta cũng tại liên hệ cái khác đại tập đoàn công ty, tìm cơ hội liên hợp càng nhiều tập đoàn công ty tập đoàn đối Minh Nhật tập đoàn tiến hành nhằm vào. Hoàng Dũng chậm rãi mở miệng nói ra, trải qua sự tình hôm nay về sau, những cái kia không có cái gì thực lực kinh tế công ty trên cơ bản đã thối lui ra khỏi liên minh thế lực. Những cái kia công ty nhỏ giá trị trên cơ bản đã FO, liền xem như không có Minh Nhật tập đoàn dưới cờ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ quả đắng đen sự tình, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem những cái kia công ty nhỏ làm ra liên minh thế lực. Bằng không thì thật đợi đến sắp sáng ngày tập đoàn đợi ngã, phân cho những cái kia công ty nhỏ lợi ích sao, cái này sao có thể. Nhiều như vậy công ty nhỏ gia nhập, nếu như đem lấy được chỗ tốt chia đều, bọn hắn cũng sẽ không đạt được bao nhiêu. Hiện tại đem những cái kia công ty nhỏ lấy đi, còn lại bọn hắn mấy cái này đại tập đoàn công ty liền tốt điểm. Vậy làm phiền Hoàng Tổng. Chu Lệ nghe được Hoàng Dũng lời nói, chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như còn có thể kéo một chút công ty ra trận, bọn hắn liền có thể ít cầm ra một chút tài chính, nếu như tại thao tác một chút, khả năng sẽ còn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Dù sao bọn hắn đã nhằm vào Minh Nhật tập đoàn một đoạn thời gian, nếu như còn có tập đoàn thế lực muốn tiến đến, khẳng định cũng là muốn nỗ lực một chút cái gì mới được. Ừm, ta bên này sẽ hết sức đi làm, hôm nay liền thảo luận đến nơi đây đi, hai vị sau khi trở về, cũng nên cân nhắc đầu nhập tiền bạc sự tình. Hiện tại không có những cái kia công ty nhỏ cung cấp tài chính, chỉ có chúng ta tự mình xuất ra tiền bạc. Hoàng Dũng nhìn xem hai người mở miệng nói ra. Yên tâm đi Hoàng Tổng, mục đích của chúng ta cuối cùng vẫn nhằm vào Minh Nhật tập đoàn, đến cần thời điểm, chúng ta cũng sẽ không tỉnh lấy. Chu Lệ chăm chú mở miệng nói ra. Mặc dù trước đó lợi dụng những cái kia công ty nhỏ tiết kiệm một chút tài chính, nhưng là tại thật cần tiền bạc thời điểm, nàng khẳng định là sẽ không tiết kiệm. Dù sao mục đích thực sự vẫn là phải sắp sáng ngày tập đoàn đẩy ngã, ở giữa phát sinh một ít chuyện, bất quá là đang tranh thủ càng nhiều lợi ích mà thôi. Ta bên này cũng giống vậy, cần tiền bạc thời điểm, khẳng định sẽ lấy ra. Khúc Quốc Long mở miệng cười nói. Trước đó một đoạn thời gian, hắn bên này thế nhưng là được lợi rất nhiều, tâm tình tự nhiên không tệ. Hoàng Dũng nghe vậy cũng là gật đầu cười, sau đó đem hai người đưa đến phòng khách bên ngoài. Hôm sau, Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành, Trần Tổng tốt. Trần Tổng tốt. Trần Mặc đi tại Hạnh Phúc cư xá thạch trên đường, thỉnh thoảng có Minh Nhật tập đoàn nhân viên đi qua, khi nhìn đến hắn về sau nhao nhao mở miệng hỏi. Ừm, các ngươi đây là dự định vào ở sao? Trần Mặc ngăn lại mấy cái đang chuẩn bị hướng cư xá bên ngoài đi Minh Nhật tập đoàn nhân viên. Trần Tổng, còn không có vào ở, hiện tại ngay tại trang trí chờ cuối tháng giao phòng thời điểm, chúng ta không sai biệt lắm cũng liền sửa xong rồi, lúc kia không sai biệt lắm liền có thể vào ở. Một tên nhân viên mở miệng nói ra. Ta nhớ được cái này Hạnh Phúc thành giá phòng 2 vạn một bình. Đã xa cao hơn Giang Thành bên này đại bộ phận giá phòng, mà lại vị trí cũng không phải rất tốt. Các ngươi vì cái gì vẫn sẽ chọn mua sắm Hạnh Phúc thành phòng ở a? Trần Mặc nhịn không được mở miệng hỏi, trước mắt Giang Thành giá phòng cũng chính là 8000 1000 không còn chừng, đương nhiên cũng có một chút quý hơn, nhưng là khu vực đều là vô cùng tốt. Hạnh Phúc thành giá phòng đã xa cao hơn Giang Thành giá phòng, hắn không rõ ràng những nhân viên này vì cái gì vẫn sẽ chọn mua sắm nơi này phòng ở. Trần Tổng, chúng ta mua sắm Hạnh Phúc thành phòng ở nguyên nhân lớn nhất chính là yên tâm, ngươi không biết bên ngoài rất nhiều phòng ở cái kia hoàn toàn chính là bã đậu, hơn nữa còn có khả năng đổ nát. Nhưng là Trần Tổng ngươi đầu tư kiến tạo bất động sản liền không đồng dạng, cái gì kiến tạo tiêu chuẩn chúng ta đều rõ ràng, ở tại Trần Tổng kiến tạo trong phòng chúng ta yên tâm. Còn có chính là Trần Tổng, nơi này vị trí mặc dù lệch một điểm, nhưng là xung quanh nguyên bộ công trình không có chút nào chênh lệch. Có Trần Tổng kiến tạo trường học, phu cận còn có một cái thiên đạt khu mua sắm, ra bên ngoài một điểm còn có nơi hẻo lánh sùng vật công viên các loại du ngoạn địa phương. Mà lại đi làm cũng thuận tiện, khoảng cách gần tự mình lái xe cũng liền đi qua, xa cũng có thể làm việc đúng giờ xe, mà lại bởi vì cái này cư xá ở đều là Minh Nhật tập đoàn nhân viên. Trực tiếp tại cửa tiểu khu các loại xe tuyến liền tốt, cũng không cần đi bao xa. Tóm lại mua Trần Tổng kiến tạo phòng ở, đều là chỗ tốt không có chỗ xấu. Một tên Minh Nhật tập đoàn nhân viên thao thao bất tuyệt kể. Cái này Hạnh Phúc Thành có nhiều như vậy ưu điểm sao? Trần Mặc có chút ngượng ngùng nói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đầu tư kiến tạo bất động sản có nhiều như vậy ưu điểm. Bất quá nghe mấy cái này nhân viên nói, giống như Hạnh Phúc Phòng ở quả thật không tệ. Ưu điểm nhiều nữa đâu, chỉ cần là Minh Nhật tập đoàn sản xuất đồ vật, chúng ta đều yên tâm, đáng tiếc duy nhất chính là ta mua sắm Hỉ Nhạc ô tô còn không có đến tên ta. Bất quá bây giờ Giang Thành Hỉ Nhạc ô tô nhà máy đã bắt đầu vận hành, sản lượng hẳn là cũng tăng lên. Đoán chừng không bao lâu, ta đặt hàng Hỉ Nhạc ô tô cũng nên đến. Lại có một tên nhân viên mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe vậy không biết nên nói cái gì, lúc đầu hắn đầu tư một chút thua thiệt tiền hạng mục là thành công. Tỷ như Hỉ Nhạc ô tô, còn có bất động sản, nếu như không có Minh Nhật tập đoàn nhân viên đi mua sắm, tuyệt đối là có thể hao tổn. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn sản xuất ra về sau, đều để công nhân viên của mình cho mua sắm đi. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới một câu, lấy chi tại dân, dùng tại dân. Những nhân viên kia tại ngày mai tập đoàn công tác, hắn cho ra đầy đủ thù lao, cuối cùng những nhân viên này lại bắt giữ đến thù lao đi mua sắm Minh Nhật tập đoàn sản xuất sản phẩm. Ở chỗ này liền trực tiếp hoàn thành một cái tuần hoàn. Liền trước mắt loại tình huống này, hắn đã có thể tưởng tượng đến, chỉ cần đến tiếp sau hắn lại đầu tư sản xuất loại hàng ngũ. Liền xem như không có những người khác mua sắm, khẳng định cũng sẽ có Minh Nhật tập đoàn nhân viên đi mua sắm. Cứ như vậy, đến tiếp sau lại nghĩ tìm cái gì thua thiệt tiền hàng ngũ, cũng có chút khó khăn. Bởi vì hắn có thể cam đoan những người khác không đi mua sắm Minh Nhật tập đoàn sản xuất vật phẩm, nhưng là không cách nào cam đoan Minh Nhật tập đoàn nhân viên có thể hay không mua sắm. Tựa như Hỉ Nhạc ô tô cùng bất động sản, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc tiến vào, nhưng chính là không có cân nhắc đến Minh Nhật tập đoàn nhân viên sự tình. Chương 1514, bất động sản hạng mục chương 1514, bất động sản hạng mục Trần Tổng, chúng ta bên kia còn có chút sự tình, trước hết đi qua. Suy nghĩ ở giữa, mấy tên Minh Nhật tập đoàn nhân viên mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia mấy tên nhân viên mở miệng nói ra. Ừm, các ngươi đi làm việc đi. Sau khi nói xong, mình cũng hướng về trong cư xá đi đến. Hôm qua nghe được Hạnh Phúc Thành sự tình, dứt khoát hôm nay cũng không có chuyện gì, liền đến nhìn bên này nhìn. Mà lại hôm qua Mai vẫn còn liên lạc qua hắn, nói Hạnh Phúc Thành bên này cũng cho hắn lưu lại một bộ phòng ở, vừa vặn có thể nhìn một chút. Trần Tổng, ngươi ở chỗ này à? Vừa mới đi vào cư xá không đến bao lâu, liền thấy Mai vẫn từ đằng xa chạy tới. Tại trong cư xá dạo chơi. Trần Mặc nhìn xem tới Mai vẫn gật đầu nói. Trần Tổng, trước mắt cư xá xanh hóa còn thiếu một chút, còn muốn mấy ngày thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt. Mai vẫn mở miệng nói ra. Cũng không tệ lắm, ngươi nói cho ta dự lưu lại một bộ phòng ở nơi đó qua xem một chút đi. Trần Mặc nhìn về phía Mai vẫn mở miệng hỏi. Mặc dù Mai vẫn tư cho hắn dự lưu phòng ở, tại hệ thống nơi đó cũng không tính cá nhân hắn tài sản. Nhưng là nếu như hắn không mở miệng, ai có thể nói cái này bất động sản không phải hắn đâu. Hệ thống quy định là chết, người là sống. Chỉ cần hắn không lên tiếng, chỗ này cho hắn dự lưu bất động sản, ai còn có thể cho hắn lấy đi không thành. Được rồi Trần Tổng, chúng ta bên này đi. Mai vẫn nghe vậy, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Trần Tổng, chỗ này bất động sản vị trí cũng là tại hồ nhân tạo ngay phía trước, cũng là lâu vương vị trí. Bất quá lần này không có lựa chọn tầng cao nhất, mà là an bài lầu 8 vị trí, phòng ngủ cùng phòng khách chính diện là có thể thấy rõ ràng hồ nhân tạo phía dưới phong cảnh. Mà lại hồ nhân tạo ngay phía trước là không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc ngăn cản, lấy ánh sáng là vô cùng tốt. Trước mắt chỉ là đơn giản trùng tu một chút, bất quá Vương Dương đã nói, Trần Tổng ngươi nói một chút trang trí yêu cầu, cái kia bên cạnh sẽ an bài nhất người chuyên nghiệp tới trang trí. Mai Vận vừa đi vừa nói, rất mau tới đến một chỗ hồ nhân tạo bên cạnh. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói nhẹ gật đầu, nếu như không đi giống cái này Hạnh Phúc Thành mang đến cho hắn 48 ức thu nhập bên ngoài, cái này Mai Vận vẫn là rất không tệ. Ánh mắt quan sát một chút người trước mắt công hồ, cái này nhân tạo hồ chỉ là đơn giản ngắm cảnh hồ, nước sâu không sai biệt lắm cũng liền nửa mét sâu bộ dáng. Lúc này bên trong đã đưa lên rất nhiều cá chép, ngay tại hồ nhân tạo bên trong du động. Đến nhà lầu bên trong đi xem một chút đi. Trần Mặc gật đầu nói, được rồi Trần Tổng. Mai Vận nghe vậy, sau đó bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến đơn nguyên trước cửa, mở cửa đi vào. Trần Tổng, hiện tại bên này vẫn còn giả bộ tu giai đoạn, cho nên đơn nguyên cửa gác cổng trước mắt đều là sự quan bế trạng thái chờ đến trang trí kết thúc, đơn nguyên cửa mới có thể mở ra. Mai Vận mở miệng nói ra, nếu như bây giờ liền có gác cổng, trang trí thường xuyên mở cửa cũng sẽ rất không tiện. Ừm, những thứ này ngươi nhìn xem quyết định liền tốt. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Mai Vận đi vào thang máy. Lúc này thang máy xung quanh vẫn là bao trùm một tầng mô bản, đây là lo lắng trang trí ra vào cho thang máy tạo sơn. Rất mau tới đến lầu 8, thang máy mở ra. Trần Tổng đã đến. Mai Vận dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Tổng, bên này hộ hình đều là một bậc thang hai hộ, bất quá vì bảo hộ Trần Tổng càng nhiều cá nhân không gian. Ta đã đem cái này tầng thứ 8 toàn bộ cho Trần Tổng dự lưu lại, tổng thể diện tích có hai hơn 60 bình. Mà lại hai cái này gian phòng đều là đã thông trạng thái, cũng chỉ lưu lại một cái cửa phòng. Mai Vận vừa nói, một bên đem cửa phòng mở ra. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Mai Vận vẫn là rất biết làm việc. Đi vào phòng bốn phía đi một vòng, hai hơn 60 bình diện tích hay là rất lớn. Mà lại cùng Mai Vận nói, phòng ngủ chính cùng phòng khách vị trí lấy ánh sáng phi thường tốt. Trần Tổng, nếu không ngươi nói một chút trang trí yêu cầu thế nào, sau đó ta đi cùng Vương Dương câu thông một chút, mau chóng đem nơi này cho trùng tu xong. Mai Vận mở miệng nói ra. Cứ dựa theo ngày mai giờ cái kia phong cách trang trí liền tốt, không có cái gì đặc thù yêu cầu. Trần Mặc nghe vậy nghĩ sau đó mở miệng nói ra. Bên này bất động sản, mặc dù là dự lưu cho hắn, nhưng hắn hẳn là sẽ không tới ở mấy lần. Nhiều nhất chính là quê quán bên kia một chút thân bằng hảo hữu tới thời điểm, cho bọn hắn an bài đến nơi đây tương đối phù hợp. Được rồi Trần tổng, ta sẽ cùng Vương Dương bên kia câu thông, Minh Nhật cư xá bên kia cũng là hắn trang trí thiết kế. Mai vẫn nghe vậy gật đầu. Ừm. Bất động sản bên này cứ như vậy đi. Trần Mặc gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Mặt khác hai nơi mới đầu tư bất động sản đều đã bắt đầu động công a? Đúng vậy Trần tổng, hiện tại đã bắt đầu động công. Mai vẫn mở miệng hồi đáp. Trần tổng là có cái gì mới an bài sao? Là có một ít an bài, trước mắt Giang Thành bên này đầu tư bất động sản cũng không xê xích gì nhiều, ta đang suy nghĩ không người địa sản đến những thành thị khác phát triển sự tình. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm qua đang nghe Hạnh Phúc Thành bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm không còn, mà lại mới đầu tư bất động sản, cũng là bị những nhân viên kia dự định xong. Hắn liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Những nhân viên kia có thể mua sắm hắn đầu tư bất động sản, có rất lớn nguyên nhân, chính là những nhân viên kia đều tại Giang Thành công việc, mua sắm phòng của hắn sinh vừa vặn có thể ở, nhưng là nếu là hắn đem bất động sản đầu tư đến những thành thị khác, những nhân viên kia cũng không thể đến những thành thị khác mua đi. Cho nên có ý nghĩ này về sau, hắn ngay tại cân nhắc, lần tiếp theo đầu tư bất động sản, có thể cân nhắc đầu tư đến cái khác thành thị. Trần tổng, trước mắt chúng ta tại Giang Thành đầu tư bất động sản, hết thể cũng mới bốn phía, còn xa còn chưa đạt tới bão hòa trạng thái. Mai vẫn nghe vậy mở miệng nói ra. Không nói Giang Thành thị trường bão hòa, vẹn vẹn là Minh Nhật tập đoàn nhân viên nhu cầu đều không có đạt tới thỏa mãn. Mới đầu tư bất động sản còn tại quy hoạch thời điểm, liền đã bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên dự định không còn, hơn nữa còn có rất nhiều nhân viên không có dự định đến. Nếu như tiếp tục tại đầu tư bất động sản, hắn tin tưởng vẫn là sẽ giống bây giờ loại tình huống này, hoàn toàn không cần lo lắng bán. Dù sao hiện tại Minh Nhật tập đoàn mấy chục vạn nhân viên, xem như lại đầu tư hai nơi địa sản, cũng là đầy đủ. Nhưng là nếu như đến cái khác thành thị đầu tư, nhưng liền không có Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua. Giang Thành bên này bất động sản hoàn toàn chính xác không có no hòa, nhưng là chúng ta không người địa sản không thể chỉ tại một chỗ phát triển, chúng ta là muốn đả thông cả nước. Chúng ta phải giống như cái khác nổi danh bất động sản, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta không người địa sản. Mà lại Giang Thành bên này Lạn Vĩ lâu đã toàn bộ bị chúng ta tiếp thủ, chúng ta cũng nên suy tính một chút đến cái khác thành thị tiếp nhận Lạn Vĩ lâu hàng mục. Cả nước có rất nhiều người còn tại bị Lạn Vĩ lâu bối rối, chúng ta có thể giải quyết một điểm, liền tận lực giải quyết một điểm. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói, tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Chương 1515, mới báo cáo chương 1515, mới báo cáo ta hiểu được Trần tổng, vậy ta trở về liền an bài một chi đoàn đội đi những thành thị khác khảo sát một chút. Mai Vận nghe được Trần tổng lời nói, trong nháy mắt liền hiểu Trần tổng ý tứ, trong mắt mang theo một tia kính nể. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đầu tư bất động sản, làm sao để Giang Thành bất động sản bão hòa. Nhưng là Trần tổng đã bắt đầu cân nhắc đem không người địa sản mở rộng đến cái khác thành thị, khai hỏa không người địa sản danh khí đồng thời, trợ giúp càng nhiều nhận Lạn Vĩ lâu bối rối của chúng. Mà lại tại giải quyết Lạn Vĩ lâu hạng mục đồng thời, sẽ ở trình độ nhất định thu hoạch được chính phủ ủng hộ. Lại thêm giải quyết Lạn Vĩ lâu vấn đề, những cái kia mua sắm Lạn Vĩ lâu người, khẳng định cũng đối không người địa sản rất là cảm kích. Không người địa sản cũng có thể mượn cơ hội khai hỏa một chút danh khí. Về phần Giang Thành bên này bất động sản, chỉ cần không người địa sản làm, lúc nào tại Giang Thành bên này đầu tư bất động sản, bất quá chỉ là tiền bạc sự tình mà thôi. Mà còn chờ đến không người địa sản danh khí vang dội, chẳng lẽ còn thiếu tài chính à? Mai Vận đơn giản suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền hiểu Trần tổng cấp độ sâu dụng ý ứng, người bên này tiền khảo xem xét một chút, đến tiếp sau khẳng định sẽ tiến hành đầu tư. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Trần tổng. Mai Vận gật đầu đáp. Vậy ngươi mau lên, ta về công ty. Trần Mặc mở miệng nói ra, nên nhìn đều đã nhìn, cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần bộ phòng này, sẽ từ Vương Dương tiến hành sửa chữa, đối với Vương Dương hắn hay là vô cùng yên tâm chờ trùng tu xong tới thu vào làm tiếp liền tốt. Nói xong, liền trực tiếp rời đi cư xá, Dương Đại Hải đã đem xe đứng tại cửa tiểu khu. Bên này khoảng cách Minh Nhật tập đoàn thành đông ký túc xá cũng không có bao xa, hơn 10 phút liền đã về tới công ty. Trở lại văn phòng, nhìn xem mặt bàn một chút hạng mục tư liệu, liền cầm lấy ngồi dựa vào lao bàn trên ghế bắt đầu nhìn lại. Những hạng mục này tư liệu, hắn từ đầu tư công ty bên kia một tới, liền tình huống trước mắt đến xem, muốn kết toán thời điểm càng thêm một thỏa. Khẳng định vẫn là muốn tìm càng nhiều đầu tư hạng mục mới được. Bất quá hai ngày này thời gian, hắn vẫn luôn không nghĩ tới cái gì tốt đầu tư hạng mục, cũng chỉ có thể từ đầu tư công ty bên kia muốn một chút tư liệu nhìn một chút có hay không thích hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Mặc đem trong tay hạng mục tư liệu để lên bàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một lớn chồng chất hạng mục trong tư liệu, hắn cũng không có tìm được một cái phù hợp đầu tư hạng mục. Xem ra chỉ có thể trước đầu tư một chút nước vận xử lý nhà máy bên kia. Hắn vốn còn muốn đầu tư một điểm bất động sản, đây cũng là hắn để Mai Vận ra ngoài địa đến khảo sát nguyên nhân. Nhưng là hiện tại đầu vừa mới đầu tư hai nơi bất động sản, mà lại đều còn tại ban đầu kiến tạo giai đoạn, hệ thống cũng không cho phép hắn tiếp tục đầu tư cái khác bất động sản. Chó hệ thống hạn chế thật nhiều lắm. Trần Mặc im lặng nhả danh một câu. Trần tổng, đây là thật tốt đồ hộp bên kia báo cáo tới tư liệu, còn xin ngươi xem qua. Suy nghĩ ở giữa, Thẩm Nhu không biết đi lúc nào tiến đến, một mặt ý cười đem tư liệu phóng tới bàn làm việc trên mặt bàn. Thật tốt đồ hộp tư liệu. Trần Mặc suy nghĩ một chút, không biết lúc này thật tốt đồ hộp bên kia có gì có thể báo cáo. Chẳng lẽ hải ngoại thị trường bên kia lại đặt hàng một nhóm đồ hộp không thành? Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi có chút cảnh giác lên, lần trước hải ngoại thị trường bên kia thế nhưng là duy nhất một lần đặt hàng 300 ức đồ hộp. Nếu như một lần nữa lời nói, vậy hắn lần này cũng đừng nghĩ lấy đại ngạch kết toán. Hẳn là sẽ không đi, dựa theo hải ngoại bên kia tiêu thụ tốc độ, không có khả năng nhanh như vậy liền đem cái kia 300 ức đồ hộp tiêu thụ trống không. Trần Mặc trong lòng bản thân an ủi một chút, liền cầm lấy trên mặt bản thật tốt đồ hộp báo cáo lật ra nhìn lại. Trần tổng, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Thẩm Nhu nhìn xem Trần tổng biểu lộ hơi khác thường, không khỏi lo lắng hỏi. Mấy ngày nay Trần tổng trạng thái cũng không phải là rất tốt, trước đó đều là một mặt ý cười, mấy ngày nay giống như có tâm sự gì, thường xuyên một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không có việc gì, ngươi trở về mau lên. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, khống chế một chút tâm tình của mình, phất phất tay nói. Được rồi Trần tổng, vậy ngươi có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng ta nói. Thẩm Nhu không yên lòng nhắc nhở một câu, lúc này mới về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu về tới phòng làm việc của mình, rốt cuộc khống chế không nổi đem trong tay tư liệu thật chặt siết ở cùng một chỗ. Quả đắng đen hột chứa dược hiệu thành phần liền không nói, cái kia quả đắng đen thịt quả các ngươi cũng không buông tha đúng không? Vậy mà đem quả đắng đen thịt quả làm thành đồ hộp, mà lại bởi vì quả đắng đen thịt quả chứa chút ít dược hiệu thành phần, ăn quả đắng đen đồ hộp có thể hữu hiệu đưa đến dự phòng cảm mạo tác dụng. Càng mấu chốt sự tình, cái này tất cả quả đắng đen đồ hộp, vậy mà toàn bộ bị hải ngoại thị trường dự định trống không. Một gốc quả đắng đen cây ăn quả có thể sản xuất 600 cân quả đắng đen, trong đó có 200 cân hột, còn thừa lại 400 cân thịt quả. Mà 20 vạn thân cây lớn, liền có thể sản xuất 8000 vạn cân thịt quả. Một cân thịt quả có thể sản xuất 3 phần đồ hộp, đó chính là có thể sản xuất 2.4 ức phần đồ hộp. Hải ngoại thị trường bên kia cho giá tiền là 80 nguyên một phần đồ hộp, đó chính là 192 ức thu nhập a 192 ức a. Trần Mặc một mặt đổi phế ngồi dựa vào lão bản trên ghế. Lúc trước hắn tính toán, nếu như lại đầu tư nước bận xử lý nhà máy, hắn không sai biệt lắm còn sẽ có 100 ức khoảng chừng thêm vào đầu tư. Mà bây giờ cái này 192 ức doanh thu, hắn chẳng những thêm vào đầu tư không có, hắn sẽ còn thêm ra 92 ức hệ thống tài chính. Cái này còn thế nào chơi? 92 ức hệ thống tài chính a, hơn nữa còn là đầu tư xong nước bận xử lý nhà máy sau còn lại hệ thống tài chính. Trần tổng, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia lại phát một phần báo cáo. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Thẩm Nhu lại đi đến, đem một phần tư liệu bỏ vào trên mặt bàn. Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ. Nghe được cái tên này, Trần Mặc trong lòng một cố dự cảm không tốt dâng lên, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia sẽ không lại cho hắn gây sự đi. Bất quá quả đắng đen hột cùng thịt quả đều có nguồn tiêu thụ, hẳn không có cái khác lợi nhuận điểm đi. Trần Mặc trong lòng âm thầm nỉ non, sau đó đem trên mặt bàn báo cáo cầm lấy, mở ra nhìn lại. Bất quá rất nhanh lông mày liền hơi nhíu nhăn, cái này Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ như thế có thể gây sự tình à? Quả đắng đen bán lấy tiền không nói, còn bồi dưỡng quả đắng đen cây giống. Hết thảy thành công bồi dưỡng 40 vạn quả đắng đen cây giống, bây giờ quả đắng đen tồn tại dược hiệu thành phần sự tình đã thông cáo, đồng thời tại các mạng lưới lớn trên bình đài đều có tuyên truyền. Một chút y dược công ty nhao nhao bắt đầu thu mua quả đắng đen, mà lại giá cả cũng rất cao. Nhưng bởi vì quả đắng đen cây ăn quả trên cơ bản không có người tiến hành quá nhóm lớn lựa trồng, cho nên trước mắt quả đắng đen ngoại trừ Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên này, phần lớn đều là ở vào nguồn cung cấp khan hiếm trạng thái. Rất nhiều nông dân đang nghe tin tức này về sau, cũng đang lo lắng trồng quả đắng đen cây ăn quả. Mà lúc này đây, bởi vì Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ đã sớm bồi dưỡng thật hắc quả đắng cây ăn quả cây giống. Chương 1516, mới trò chơi hạng mục chương 1516, mới trò chơi hạng mục tại rất nhiều người đều muốn nhanh chóng trồng quả đắng đen cây thời điểm, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ tức thời xuất ra quả đắng đen cây giống tiến hành bán. Hơn nữa còn là lấy mỗi cái cây mầm 3000 khối giá cả tiến hành bán. Bất quá cái giá tiền này cũng còn tính là hợp lý, dù sao một cái cây thế nhưng là có thể sinh ra 200 cân hột, một cân hột 500 vạn nguyên. Chỉ cần cây giống thành thục, một gốc quả đắng đen cây sản xuất quả đắng đen có thể bán được 10 vạn khối tiền. Cứ tính toán như thế đến, 3000 một cái cây mầm cũng là không quý. Nhưng là số tiền này để Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ kiếm đi, hắn sẽ rất khó thụ. Hết thảy 40 vạn cái cây mầm, một cái cây mầm 3000 khối, cái kia hết thảy thế nhưng là có thể bán 14 ức. Vậy cái này quả đắng đen hết thảy mang đến cho hắn lích lợi là. Trần Mặc kỹ càng tính toán một chút, hột bán tại 200 ức, quả đắng đen đồ hộp bán 192 ức, quả đắng đen cây giống bán 12 ức. Tất cả cộng lại hết thảy chính là 404 ức. 404 ức. Hắn hiện tại thật muốn đem quả đắng đen cho 404. Nhất làm cho hắn khó chịu là, cái này quả đắng đen hay là hắn yêu cầu đầu tư trồng. Càng kinh khủng chính là, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia còn có 30 vạn quả đắng đen cây ăn quả qua sang năm liền thành quen. Sang năm lại nhiều 30 vạn quả thành thục quả đắng đen cây ăn quả, cái kia ích lợi cũng là muốn tăng lên 1.5 lần. Cái kia sang năm vẹn vẹn là quả đắng đen bên này ích lợi, liền có thể mang đến cho hắn 1010 ức thu nhập. 1010 ức. Trần Mặc nhìn thấy sau cùng mức, cả người trực tiếp trầm mặc. Hơn 1000 ức thu nhập, bỏ đi thu thuế, làm sao cũng phải có hơn 800 ức đi. Nhiều như vậy ít tài chính, hắn làm như thế nào đi tiêu hao đâu? Nó còn có thể tiến hành đại ngạch kết toán à, nhưng mà này còn không có đi tính toán những hạng mục khác thu nhập, về sau kết toán càng ngày càng khó khăn. Trần tổng. Thẩm Nhu nhìn xem Trần tổng biểu lộ, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Nha, ta không sao, ngươi đi giúp liền tốt. Trần Mặc nghe vậy lấy lại tinh thần, khoát tay áo. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu gật đầu quay người trở lại phòng làm việc của mình, cứ việc nàng rất lo lắng Trần tổng trạng thái, nhưng làm một tên trợ lý, Trần tổng mệnh lệnh vẫn là phải tuân thủ. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu trở lại phòng làm việc của mình, tiện tay kéo ra một bên ngăn kéo, đem bên trong sách nhỏ đem ra. Sau đó tìm tới thật tốt đồ hộp phụ trách Mạnh Tú Hồng giao diện, ở phía sau vẽ lên một cái xiên. Cái này thật tốt đồ hộp sản xuất hắc khổ đồ hộp, mang đến cho hắn 192 ức thu nhập, nhất định phải ghi lại một bút. Sau đó lại lật đến Tần Hoành giao diện, nhìn xem vừa mới vẽ lên đi không đến bao lâu xiên, sau đó lại ở phía sau vẽ lên một cái xiên. Quả đắng đen không nói, trả lại cho ta bán hơn quả đắng đen cây giống, thật là tại lao lục trên đường càng chạy càng xa. Trần Mặc nhịn không được nhà danh nói, cái này Tần Hoành lúc ấy không phải mình kinh doanh công ty cuối cùng đóng cửa sao, cuối cùng đến hắn nơi này liền không đồng dạng đâu. nhìn xem một quyển con danh tự, đây đều là công ty dẫn đầu lão lục, ai biết phía dưới còn có bao nhiêu tiểu lao sáu đi theo. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, ngày mai tới trước nước bẩn xử lý nhà máy bên kia, đầu tư một chút tiếp theo tòa thành thị nước bẩn xử lý nhà máy đi. Đầu tư xong nước bẩn xử lý nhà máy, suy nghĩ thêm một chút đầu tư cái khác hạng mục. Liên tính huống trước mắt đến xem, lần này nếu là không có đại ngạch kết toán, cái kia lần tiếp theo kết toán sợ rằng sẽ càng khó. Dù sao lần tiếp theo kết toán quả đắng đen thu nhập muốn đạt tới 1010 ức, mà lại liên minh thế lực nhằm vào có thể hay không kiên trì đến lần tiếp theo kết toán đều không tốt nói, nếu như liên minh thế lực nhằm vào kiên trì không đến lần tiếp theo kết toán, khi đó Minh Nhật tập đoàn thu nhập tuyệt đối phải đạt tới một cái kinh khủng mức, lại thêm trước mắt có thể đầu tư hạng mục đều đã đầu tư, còn muốn tìm một chút tốt đầu tư hạng mục, liền càng ngày càng ít. Lần này nếu như không có đại ngạch kết toán, như vậy kế tiếp chu kỳ kết toán sợ rằng sẽ càng khó. Thế nhưng là còn có đầu tư hạng mục tiêu hao tài chính đâu? Trần Mặc ngồi dựa vào lão bản trên ghế âm thầm tính toán, ánh mắt đột nhiên rơi xuống màn ảnh máy vi tính trò chơi phía trên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, Thương Tuyết trò chơi client game bộ môn trò chơi còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, bất quá hắn lúc ấy cho thiết lập là ở trong game trở lại như cũ toàn bộ thế giới. Trước mắt cái trò chơi này hạng mục vẫn là ở vào ra ngoài khảo sát trạng thái, dù sao trở lại như cũ toàn bộ thế giới là một cái không nhỏ công trình, cần ra ngoài khảo sát, căn cứ thực tế cảnh quan tiến hành hội họa cùng xây mô hình. Vì tăng tốc hạng mục này tiến độ, hắn hoàn toàn có thể lại thêm vào một chút đầu tư, đem hạng mục này đoàn đội mở rộng, tăng tốc khảo sát tiến độ. Đây là một bút đầu tư. Sau đó còn có game điện thoại bộ môn bên kia, game điện thoại sẻn vàng đã thượng tuyến một đoạn thời gian, nhưng trước mắt cũng không có cái mới game điện thoại hạng mục. Này làm sao có thể, khẳng định là muốn tiếp tục đầu tư mới game điện thoại hạng mục mới được. Nghĩ tới đây, Trần Mặc có chút buông lòng một chút, không biết đầu tư hai cái này hạng mục có thể cho hắn tiêu hao nhiều ít hệ thống tài chính. Ngày mai đi trước nước bận xử lý nhà máy bên kia đem đầu tư mới nước bận xử lý nhà máy sự tình định ra tới. Sau đó lại đi Thương Tuyết trò chơi bên kia, đem vừa mới nghĩ đến hai cái hạng mục đầu tư một chút. Cuối cùng tính một chút còn có thể còn lại nhiều ít hệ thống tài chính, lại căn cứ tình huống tìm một cái khác hạng mục tiến hành đầu tư. Trải qua đơn giản tính toán, Trần Mặc liền xác nhận một chút ngắn hạn kế hoạch. Hôm sau, Giang Thành, ngày mai nước bận xử lý nhà máy. Trần Tổng, là có cái gì mới an bài sao? Liễu Nghị nhìn xem tiến đến Trần Tổng, đội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Ừm, là có một ít mới an bài. Trần Mặc gật đầu, sau đó tại tiếp khách khu trên ghế salon ngồi xuống. Ta hai ngày này suy nghĩ một chút, chúng ta Giang Thành bên này nước bẩn xử lý nhà máy đã chính thức vận hành. Mà mục tiêu của chúng ta cũng không phải là chỉ tịnh hóa Giang Thành một chỗ nước hoàn cảnh, mục tiêu của chúng ta là muốn tịnh hóa cả nước hoàn cảnh vấn đề. Cho nên vì tiến một bước đạt thành mục tiêu của chúng ta chuẩn bị tại một cái mới thành thị lại đầu tư một cái nước bẩn xử lý nhà máy. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Trần Tổng, ngươi chuẩn bị tại mới thành thị đầu tư nước bẩn xử lý nhà máy. Liễu Nghị nghe được Trần Tổng lời nói, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tại mới thành thị đầu tư mới nước bẩn xử lý nhà máy, hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá hắn muốn cho là muốn chờ bên này nước bẩn xử lý nhà máy có nhất định lợi nhuận về sau, bên này mới có thể cân nhắc đầu tư mới nước bẩn xử lý nhà máy sự tình. Hoàn toàn không nghĩ tới, bên này nước bẩn xử lý nhà máy vừa mới vận chuyển không lâu, Trần Tổng liền muốn đầu tư mới nước bẩn xử lý nhà máy. Trần Tổng, chúng ta bên này đang bị tập đoàn thế lực nhằm vào, lúc này đầu tư mới nước bẩn xử lý nhà máy sẽ không đối tập đoàn vận chuyển sinh ra ảnh hưởng đi. Liễu Nghị suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi lời miệng, mặc dù hắn rất muốn vào một bước quyết trương nước bẩn xử lý nhà máy, nhưng là ngắn hạn mục tiêu cùng trường kỳ mục tiêu, hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như lần này đầu tư mới nước bẩn xử lý nhà máy ảnh hưởng tới Minh Nhật tập đoàn vận chuyển bình thường, vậy khẳng định là không được. Dù sao chỉ có Minh Nhật tập đoàn càng làm càng mạnh, mới có liên tục không ngừng tài chính tiến đến đầu tư nước bẩn xử lý nhà máy. Chương 1517, mới nước bẩn xử lý nhà máy chương 1517, mới nước bẩn xử lý nhà máy cái này người không cần lo lắng, tập đoàn bên này ta tự có tính toán. Trần Mặc mở miệng nói ra, hiện tại Minh Nhật tập đoàn có quả đắng đen mang đến thu nhập, liên minh thế lực những cái kia nhằm vào căn bản là không tính là cái gì. Trước đó không có bao nhiêu tiền bạc thời điểm, cái kia liên minh thế lực nhằm vào về sau, mỗi tháng còn có thể có 5 ức lợi nhuận, chớ nói chi là hiện tại quả đắng đen cho Minh Nhật tập đoàn mang đến nhiều như vậy thu nhập. Nếu như liên minh thế lực ra sức, hắn cũng không trở thành lâm vào hiện tại bị động như vậy cục diện. Đã tập đoàn bên kia không có vấn đề, vậy ta an tâm, ta bên này sẽ mau chóng khảo sát một chút cái khác thành thị, nhìn xem ở đâu phát triển tương đối phù hợp. Liễu Nghị nghe được Trần Tổng lời nói cũng yên tâm lại, có thể đến những thành thị khác lại nhiều xây một cái nước bẩn xử lý nhà máy, cái kia khoảng cách cải thiện cả nước hoàn cảnh vấn đề liền lại tiến một bước. Hắn tự nhiên là nguyện ý mà lại hắn gia nhập Minh Nhật tập đoàn mục tiêu cuối cùng nhất chính là cái này. Ừm, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, cuối cùng làm một cái dự toán báo cáo phát cho ta liền tốt. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Được rồi Trần Tổng. Liễu Nghị gật đầu. Ừm, ta còn có những chuyện khác, liền không ở lâu. Trần Mặc nói liền đứng dậy, rời đi văn phòng. Hắn còn muốn đi công ty game bên kia, thảo luận một chút. Liễu Nghị đứng dậy đem Trần Tổng đưa đến bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn Trần Tổng rời đi, đang chuẩn bị đi về an bài một chút Trần Tổng vừa mới an bài nhiệm vụ. Nơi xa lại có một chiếc xe lái tới, chiếc xe này hắn rất quen thuộc, là không người địa sản Mai Vận xe, cho nên liền ngừng lại. Liêu giáo sư, vừa mới là Trần Tổng xe đi. Mai Vận mở cửa xuống xe, nhìn phía xa dần dần biến mất cỗ xe mở miệng hỏi. Ừm, vừa mới Trần Tổng tới an bài một ít chuyện liền rời đi. Liêu Nghị mở miệng ngồi đáp. Trần Tổng là có mới hạng mục an bài sao? Mai Vận hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ừm, Trần Tổng chuẩn bị đến cái khác thành thị lại đầu tư một cái nước bẩn xử lý nhà máy, để cho ta sớm làm một cái khảo sát. Liễu Nghị đối với chuyện này cũng không có dấu diếm. Là như thế này à, cũng là Trần tổng phong cách, dù sao Giang Thành bên này nước bẩn xử lý nhà máy đã kiến tạo xong. Mai Vận nhẹ gật đầu. Hôm qua Trần tổng vừa mới an bài qua, để hắn không người địa sản cũng đến cái khác thành thị khảo sát, nhìn như vậy đến, Trần tổng đã bắt đầu sắp sáng ngày tập đoàn tiến hành càng lớn quyết trương. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nghị mở miệng nói ra. Liễu giáo sư, ta hôm qua cũng nhận được Trần tổng an bài, không người địa sản bên này cũng muốn ra ngoài địa khảo sát, tiến tới đầu tư mới bất động sản. Hiện tại người bên này cũng giống như vậy, không bằng chúng ta đều lựa chọn một tòa thành thị tốt. Dạng này chúng ta cùng một chỗ khảo sát cũng thuận tiện rất nhiều, mà lại dạng này chúng ta không người địa sản kiến tạo tòa nhà, các ngươi ở bên kia kiến tạo nước bẩn xử lý nhà máy nhân viên, cũng vừa dễ dàng mua sắm. Mai Vận một mặt hưng phấn nói, lúc trước hắn còn có chút lo lắng, tại ngoại địa kiến tạo bất động sản, có thể sẽ bởi vì không có quá nhiều nhân viên nguyên nhân, dẫn đến kiến tạo tốt phòng ở sẽ không rất tốt bán. Nhưng là nếu như nước bẩn xử lý nhà máy đầu tư địa phương, cùng hắn ném bất động sản địa phương tại một tòa thành thị, như vậy nước bẩn xử lý nhà máy nhân viên chính là tốt nhất khách hàng. Như thế không có vấn đề, vậy ta trước tổ kiến đoàn đội, sau đó hai cái đoàn đội cùng lúc xuất phát. Liễu Nghị nghe vậy nhẹ gật đầu, thân là Minh Nhật tập đoàn nhân viên, tự nhiên biết Minh Nhật tập đoàn đầu tư bất động sản chất lượng là thế nào. Tựa như Giang Thành bên này, tòa nhà tại vừa mới bắt đầu kiến tạo thời điểm, liền đã bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên dự định không còn. Mà hắn bên này nước bẩn xử lý nhà máy, bởi vì chính thức vận chuyển thời gian tương đối trễ, những nhân viên kia nhập chức thời điểm, Trần tổng vừa mới đầu tư bất động sản liền đã bị dự định không có. Hiện tại nước bẩn xử lý nhà máy một chút nhân viên muốn mua Trần tổng đầu tư bất động sản, cũng không có cách nào mua được. Không có vấn đề, chờ ta bên kia tổ kiến tốt đoàn đội, sẽ cùng Liêu giáo sư người câu thông. Mai Vận nhẹ gật đầu. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự, ta hôm nay tới là có một ít đồ uống công ty bên trên kiến tạo chi tiết muốn cùng người câu thông một chút. Tốt, vậy đi chúng ta văn phòng nói đi. Liễu Nghị gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về đại lâu văn phòng phương hướng tiến đến. Mai Vận thấy thế trực tiếp đi theo. Bắc Minh huyện, Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, đều đóng gói cẩn thận một chút, gốc rễ bùn đất không muốn làm tán, giao hàng địa chỉ đều thấy rõ ràng, không muốn phát sai. Vương Tư Vũ nhìn xem từng người đang đánh bao cây giống nhân viên mở miệng an bài nói. Theo quả đắng đen chứa dược hiệu thành phần sự tình truyền ra về sau, đã có rất nhiều người muốn trồng thực quả đắng đen cây ăn quả, mà hắn thừa dịp lúc này trực tiếp bắt đầu bán cây giống. Cứ việc 3000 khối tiền một cái cây mầm, vẫn là có rất nhiều người cướp mua sắm. Cây giống mua bán thế nào? Tần Hành đi đến Vương Tư Vũ bên cạnh mở miệng hỏi, mấy ngày nay thời gian hắn vẫn luôn tại xử lý quả đắng đen hái sự tình, cây giống mua bán sự tình vẫn luôn là từ Vương Tư Vũ đến phụ trách. Vương Tư Vũ nghe vậy, mở miệng hồi đáp. Tần tổng, trước mắt cây giống đã bán một nửa trở lên, mà lại đơn đặt hàng còn tại tranh đoạt. Ta dự cảm một chút, lại có mấy ngày thời gian, bồi dưỡng ra tới hơn 40 vạn quả quả đắng đen cây giống liền có thể toàn bộ tiêu thụ không còn. Tiêu thụ nhanh như vậy sao? Ta nhớ được cái này quả đắng đen chứa dược hiệu thành phần tin tức, vừa mới truyền đi không đến bao lâu đi. Tần Hành có chút ngoài ý muốn nói, hắn biết sẽ có rất nhiều người mua sắm quả đắng đen cây giống, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có nhiều người như vậy mua sắm cây giống. Tần tổng, quả đắng đen trước mắt là rất thiếu hàng trạng thái, vật hiếm thì quý. Lúc này càng sớm trồng quả đắng đen, lấy được lợi ích liền sẽ càng nhiều, nếu quả như thật đợi đến ngày đó từng nhà đều trồng đại lượng quả đắng đen. Cho đến lúc đó to lớn nhu cầu bị thỏa mãn về sau, quả đắng đen giá cả khả năng liền không có lớn như vậy. Hiện tại quả đắng đen hột có thể có 500 nguyên một cân, nếu như chờ đến trồng quả đắng đen nhiều người bắt đầu, sản xuất ra quả đắng đen cung cấp lớn hơn cầu thời điểm, quả đắng đen giá cả khả năng liền không có cao như vậy. Cho nên những người kia gấp gáp như vậy mua sắm quả đắng đen cây giống, cũng là muốn tại quả đắng đen giá trị cao nhất thời điểm, nhiều kiếm một chút. Vương Tư Vũ mở miệng giải thích. Đã nhiều người như vậy muốn trồng quả đắng đen, chúng ta còn muốn tiếp tục bồi dưỡng quả đắng đen cây giống sao? Tân Hoành mở miệng hỏi, đã hiện tại nhiều người như vậy muốn mua quả đắng đen cây giống, vậy dứt khoát nhiều bồi dưỡng một chút tốt, dạng này còn có thể nhiều bán một chút. Ta không ngại làm như vậy. Vương Tư Vũ nghe vậy lắc đầu. Vì cái gì? Tân Hoành mở miệng hỏi, hắn am hiểu nhất vẫn là làm nông nghiệp phương diện nghiên cứu, loại này quản lý cùng chuyện buôn bán mặc dù đã đang cố gắng học tập, nhưng vẫn là kém một chút. Chương 1518, mới trò chơi hàng ngũ. Chương 1518, mới trò chơi hàng ngũ. Tân tổng, chúng ta bây giờ bán cây giống kiếm tiền là một điểm, còn có một điểm chính là phân lợi. Hiện tại chúng ta Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ là lớn nhất quả đắng đen trồng căn cứ, bây giờ quả đắng đen giá cả cao như vậy, nếu như chúng ta đem quả đắng đen lũng đoạn, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người bất mãn, thậm chí có khả năng làm ra đối với chúng ta chuyện bất lợi. Lúc này chúng ta thả ra 40 vạn quả hắc khổ cây giống, cái kia quả đắng đen thị trường liền sẽ không chỉ có chúng ta một nhà, cũng có thể giảm bớt một chút đối với chúng ta bất mãn người. Nhưng là nếu như bồi dưỡng ra quá nhiều quả đắng đen cây giống, vậy liền tăng nhanh quả đắng đen tại trên thị trường bão hòa tốc độ, nói như vậy, liền sẽ tăng tốc quả đắng đen hạ giá tốc độ, đối với chúng ta cũng là bất lợi. Dù sao không có chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành bồi dưỡng, những người kia muốn bồi dưỡng ra cây giống cũng là cần thời gian, dạng này chí ít có thể cam đoan tương lai thời gian mấy năm, không cần đi lo lắng hắc khổ phương diện giá tiền sự tình. Vương Tư Vũ mở miệng giải thích một chút. Tần Hoành nghe được Vương Tư Vũ giải thích, cũng minh bạch đối phương ý tứ, "Ừm, vậy liền dựa theo ngươi nói làm, quả đắng đen ngắt lấy đã bắt đầu quá trình hóa, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Trong khoảng thời gian này, ta muốn tiếp tục trước mắt vượt địa khu hoa quả bồi dưỡng, gần nhất chuối tiêu bồi dưỡng giống như có chút tiến triển, ta muốn đi theo vào một chút. Quả đắng đen chuyện bên này, liền cần ngươi tiến hành theo vào." Tần Hoành mở miệng an bài nói, trải qua 2 ngày này theo vào, quả đắng đen hái sự tình đã không có vấn đề gì. Hắn tự nhiên là muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh vượt địa khu hoa quả bồi dưỡng, dù sao quả đắng đen liền xem như lại chân quý, một tháng thời gian cũng muốn hái xong. Lâu như vậy Hàn nông nghiệp căn cứ, tiếp xuống thu nhập, vẫn là phải nhìn những cái kia chí năng nhà ấm lều lớn bồi dưỡng ra tới vượt địa khu phương Nam hoa quả. Nếu như đem tất cả phương Nam hoa quả tại cái kia nhà ấm lều lớn trung thành công bồi dưỡng, như vậy mang tới ích lợi chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Được rồi Tần tổng, cái kia quả đắng đen chuyện bên này giao cho ta liền tốt. Vương Tư Vũ nghe vậy gật đầu nói. Đúng rồi Tần tổng, chúng ta hai ngày này báo lên hai phần báo cáo, Trần tổng bên kia không có cái gì hồi phục sao? Chưa hồi phục, gần nhất trong khoảng thời gian này Minh Nhật tập đoàn một mực tại gặp liên minh thế lực nhà bảo, hẳn là bể bộn nhiều việc đi. Tần Hoành lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, bất quá lần này quả đắng đen mang đến nhiều như vậy thu nhập, hẳn là có thể hóa giải một chút Minh Nhật tập đoàn hiện tại tình trạng đi. Vương Tư Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu. Làm dịu khẳng định là có thể làm dịu, nhưng là chỉ cần cái kia liên minh thế lực nhằm vào một mục tại, chúng ta Minh Nhật tập đoàn nhất định phải thời khắc đề phòng. Tần Hoành thở dài một tiếng, Minh Nhật tập đoàn làm phép, vẫn là động quá nhiều người bánh gà tổ. Cái kia Tần tổng ngươi nói, chúng ta Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ lần này biểu hiện, lần tiếp theo tập đoàn tập huấn sẽ có hay không có chúng ta Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ a? Có thể tham gia tập đoàn tập huấn công ty, đều là Trần tổng công nhận công ty, chúng ta Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ lần này biểu hiện hẳn là có thể thu hoạch được Trần tổng công nhận đi. Vương Tư Vũ có chút mong đợi mở miệng nói ra. Hẳn là có thể đi, bất quá liền xem như lần này không được chờ chúng ta đem chí năng nhà ấm lều lớn bên trong phương Nam hoa quả toàn bộ bồi dưỡng sau khi thành công, khẳng định là có thể. Tân Hoành một mặt chờ đợi nói, trong lòng tuân gia vô hạn nhiệt tình, vì đạt được Trần tổng tán thành, hắn nhất định phải đem những cái kia phương Nam hoa quả mau chóng bồi dưỡng ra tới. Vậy liền bất và Tần tổng mau chóng nghiên cứu phát minh thành công, ta thế nhưng là rất muốn vào đi tập đoàn tập huấn đâu. Vương Tư Vũ mở miệng nói ra. Ừ, ta buổi chiều hẳn là liền muốn vùi đầu vào nghiên cứu ở trong. Tân Hoành gật đầu nói. Giang Thành, Thương Tuyết trò chơi, quản lý văn phòng. Trần Mặc bưng lên nước trà khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Phương Thường cùng Hứa Huyền. Phương Thường là Thương Tuyết trò chơi giám đốc, trước mắt cái kia client game hạng mục chính là từ Phương Thường tự mình phụ trách. Mà Hứa Huyền trước mắt là game điện thoại bộ môn người phụ trách, tiếp xuống tân thủ du hạng mục khẳng định là muốn an bài cho đối phương. Trần tổng, hôm nay tới là có mới an bài sao? Phương Thường mở miệng hỏi. Ừm. Đích thật là có một ít mới an bài, mới nhất cái kia client game hạng mục đã có hơn nửa năm thời gian, tiến độ thế nào? Trần Mặc nhìn xem Phương Thường mở miệng hỏi. Trần tổng, khởi động lại nhân sinh trò chơi hạng mục bởi vì muốn tới thực địa khảo sát, tiến độ so dự đoán muốn chậm rất nhiều. Trước mắt tất cả đoàn đội bảy bên trong khảo sát cũng mới hoàn thành 20 phần có một trái phải. Xây lên mô hình cũng là một cái phi thường khổng lồ công trình, vì trả nguyên hiện thực, chúng ta mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn làm rất thật. Trước mắt cái trò chơi này lúc nào có thể hoàn thành, ta bên này còn không có biện pháp dự đoán. Phương Thường mở miệng hồi đáp. Ừm. Vậy liên mở rộng một chút đoàn đội đi, nhiều chiêu mộ một số người, đoàn đội làm lớn ra, tiến độ hẳn là cũng sẽ mau một chút. Mặc dù ta không cho các ngươi hạn chế thời gian, nhưng là nên có tiến độ vẫn là phải thúc đẩy. Ta nhớ được lần trước đầu tư là 15 ức, lần này ta đang đổi thêm 40 ức tài chính, ngươi căn cứ nhu cầu tiến hành đoàn đội quyết trương. Còn có chính là những cái kia đi công tác nơi khác khảo sát đoàn đội, căn cứ biểu hiện của bọn hắn thích hợp gia tăng một chút tiền lương. Trần Mặc nhìn xem Phương Thường chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Trần tổng, vậy ta đây bên cạnh nhất định sẽ mau chóng an bài. Phương Thường nghe vậy vội vàng mở miệng đáp. Trần Mặc gặp Phương Thường gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Huyền. Gần nhất sẻn vàng cái kia nhiệt độ thế nào? Trần tổng, sẻn vàng nhiệt độ vẫn là rất không tệ, mặc dù không có đạt tới cực hạn sinh tồn cùng tự do chi chiến như thế bạo lửa, nhưng là sẻn vàng đặc thù cách chơi, hấp dẫn một chút đặc biệt người chơi, dính tính rất cao. Nhiệt độ bên trên mặc dù không tính là bạo lửa, nhưng là đại hỏa vẫn phải có. Hứa Huyền vội vàng mở miệng nói ra. Sẻn vàng cách chơi chú định sẽ không giống tự do chi chiến cùng cực hạn sinh tồn như thế thụ chúng rộng khắp, nhưng là thích sẻn vàng cách chơi người chơi, sinh động độ là phi thường cao. Sẻn vàng sở dĩ còn chưa đạt tới bạo lửa trạng thái, nguyên nhân căn bản nhất là thụ chúng không có tự do chi chiến cùng cực hạn sinh tồn nhiều lắm, cũng không phải là sẻn vàng trò chơi này làm không tốt. Trần Mặc nghe được Hứa Huyền trả lời, đột nhiên cảm giác được mình liền dư thừa hỏi cái này lời miệng. Ừm, đã sẻn vàng đã làm rất thành công, vậy liền nên suy tính một chút mới game điện thoại hạng mục sự tình. Làm game điện thoại bộ môn, chúng ta không thể chỉ có một cái lấy ra được game điện thoại, khẳng định vẫn là cần càng nhiều game điện thoại tiến hành chèo chống. Cho nên ta suy nghĩ một chút, game điện thoại bộ môn cũng nên tiến hành xuống một cái game điện thoại hạng mục nghiên cứu phát minh. Trần Mặc nhìn xem Hứa Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Trần tổng, không biết Trần tổng nhằm vào mới game điện thoại hạng mục có yêu cầu gì không? Mà lại game điện thoại bộ môn bên này đã có một cái ngay tại nghiên cứu game điện thoại hạng mục. Hứa Huyền nghe vậy mở miệng hỏi. Chương 1519, game điện thoại thị trường chương 1519, game điện thoại thị trường. Trần Mặc nghe được Hứa Huyền trả lời, lúc này mới nhớ tới, hắn mấy tháng trước liền đã đầu tư một cái game điện thoại hạng mục. Lúc ấy là bởi vì trong thang máy gặp được mấy cái mình lập nghiệp nghiên cứu phát minh trò chơi thất bại thuộc khóa nảy sinh, liền để bọn hắn phụ trách nghiên cứu phát minh game điện thoại. Bây giờ đã qua có một đoạn thời gian. Hứa Huyền không nói, hắn đều kém chút quên đi. Bất quá dựa theo hệ thống nước tiểu tính, game điện thoại bộ môn đã có một cái vẫn chưa hoàn thành game điện thoại hạng mục, lúc này hắn còn muốn đầu tư game điện thoại hạng mục, không nên ngăn lại hắn à? Lần này vậy mà không có ngăn lại hắn, có chút kỳ quái. Bất quá đã không có ngăn lại, hắn liền lại đầu tư một cái game điện thoại hạng mục cũng không có cái gì, mà lại hiện tại kết toán thời gian càng ngày càng gần. Dù tiền vẫn là thiết yếu nhất mục tiêu. Về phần lần này đầu tư game điện thoại hạng mục, muốn lựa chọn cái gì loại hình, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Nhưng cái này Thương Tuyết trò chơi cùng Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia trên cơ bản một cái bộ dáng, vô luận hắn làm sao đi yêu cầu, cuối cùng nghiên cứu ra trò chơi đều không phải là hắn tưởng tượng như thế. Đã như vậy, còn không bằng cùng Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia đồng dạng áp dụng đôi thả hình thức, để bọn hắn mình đi làm liền tốt. Dù sao vô luận hắn làm sao đi can dự, cuối cùng đều cho hắn làm ra một cái bạo khoản trò chơi ra. Vậy còn không như không đi làm dự, để bọn hắn mình phát huy, mình cũng bất lo dùng ít sức. Có lẽ làm như vậy về sau, còn sẽ có kỳ hiệu, những người này thật cho hắn nghiên cứu ra một chút rác rưởi trò chơi ra đâu. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhìn về phía Hứa Uyển, chậm rãi mở miệng nói ra: "Những thứ này tân thủ du ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chính các ngươi đi làm lựa chọn liền tốt. Lần này game điện thoại đầu tư tài chính là 20 ức, chính các ngươi nhìn xem làm liền tốt. Ta đã biết Trần tổng, ta bên này sẽ mau chóng đi đem hạng mục định ra tới." Hứa Uyển nghe vậy mở miệng đáp: "Ừm, ta tới chỉ những thứ này sự tình, các ngươi nhìn xem đi làm liền tốt." Trần Mặc nói, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Dựa theo trước đó tính toán, đầu tư xong nước bẩn xử lý nhà máy về sau, hắn còn có 94 ức tài chính tiêu hao. Mà tại Thương Tuyết trò chơi bên này, hôm nay hết thảy đầu tư ra ngoài 60 ức. Cũng chính là hắn còn cần tiêu hao 34 ức tài chính, nhưng chỉ có 34 ức tài chính đầu nhập khẳng định là không đủ, dù sao lấy những cái kia lão lục tính cách, không có khả năng an ổn kinh doanh. Không chừng ở nơi đó lại cho hắn lấy ra một chút lợi nhuận ra. Cho nên để cho an toàn, vẫn là phải tìm đến càng nhiều tiêu hao tiền bạc hạng mục mới được. Trần tổng chúng ta đưa ngươi. Phương Thường cùng Hứa Uyển thấy thế, đội vàng đứng dậy theo ở phía sau. Không cần, các ngươi nghiên cứu hạng mục sự tình đi, chúng ta đi liền tốt. Trần Mặc nhìn xem đứng dậy cùng lên đến hai người mở miệng nói ra. Trần tổng, cũng không có bao xa, chúng ta đưa xong trở về lại thảo luận hạng mục sự tình cũng không ảnh hưởng. Phương Thường mở miệng cười nói. Trần Mặc thấy thế cũng không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào thang máy hướng lầu một tiến đến, Dương Đại Hải đã đợi đang làm việc nhà lầu cửa. Phương Thường cùng Hứa Uyển hai người đưa mắt nhìn Trần tổng ngồi lên xe rời đi, liền cùng một chỗ về tới văn phòng. Trở lại văn phòng, Hứa Uyển hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Phương tổng, Trần tổng lần này vậy mà không có cho chúng ta an bài một chút quy định, hoàn toàn để chúng ta mình phát huy, có chút kỳ quái à? Tại trong ấn tượng của hắn, trước đó Trần tổng đầu tư mấy cái trò chơi hạng mục đều là cho ra rất nhiều đề nghị hoặc là yêu cầu, nhưng là lần này vậy mà không có cái gì. Từ tình huống này Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia cũng phát sinh, ta tại quản lý trong đám nghe Lam Phiến truyền hình điện ảnh La tổng nói Trần tổng lần này đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm đã không có bất kỳ yêu cầu gì, hoàn toàn do chính bọn hắn chế tác. Loại tình huống này cùng chúng ta tình huống hiện tại ngược lại là có chút tương tự. Nghe La tổng nói, đây là Trần tổng đối với chúng ta tín nhiệm biểu hiện, trước đó đoàn đội không thành thục, Trần tổng cần tự mình giữ cửa ải. Nhưng bây giờ chúng ta đoàn đội đã vô cùng thành thục, liên tiếp nghiên cứu ra đến nhiều khoản bạo lựa trò chơi, Trần tổng đối với chúng ta đã là vô cùng yên tâm, cho nên lúc này mới buông tay để chúng ta mình đi nghiên cứu phát minh. Phương Thường mở miệng nói ra, biểu lộ cũng rất là cao hứng. Nguyên lai là dạng này a. Hứa Uyển nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới còn có tầng này dụng ý cái kia Phương tổng, ngươi cảm thấy chúng ta game điện thoại làm cái gì loại hình trò chơi tương đối tốt? Phương Thường xử lý trò chơi ngành nghề không biết so với hắn nhiều đã bao nhiêu năm, đối với trò chơi ngành nghề nhạy cảm trình độ kia là cao hơn nhiều hắn. Trò chơi sao? Ta bên này ngược lại là có một ít hạng mục, lúc ấy tại nghiên cứu phát minh cực hạn sinh tồn thời điểm, ta chủ hoạch mấy cái trò chơi. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn cực hạn sinh tồn, nhưng là mấy cái kia trò chơi ta vẫn luôn muốn nếm thử một chút, ngươi có thể nhìn một chút. Phương Thường nói đứng dậy đi đến một bên tủ hồ sơ trước, mấy cái kia trò chơi hắn vẫn luôn muốn nghiên cứu phát minh, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại Trần tổng đã để bọn hắn tự do lựa chọn nghiên cứu phát minh trò chơi, ngược lại là có thể thử một chút. Phương tổng, trước ngươi bày kế cũng đều là client game đi, có thể thích hợp với game điện thoại sao? Hứa Uyển có chút bận tâm mà hỏi. Client game cùng game điện thoại đều là chung, ngươi không có phát hiện chúng ta cực hạn sinh tồn cùng tự do chi chiến game điện thoại cũng phi thường được hoan nghênh à? Chỉ cần trò chơi làm tốt, vô luận là game điện thoại vẫn là client game, đều sẽ nhận người chơi thích. Mà lại hiện tại smartphone trên cơ bản mỗi người đều có, phòng thị trường bên kia một đoạn thời gian trước làm qua một lần điều tra nghiên cứu. So sánh máy tính, nhiều người thích hơn chơi game điện thoại, cũng không phải nói máy tính trò chơi không dễ chơi, mà là máy tính quá mức không tiện. Rất nhiều đại học sinh ở lên đại học trong lúc đó là không có máy vi tính, chỉ có thể chơi điện thoại. Còn có một số công tác nhân viên, ở viên công túc xá, và máy vi tính cũng rất không tiện. Mà lại game điện thoại, chỉ cần có một cái smartphone, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi. Hắn thông qua lần này điều tra nghiên cứu, ta cho rằng game điện thoại là tương lai trò chơi thị trường hứng gió, lần này Trần Tổng ở cái trước game điện thoại còn không có nghiên cứu ra tình huống phía dưới, lại đầu tư một cái mới game điện thoại. Hiển nhiên Trần Tổng cũng là thấy được cái này một hướng gió, chuẩn bị sớm chiếm trước thị trường. Mà lại ta cũng đang suy nghĩ một việc, đến tiếp sau muốn hay không nghiên cứu phát minh một cái game điện thoại cùng client game chung trò chơi. Nghĩ như vậy chơi client game người chơi, liền có thể chơi client game, muốn chơi game điện thoại liền có thể chơi game điện thoại, cũng có thể hai cái đều chơi. Phương Thường mở ra tủ hồ sơ, từ tận cùng bên trong nhất tìm tới trước đó chủ hạch trò chơi cặp văn kiện. Bởi vì nơi này trò chơi phương án vẫn luôn không dùng được, hắn đã thật lâu không có lấy ra. Phương Tổng nói rất đúng. Hứa Uyển nghe được Phương Thường lời nói, đột nhiên cảm giác được có chút đạo lý. Tựa như chính hắn, một số thời khắc về đến trong nhà, máy tính liền còn tại đó, hắn đều không nghĩ tới đi chơi. Càng nhiều vẫn là nằm trên ghế salon, hoặc là trên giường chơi điện thoại. Chương 1520, cách đấu trò chơi chương 1520, cách đấu trò chơi ngươi xem trước một chút ta mấy cái này trò chơi phương án, nhìn xem có hay không ngươi cảm thấy thích hợp. Phương Thường gật đầu, sau đó đem trong tay cặp văn kiện đưa cho Hứa Uyển. Được rồi Phương Tổng. Hứa Uyển đưa tay tiếp nhận cặp văn kiện, sau đó đem nó mở ra, bên trong hết thảy có 4 phần văn kiện, hẳn là 4 cái trò chơi phương án. Sau đó xuất ra một phần văn kiện liền bắt đầu nhìn lại, cũng không lâu lắm một phần văn kiện xem hết, lại cầm lấy một phần khác văn kiện nhìn lại. Cho đến 4 phần văn kiện toàn bộ xem hết, Hứa Huyền một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Thượng. "Phương tổng, mấy cái này trò chơi phương án đều rất không tệ a. Ngươi cảm thấy cái nào phương án thích hợp ngươi đổi thành game điện thoại?" Phương Thượng mở miệng hỏi. "Phương tổng, hai cái này trò chơi phương án ta cảm thấy rất tốt, chính là cái này đua xe cái này, còn có cái này cắt đấu. Mặt khác hai cái phương án cũng rất tốt, bất quá mặt khác cái kia hai cái phương án, gần nhất có tương tự loại hình trò chơi xuất hiện. Nếu như chúng ta đi làm, chỉ sợ không có cái kia có ý mới." Hứa Huyền xuất ra hai phần phương án để lên bàn, trong lòng có chút đáng tiếc, trong đó có một cái khiêu vũ trò chơi cũng rất tốt, bất quá một đoạn thời gian trước cũng xuất hiện một cái tương tự trò chơi. Cái này khiêu vũ trò chơi tiếng vọng rất không tệ, nhận lấy rất nhiều người chơi thích. Mặc dù tại lửa nóng trình độ bên trên không bằng Thương Tuyết trò chơi tự do chi chiến cùng Cực Hạn Sinh Tồn, nhưng cũng theo kịp sen vàng. Hắn không nghĩ tới Phương tổng sớm đã có nghĩ tới cái trò chơi này phương án, có chút đáng tiếc. Phương Thường nghe được Hứa Huyền lời nói, cũng là thở dài một hơi. Cái này không có cách nào, trò chơi trong vòng chưa bao giờ thiếu thiên tài, chắc chắn sẽ có người nghĩ đến không tệ trò chơi cách chơi. Chẳng qua trước mắt mặt khác hai cái trò chơi còn có quá nhiều tương tự trò chơi xuất hiện, chúng ta nghiên cứu ra đến hẳn là sẽ có một ít không tệ hiệu quả. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, liền từ bên trong lựa chọn một cái đi làm đi. Đương nhiên nếu như ngươi có tốt hơn trò chơi phương án, cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Phương Thường chậm rãi mở miệng nói ra. Phương tổng, ta bên này phương án tại sao có thể có ngươi tốt đâu? Ngươi cái phương án này đoán chừng đã rèn luyện rất nhiều lần rồi đi. Ta trực tiếp dựa theo phương án phía trên đi làm liền tốt. Hứa Huyền đội vàng mở miệng nói ra. Phương tổng cho trò chơi phương án đã phi thường thành thục, hắn hoàn toàn không cần thiết đi chủ hoạch một cái mới trò chơi phương án ra. Vậy ngươi liền lựa chọn một cái cầm đi chế tác đi. Phương Thường nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể đem tự mình chế tác trò chơi phương án chế tác thành trò chơi, hắn tự nhiên là nguyện ý cái kia. Ta lựa chọn cái này cách đấu trò chơi đi, ta cảm thấy nó hẳn là sẽ càng được hoan nghênh một chút. Hứa Huyền chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn cái kia cách đấu trò chơi phương án. Hắn vừa mới nhìn cái này cách đấu trò chơi phương án tất cả nội dung, bên trong có rất nhiều khác biệt chức nghiệp. Kiếm khách, cách đấu đại sư, triệu hoán sư, tay súng, máy móc đại sư. Mỗi cái chức nghiệp tại khác biệt đẳng cấp còn có thể chuyển chức thành lợi hại hơn chức nghiệp. Tỷ như, kiếm khách có thể chuyển chức thành quỷ kiếm khách, kiếm ánh sáng khách. Khác biệt chức nghiệp có khác biệt chức nghiệp kỹ năng, có thể mình phối hợp kỹ năng tiến hành liên chiêu. Sau đó chính là phó bản thiết lập, cái này cùng truyền thống vong du có một ít khác biệt, đẳng cấp khác nhau có thể giải tỏa đẳng cấp khác nhau phó bản, mỗi cái phó bản cũng có khác biệt độ khó. Mà ở trong đó phó bản, không giống bình thường vong du loại kia tại một cái thế giới đại địa đồ bên trên, mà là tại một cái thành bang bên trong, đẳng cấp khác nhau sẽ mở ra đẳng cấp khác nhau phó bản cửa vào. Còn có một số đặc thù phó bản, bên trong buộc có thể rơi xuống một chút càng cường lực hơn trang bị. Đương nhiên trò chơi phương án bên trong chỉ là một cái trò chơi lại cường, chi tiết hơn đồ vật, liền cần chế tác thời điểm đi tăng thêm. Mà khi nhìn đến cái trò chơi này phương án thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có rất nhiều ý nghĩ. Cho nên tại mấy cái này trò chơi phương án bên trong, cái khác trò chơi phương án mặc dù đều rất không tệ, nhưng hắn thích nhất vẫn là cái này. Nhất là những cái kia chức nghiệp, hắn đã nghĩ đến rất nhiều kỹ năng quy hoạch. Giống kiếm khách, tự nhiên là đẹp trai hơn một điểm, các loại kiếm pháp. Mà đến tiếp sau hắn cân nhắc có thể làm một cái kiếm trận sư chức nghiệp, có thể sử dụng các loại kiếm trận giết quái. Còn có triệu hoán sư, có thể triệu hoán các loại quái vật trợ giúp mình đánh quái, cái này hoàn toàn là người lười tin mừng a, chỉ cần theo mấy cái kỹ năng, liền có thể chào hỏi giúp đỡ giúp mình đẩy phó bản. Còn có máy móc đại sư. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều có đặc sắc kỹ năng, thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi đi chế tác cái trò chơi này. Được, vậy cái này trò chơi phương án liền giao cho ngươi. Phương Thường nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đem mấy cái khác trò chơi phương án thu vào. Mấy cái này trò chơi phương án có lẽ đến tiếp sau còn có thể dùng tới được. Yên tâm đi Phương tổng, ta nhất định sẽ hảo hảo chế tác cái trò chơi này. Hứa Huyền nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, vậy chúng ta liền riêng phần mình đi làm việc, ngươi đi tổ kiến mới game điện thoại đoàn đội, ta cũng muốn tay đi xây dựng thêm client game bên kia đoàn đội. Phương Thường nhìn xem Hứa Huyền mở miệng cười nói, đối với Hứa Huyền hắn vẫn là rất yên tâm. Từ tự do chi chiến đến sẻng vàng đối phương đã hoàn toàn đem năng lực của mình hiện ra ra. Tại đã có một cái hoàn chỉnh trò chơi phương án tình huống phía dưới, đối phương không có vấn đề gì. Hắn nhớ kỹ Hứa Huyền lúc ấy vẫn là Trần tổng tự mình cất nhắc lên. Ân Trần tổng ánh mắt thật đúng là độc ác, một chút liền có thể phát hiện nhân tài. Theo hắn biết, Minh Nhật tập đoàn rất nhiều nhân tài đều là Trần tổng tự mình lựa chọn ra. Lam phiến truyền hình điện ảnh La tổng, Vương tổng, nơi hẻo lánh sùng vật công viên Mã tổng, còn có Ngụy Nha Ngụy tổng, Lý Thâm Lý tổng, những thứ này đều là Trần tổng tự mình tuyển ra tới. Bây giờ nhìn những người này biểu hiện, mỗi một cái đều vì Minh Nhật tập đoàn phát triển làm ra cống hiến to lớn. Phương Thường trong lòng âm thầm nghĩ, đương nhiên còn có một điểm, đó chính là hắn chính mình. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Thương Tuyết trò chơi nghiên cứu ra trò chơi đều là rác rưởi trò chơi, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn trò chơi này chủ hạch. Dù sao trò chơi nghiên cứu phát minh cùng trò chơi chủ hạch thoát không khỏi liên quan, nhưng là Trần tổng hoàn toàn không để ý cái khác cách nhìn, dứt khoát đem Thương Tuyết trò chơi giao cho trong tay hắn, để hắn tiếp tục phụ trách đem mới hí nghiên cứu phát minh. Lúc này mới có đến tiếp sau Cực Hạn Sinh Tồn để hắn đã chứng minh chính mình. Đối với Trần tổng ơn tri ngộ, hắn một mực ghi ở trong lòng, nếu như không có Trần tổng chờ ngay lúc đó Thương Tuyết trò chơi đóng cửa về sau, hắn muốn đi ăn máng khác đến cái khác công ty, đều sẽ phi thường khó khăn. Dù sao hắn muốn lưng một cái rác rưởi trò chơi chủ hạch sư tên tuổi, cho dù có công ty đem chịu muốn hắn, cũng sẽ không cho hắn như vậy tốt đãi ngộ. Cái kia Phương tổng, ta liền đi về trước. Hứa Uyển có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, nhằm vào cái này cách đấu trò chơi, hắn hiện tại trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, muốn trở về mau chóng đem nó viết xuống đến, nhưng là thời gian lâu dài, những cái kia đột nhiên xuất hiện ý nghĩ liền quên đi. Dù sao một chút đột phát linh cảm là phi thường trọng yếu. Chương 1521, ngược gây án chương 1521, ngược gây án ứng, ngươi đi đi. Phương Thường nghe vậy gật đầu, đưa mắt nhìn Hứa Uyển rời đi về sau, liền đem trợ lý kêu tới, an bài một chút mới client game đi công tác đoàn đội tăng lương cùng mở rộng đoàn đội sự tình. Trần tổng cho an bài cái này client game thiết lập vẫn là quá mức hùng vĩ, liên quan đến nội dung cũng vô cùng nhiều. Dù sao tất cả nội dung đều là căn cứ hiện thực nội dung đi chế tác, trong đoàn đội cần nhân tài cũng là đa nguyên hóa. Giang Thành, nước bẩn xử lý nhà máy, quản lý văn phòng, Liêu tổng, lại có người báo cáo có công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn. Trợ lý nhìn xem ngồi ở văn phòng Liêu tổng, mở miệng báo cáo. Ừm. Còn có báo cáo có công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn. Có đi xác minh sao? Liêu Nghị nghe được trợ lý báo cáo có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vừa mới có người báo cáo công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn, nhanh như vậy liền lại có người báo cáo. Liêu tổng, đã xác minh qua, đích thật là đang len lén bài phóng, chứng cứ cái gì đều đã lưu lại. Trợ lý mở miệng hồi đáp, có kinh nghiệm của lần trước, nàng là chờ đến sau khi xác nhận mới tới hồi báo. Dù sao nếu như không có xác nhận liền đến báo cáo, cuối cùng xác minh là giả, đây không phải là quấy rầy Liêu tổng công việc cả cái kia báo cáo người đâu. Liêu Nghị nghe vậy mở miệng hỏi, hắn không nghĩ tới vừa mới tổ chức khen ngợi đại hội không lâu, còn có công ty ngược gây án. Xem ra trước đó giết gà dọa khỉ, vẫn là không có đưa đến rất tốt hiệu quả a Liêu tổng, lần này báo cáo người có chút đặc thủ. Trợ lý chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đặc thủ, làm sao cái đặc thủ pháp? Liêu Nghị có chút kỳ quái hỏi. Liêu tổng, lần này báo cáo người không phải một người, mà là ba người, ngươi nói cái này tiền thưởng làm như thế nào cho a? Trợ lý mở miệng nói ra. Ba người, bọn hắn là cùng một chỗ phát hiện sao? Liêu Nghị mở miệng hỏi, sau đó nghĩ nói tiếp. Được rồi, ngươi đem bọn hắn mang tới đi, ta cùng bọn hắn cầu thông liền tốt. Được rồi Liêu tổng, vậy ta đây liền đi để bọn hắn. Trợ lý gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi văn phòng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị gõ vang, sau đó ba cái báo cáo người tại trợ lý dẫn đầu hạ đi đến. Liêu tổng, người đã trải qua dẫn tới. Trợ lý mở miệng nói ra. Ừm, người đi mau đi. Liêu Nghị nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt khác ba cái báo cáo người, vẫy vẫy tay. Đến bên này ngồi đi. Đang khi nói chuyện, chạy tới tiếp khách khu, đưa tay chỉ một chút tiếp khách khu ghế sofa. Nghe nói ba người các ngươi là cùng một chỗ phát hiện công ty kia vụ trộm bài phóng nước bẩn. Ba người các ngươi là nhận biết. Đợi đến ba người nhập tọa, Liêu Nghị mở miệng hỏi. Liêu tổng, chúng ta là không quen biết, nhưng đúng là cùng một chỗ phát hiện chỗ kia vụ trộm bài phóng nước bẩn địa phương. Một người trong đó mở miệng nói ra. Không biết thế nào lại là cùng một chỗ phát hiện nước bẩn bài phóng điểm đây này. Liêu Nghị có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Liêu tổng ngươi có chỗ không biết, từ khi trước mấy ngày Lý Đại Cường báo cáo có công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn thật thu hoạch được 20 vạn nguyên ban thưởng sau. Đã có rất nhiều người vì thu hoạch được cái này 20 vạn nguyên ban thưởng, bắt đầu chuyên môn đến từng cái dòng sông địa phương tìm kiếm có hay không công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn. Mà lại cái quần thể này rất nhiều, cũng phi thường rộng khắp, có học sinh, có lao nhân, có dân đi làm, hiện tại nhằm vào cái quần thể này còn có một cái tên. Nước bẩn thợ săn, mà ba người chúng ta chính là nước bẩn thợ săn, chỉ cần có thời gian, liền sẽ du tẩu tại Giang Thành từng cái nguồn nước địa điểm, tìm kiếm có hay không công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn. Mà lần này nước bẩn bài phóng điểm, ta tại phát hiện nước bẩn bài phóng điểm trước đó liền gặp được cùng một chỗ, Hàn Huyên một hồi trời, liền cùng đi, không nghĩ tới thật phát hiện có công ty đang len lén bài phóng nước bẩn. Một người trong đó mở miệng giải thích. Liêu Nghị nghe được người kia giải thích cũng trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối với nước bẩn thợ săn chuyện này, hắn là có chỗ dự liệu, cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao 20 vạn tiền thưởng cũng không thấp, nhưng là nhiều cái người đồng thời phát hiện nước bẩn bài phóng sự tình, hắn đúng là không có cân nhắc ở bên trong, nghĩ mở miệng nói ra. Đầu tiên rất cảm tạ các ngươi vì Giang Thành nước hoàn cảnh vấn đề làm ra công hiến, có điều tiền thưởng điểm này, không có khả năng các ngươi mỗi người đều cấp cho 20 vạn tiền thưởng, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nếu như lần này mỗi một cái đều cấp cho 20 vạn tiền thưởng, hắn suy đoán đến tiếp sau khẳng định sẽ có rất nhiều người thành đoàn đi tìm nước bẩn bài phóng điểm. Thậm chí một người phát hiện về sau, có thể sẽ không nghĩ đến đi báo cáo, mà là đem người nhà của mình đều gọi tới. Dù sao một người chỉ có thể lĩnh 20 vạn, cái kia người một nhà coi như không chỉ 2 vạn, cho nên vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, khẳng định không có khả năng dưới mắt ba người đều cho 20 vạn tiền thưởng. Tiếp khách khu ba người nghe được Liễu Nghị nói như vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới. Liêu tổng, vậy cái này tiền thưởng? Một người trong đó có chút thử mở miệng hỏi. Tiền thưởng 20 vạn sẽ một phần không thiếu phát cho các ngươi, nhưng là cái này 20 vạn các ngươi làm sao phân phối chính các ngươi quyết định. Liễu Nghị chậm rãi mở miệng nói ra, đã phát hiện có công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn, cái này tiền thưởng khẳng định là muốn phát. Nhưng là ba người bọn họ làm sao chia, chính là chính bọn hắn sự tình. Được rồi Liêu tổng, không có vấn đề, vậy chúng ta là không phải cũng muốn tham gia một chút cái kia khen ngợi đại hội à? Có một người mở miệng hỏi. Bọn hắn chính là thông qua Lý Đại Cường khen ngợi đại hội mới biết được báo cáo công ty bài phóng nước bẩn sẽ có 20 vạn tiền thưởng. Các ngươi không cần tham gia khen ngợi đại hội, cái kia khen ngợi đại hội là đối lần thứ nhất báo cáo công ty vụ trộm bài phóng nước bẩn một cái khích lệ. Đương nhiên Lý Đại Cường hiện tại làm nước bảo vệ môi trường người đại biểu, hiện tại là Giang Thành nước bảo vệ môi trường hiệp hội người phụ trách, các ngươi cũng có thể gia nhập Giang Thành nước bảo vệ môi trường hiệp hội. Liễu Nghị nhìn trước mắt ba người mở miệng nói ra, nước bảo vệ môi trường hiệp hội là hắn cùng chính phủ cùng một chỗ thành lập. Dù sao có nước bảo vệ môi trường người đại biểu, tự nhiên cũng là muốn có một cái tương ứng tổ chức. Ba người nghe được Liễu Nghị lời nói, nhìn nhau một chút, sau đó có một người mở miệng hỏi: "Liễu tổng, không biết chúng ta gia nhập bảo hộ hiệp hội cần làm những gì? Chúng ta bình thường vẫn là có công việc, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng." Nước bảo vệ môi trường hiệp hội chủ yếu công việc chính là làm nước bảo vệ môi trường tuyên truyền, đương nhiên những công việc này đều là tại các ngươi nghiệp dư thời gian làm. Đương nhiên cũng sẽ không để các ngươi miễn phí đi làm những nội dung này, chúng ta sẽ căn cứ tháng đó lượng công việc, thích hợp cho các ngươi một chút tiền bạc trợ cấp. Cái này trợ cấp tài chính thấp nhất sẽ không thấp hơn 2000 nguyên, bên trên không giới hạn. Đến tiếp sau có khả năng sẽ làm một chút có quan hệ nước hoàn cảnh tuyên truyền hoạt động, tương ứng trợ cấp tài chính cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, nếu như biểu hiện của các ngươi hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm nước bảo vệ môi trường hiệp hội công việc, chúng ta bên này sẽ hủy bỏ rơi các ngươi chức vị. Chương 1522, Thủy Nhạc ô tô báo cáo. Chương 1522, Thủy Nhạc ô tô báo cáo. Liễu Nghị kỹ càng nói một lần nước bảo vệ môi trường hiệp hội công việc, trước mắt nước bảo vệ môi trường hiệp hội chỉ có Lý Đại Cường một người, khẳng định là muốn thích hợp chiêu mộ một ít nhân thủ. Dưới mắt cái này ba cái báo cáo công ty vụng trộm bài phóng nước bẩn người, rõ ràng là phi thường thích hợp, mà lại cho đãi ngộ cũng là rất không tệ, một cái lương tạm 2000 công việc vẫn là rất không tệ. Liễu tổng, đây là thật hay giả? Một người trong đó kinh ngạc mở miệng hỏi, giữ gốc 2000 kiêm chức, vẫn là rất thơm. Bọn hắn những người này một tháng cũng chính là 6000 khoảng chừng, đây là cũng là bọn hắn vì cái gì bất thời gian đi làm nước bẩn tợ săn nguyên nhân. Lúc này nếu có một cái giữ gốc 2000 khối kiêm chức, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý, cái này có thể yên tâm, chúng ta đều là ký hợp đồng, mà lại có chính phủ bên kia ra mặt bảo đảm. Mà lại cái này nước bảo vệ môi trường hiệp hội đại khái là chiêu mộ 10 đến cá nhân khoảng chừng, nói là giữ gốc 2000, nhưng chỉ cần các ngươi có mặt một chút nước bảo vệ môi trường hoạt động, liền không khả năng chỉ có 2000. Nếu như là một chút xã khu đơn giản tuyên truyền hoạt động, đại khái chính là một lần 500 khối khoảng chừng, một tháng không sai biệt lắm chí ít sẽ tiến hành 2 lần xã khu tuyên truyền. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cái xã khu, sau đó tại xã khu tiến hành nước bảo vệ môi trường tuyên truyền. Đương nhiên cái này xã khu hoạt động sẽ không cưỡng chế các ngươi mỗi người đều muốn tham gia, các ngươi ai có rảnh, ai tới tham gia liền tốt. Liễu Nghị kỹ càng giảng thuật một chút đến tiếp sau một ít công việc. Ba người nghe được Liễu Nghị lời nói, càng phát ra tâm động, dựa theo Liễu Nghị nói, một tháng giữ gốc 2 lần đơn giản tuyên truyền hoạt động, một lần 500 nguyên. Nếu như bọn hắn cái này 2 lần giữ gốc hoạt động toàn bộ tham gia, bọn hắn giữ gốc nhưng chính là 3000 khối tiền. Liễu tổng, ta nguyện ý gia nhập nước bảo vệ môi trường hiệp hội. Liễu tổng ta cũng nguyện ý. Ba người tại thời khắc này đồng thời làm ra quyết định, bọn hắn hiện tại một tháng hơn 6000 tiền lương, lại thêm nước bảo vệ môi trường hiệp hội trợ cấp, một tháng có thể có hơn 1 vạn khối. Một tháng 1 vạn cùng một tháng 6000 sinh hoạt trình độ vậy khẳng định là không giống. Vậy thì tốt, ta cho các ngươi Lý Đại Cường phương thức liên lạc, hắn hiện tại là nước bảo vệ môi trường hiệp hội người phụ trách, đợi lát nữa ta sẽ cùng hắn nói một chút các ngươi tình huống. Đến lúc đó các ngươi liên hệ hắn liền tốt, đến tiếp sau có cái gì hoạt động, cũng là Lý Đại Cường phụ trách cùng các ngươi câu thông. Liễu Nghị nói, sau đó đem Lý Đại Cường phương thức liên lạc cho ba người. Tốt sự tình liền đến nơi này, sau đó các ngươi đem chương mục ngân hàng giao cho ta trợ lý, tiền thưởng sẽ đánh đến ngân hàng của các ngươi tài khoản bên trong. Về phần các ngươi làm sao chia cái này 20 vạn tài chính, cùng ta trợ lý cầu thông liền tốt. Được rồi Liễu tổng, vậy chúng ta rời đi trước. Ba người nghe được Liễu Nghị lời nói, cũng minh bạch Liễu Nghị trong lời nói ý tứ. Sự tình đã làm tốt, bọn hắn nên rời đi. Ừm. Liễu Nghị gật đầu. Ba người đứng dậy rời đi văn phòng, mà trợ lý đã chờ ở cửa, bọn hắn đem chương mục ngân hàng giao cho trợ lý liền trực tiếp rời đi. Về phần làm sao chia cái kia 20 vạn, tự nhiên là chia đều, cái này không có cái gì tốt thảo luận. Đương nhiên 20 vạn bình quân phân là không có cách nào hoàn toàn bình quân, nhưng là ai nhiều 100 lượng trăm, liền không đi so đo. Lão Trần, ngươi nói vừa mới cái kia Liễu tổng nói là sự thật sao? Rời đi nước bẩn xử lý nhà máy về sau, một người trong đó mở miệng hỏi. Tự nhiên là thật, cái này nước bẩn xử lý nhà máy thế nhưng là lệ thuộc Minh Nhật tập đoàn kỳ hạn, Minh Nhật tập đoàn ngươi còn không biết à? Đây chính là Giang Thành công nhận đãi ngộ tốt nhất công ty, chủ đánh một cái tài đại khí thô, chỉ cần có thể gia nhập Minh Nhật tập đoàn. Dù chỉ là một cái bình thường công nhân vệ sinh, vậy ngươi cũng trên cơ bản không cần lo lắng mua xe mua nhà sự tình. Như thế có thực lực công ty, ngươi cảm thấy sẽ kém không chúng ta cái kia mấy ngàn khối tiền à? Một người trong đó một mặt khẳng định mở miệng nói ra. Nguyên lai nước bẩn xử lý nhà máy là Minh Nhật tập đoàn kỳ hạn, cái kia hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Người kia nghe được nước bẩn xử lý nhà máy là lệ thuộc Minh Nhật tập đoàn dưới cờ, trong nháy mắt liền để xuống tâm tới. Nước bẩn xử lý nhà máy hắn không rõ ràng, nhưng Minh Nhật tập đoàn hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Trước mắt muốn đi vào Minh Nhật tập đoàn người, cũng không biết xếp tới đi nơi nào. Chúng ta liên lạc một chút Lý Đại Cường đi, tốt nhất hẹn ra, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ở trước mặt trò chuyện một chút tương đối tốt. Ừm, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, mặc dù ba người chia đều 20 vạn, một nhân tài hơn 6 vạn, nhưng là tìm được một cái đãi ngộ rất không tệ kiêm chức, trên tổng thể tới nói, vẫn là vô cùng không tệ. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến cuối tháng 8, Giang Thành, Minh Nhật tập đoàn văn phòng tổng giám đốc. Trần Mặc ngồi dựa vào lão bản trên ghế, nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Tại đầu tư mới game điện thoại cùng mở rộng Li End game hạng mục về sau, hắn còn có 34 ước hệ thống tài chính còn không có tìm tới thích hợp đầu tư hạng mục. Chủ yếu là hiện tại Minh Nhật tập đoàn liên quan đến sản nghiệp nhiều lắm, ăn uống, giải trí, truyền hình điện ảnh, nông nghiệp, sủ vật, trang phục, ô tô, trò chơi, luật sư, bảo an. Đã dính tới rất nhiều sản nghiệp, lại để cho hắn tìm tới một cái mới thích hợp sản nghiệp đi đầu tư, vẫn còn có chút khó khăn. nhưng là bây giờ cách kết toán cũng liền còn lại một tháng thời gian, khẳng định vẫn là muốn tìm mới đầu tư hạng mục mới được. Chẳng qua trước mắt tin tức tốt duy nhất chính là, trong khoảng thời gian này ngược lại là không có lao lục cho hắn gây sự tình. Còn có chính là ha ha xe đạp bên kia đã bắt đầu có lợi nhuận dấu hiệu. Trần tổng, đây là Hỉ Nhạc ô tô bên kia báo cáo, ngươi xem qua một chút. Suy nghĩ ở giữa, Thẩm Nhu đi đến, đem trong tay báo cáo để lên bàn. Hỉ Nhạc ô tô báo cáo. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, trong nháy mắt cảnh giác lên. Sẽ không cái kia Hỉ Nhạc ô tô lại làm ra sự tình gì ra đi, đưa tay đem báo cáo cầm lên, lật ra nhìn. Đợi đến đem nội dung sau khi xem xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này trong báo cáo ngược lại là không có cái gì thu nhập sự tình, nhưng là cái kia lão lục đang chuẩn bị gây sự tình. Nội dung của báo cáo ý tứ đại khái chính là, bởi vì Tân Hán ô tô sản lượng tăng lên, Minh Nhật tập đoàn nhân viên ô tô đơn đặt hàng lại có thời gian nửa tháng liền đã sinh sản xong. Nhưng là bởi vì Hỉ Nhạc ô tô nổi tiếng nguyên nhân, ngoại trừ Minh Nhật tập đoàn nhân viên đơn đặt hàng, liền không có những người khác mua sắm Hỉ Nhạc ô tô. Mà lại Hỉ Nhạc ô tô họ Phở Lìn tiêu thụ cửa hàng, trước mắt đều còn tại trang trí bên trong, không có cách nào tại phương diện tiêu thụ làm ra trợ giúp. Cho nên vì bảo hộ Hỉ Nhạc ô tô đến tiếp sau tiêu thụ vấn đề, Hỉ Nhạc ô tô bên kia muốn làm một cái toàn diện tuyên truyền hoạt động. Này làm sao có thể? Thật coi hắn không tuyên truyền chính sách là bài trí sao? Lúc này đi tuyên truyền, sau đó đợi đến muốn kết toán thời điểm bán chạy à, đây là muốn hư mất hắn kết toán à, thật sự là lão lục. Bất quá so với những cái kia thâm niên lão lục mạnh hơn một điểm, chí ít viết cái báo cáo, có thể làm cho hắn sớm biết, sau đó ngăn cản. Chương 1523, ngoài ý muốn chương 1523, ngoài ý muốn Trần tổng, muốn làm tuyên truyền sao? Thẩm Nhu nhìn thấy Trần tổng xem hết báo cáo một mực không nói gì, liền mở miệng hỏi. Nàng trước đó tại quản lý trong đám nghe qua Ngụy Nham nói qua, Trần tổng quy định không tuyên truyền chính sách, chủ yếu là lo lắng Minh Nhật tập đoàn danh tiếng quá thịnh, dễ dàng nhận người nhầm vào. Dù sao Minh Nhật tập đoàn vừa mới giai đoạn phát triển, căn cơ còn bất ổn. Nhưng là hiện tại Minh Nhật tập đoàn thực lực đã rất mạnh, mà lại cũng có liên minh thế lực ngay tại nhầm vào, tiếp tục không tuyên truyền chính sách giống như cũng không cần thiết. Tuyên truyền, tại sao muốn tuyên truyền? Hiện tại Thụy Thượng ô tô danh tiếng chính thịnh, chúng ta đi tuyên truyền, không phải tự chuốc nhục nhã à? Còn có, Minh Nhật tập đoàn chế định 3 năm không tuyên truyền chính sách, làm sao có thể tùy tiện đánh mỡ? Ngươi phải biết một câu, đổi tới không phải mua bán, chúng ta Hỉ Nhạc ô tô chất lượng là ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không có người mua sắm à? Trần Mặc trực tiếp cự tuyệt tuyên truyền thỉnh cầu, hiện tại thế nhưng là kết toán thời điểm then chốt, lúc này cho hắn thu được tuyên truyền, đang cho hắn tới một cái bán chạy. Hắn cái này kết toán cũng không cần kết toán. Ta đã biết Trần tổng, vậy ta hồi phục một chút Hỉ Nhạc ô tô bên kia. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng lời nói nhẹ gật đầu. Ừm. Trần Mặc nhẹ gật đầu, không khỏi có chút tâm mệt mỏi. Đúng rồi Trần tổng, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ bên kia nói là gần nhất có thế giới thi đấu trận chung kết tại thi đấu sự tỉnh căn cứ tổ chức, muốn hỏi một chút Trần tổng ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Thẩm Nhu mở miệng hỏi. Thế giới thi đấu sao? Trần Mặc nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta liền không nhìn tới. Hiện tại lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình xem so tài à, ngay cả mới đầu tư hạng mục còn không có tìm tới đâu. Liền xem như xem so tài, cũng là muốn các loại an ổn kết toán thời điểm tại đi xem a, ta đã biết Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu trở lại phòng làm việc của mình, đang chuẩn bị tìm hiểu một chút hạng mục sự tình, trên mặt bàn điện thoại đống nhiên băng lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phát hiện là mẫu thân đánh tới, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Mẹ, có chuyện gì không? Bởi vì công tác nguyên nhân, mẫu thân một mực lo lắng gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên trên cơ bản đều là ra tay trước tin tức. Loại này trực tiếp gọi điện thoại tới, trên cơ bản đều là có chuyện gì. Vừa mới nói xong, mẫu thân liền vội vã mở miệng nói ra. Tiểu Mặc, ngươi Giang Thành bên kia có nhận biết bác sĩ sao? Trần Mặc nghe được lời của mẫu thân, tâm đống nhiên chỉ một chút. Bác sĩ, chẳng lẽ trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì à? Nghĩ đến nơi này, vội vàng mở miệng hỏi. Mẹ, bác sĩ ta bên này hoàn toàn chính xác có quan hệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thành Nhất Quyền Uy bệnh viện chính là Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, bởi vì Minh Nhật tập đoàn nhân viên định kỳ đều sẽ qua đi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Minh Nhật tập đoàn đã cùng đệ nhất bệnh viện nhân dân có rất sâu hợp tác. Dù sao tại kiểm tra sức khỏe quá trình bên trong, tập đoàn nhiều như vậy nhân viên, khẳng định sẽ có một chút nhân viên tra ra một vài vấn đề, đến lúc đó cũng sẽ thuận thế nằm viện chữa bệnh. Tiền chữa trị dùng, bảo hiểm y tế bên ngoài tài chính, hơn chín thành đều là Minh Nhật tập đoàn thanh lý. Nếu như một chút tiếp tục tiêu hao tiền bạc bệnh trạng, thì là từ Lôi Phong hội ngân sách bên kia phụ trách. Tóm lại Minh Nhật tập đoàn nhân viên căn bản không cần lo lắng người trong nhà sinh bệnh mà kéo đổ toàn bộ gia đình. Cũng chính bởi vì dạng này, Minh Nhật tập đoàn cùng bệnh viện những chuyên gia kia đều là rất quen thuộc, thậm chí cái khác bệnh viện cũng đều là có liên hệ. Dù sao Minh Nhật tập đoàn nhân viên càng ngày càng nhiều, đều tại một cái bệnh viện làm kiểm tra người lời nói, liền muốn xếp hàng quá lâu. Cái kia biểu tỷ hài tử ra một vài vấn đề, nơi đó bệnh viện không có cách nào trị liệu, ngay tại chuyển viện đến Giang Thành bên kia bệnh viện. Mẫu thân nhanh chóng mở miệng nói ra, bọn hắn bên này tại Giang Thành căn bản cũng không có người quen biết nào, để bảo đảm hài tử an toàn, khẳng định là muốn tại trong bệnh viện tìm một chút người quen biết tương đối ổn thỏa. Mà bọn hắn có thể tìm người, cũng chỉ có Trần Mặc, dù sao Trần Mặc một mực tại Giang Thành bên này công việc, mà lại cũng mở công ty, là có cơ hội nhận biết một chút bệnh viện người. Trần Mặc nghe được lời của mẫu thân, đầu tiên là thở dài một hơi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là phụ mẫu có ai xảy ra vấn đề đâu. Ba biểu tỷ nhà hài tử, hắn nên cũng biết, lần trước lữ hành thời điểm hắn còn chứng kiến qua, năm nay cũng mới vừa mới hơn 2 tuổi đi. Đây là tốt mẹ, hài tử đã đến bệnh viện sao? Còn không có, bất quá bây giờ đã ở trên đường, không sai biệt lắm còn có hơn 1 tiếng đồng hồ đã đến. Mẫu thân nhanh chóng mở miệng nói ra. Được, vậy các ngươi trước đi đường, ta đi hỏi thăm một chút Giang Thành cái kia bệnh viện khoa nhi càng tốt hơn một chút. Trần Mặc nghe vậy nhanh chóng mở miệng nói ra. Khác biệt bệnh viện, có khác biệt am hiểu lĩnh vực, nếu là hài tử xuất hiện vấn đề, vậy khẳng định là muốn tìm tốt nhất khoa nhi càng chuyên nghiệp bệnh viện mới tốt. Được rồi Tiểu Mặc. Đơn giản trao đổi một chút chi tiết về sau, Trần Mặc liền cúp điện thoại. Sau đó lấy điện thoại di động ra tại điện thoại trong sổ tìm một chút, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hắn gọi cho chính là Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng, chuyên nghiệp sự tình, khẳng định là muốn tìm người chuyên nghiệp hiểu rõ. Một giờ qua đi, Giang Thành người thứ ba dân bệnh viện, khoa nhi bộ môn, cổng. Tiểu Mặc, lần này đa tạ ngươi. Ba biểu tỷ, ta liền quá khách khí, đều là người một nhà, nên hỗ trợ khẳng định là phải giúp một tay. Trần Mặc nhìn xem ba biểu tỷ sưng đỏ con mắt, rõ ràng là đã mới vừa khóc không đến bao lâu. Khẳng định là muốn cảm tạ, không có Tiểu Mặc ngươi, chúng ta cũng không có khả năng tìm tới khoa nhi phương diện chuyên nghiệp bệnh viện, Thiến Thiến nàng cũng sẽ không như thế nhanh liền đạt được cứu chữa. Ba biểu tỷ kiên trì nói. Trần Mặc nghe vậy cũng không tiếp tục nói gì nhiều, trước mắt hài tử còn tại bên trong cứu chữa, vẫn là chờ hài tử được cứu tốt rồi nói sau. Tại trải qua hắn giải về sau, nếu như hài tử phương diện bệnh trạng, Giang Thành người thứ ba dân bệnh viện là nhất quyền uy, cho nên hắn liền nhờ người đem hài tử đưa đến người thứ ba dân bệnh viện, đồng thời an bài khoa nhi phương diện chuyên nghiệp đại phu. Cùng ba biểu tỷ trò chuyện xong sau, tam tỷ phu cũng tới cảm tạ một phen. Sau đó trong hành lang liền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang khẩn trương trong khi chờ đợi kết quả. Không biết qua bao lâu, một tên bác sĩ đi ra. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Ba biểu tỷ dẫn đầu tiến lên mở miệng hỏi. Hài tử đã không có chuyện, nguyên nhân chủ yếu là trúng độc, hảo hảo kiểm tra một chút mẫu anh sản phẩm đi, hẳn là mẫu anh sản phẩm không hợp cách đưa đến. Bác sĩ chậm rãi mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi bác sĩ, vậy chúng ta có thể vào nhìn hài tử sao? Ba biểu tỷ nghe vậy thở dài một hơi, ánh mắt một mặt chờ đợi nhìn về phía phòng bệnh. Có thể tiến vào, bất quá hài tử đã ngủ, tốt nhất đừng quá ổn. Bác sĩ mở miệng nói ra. Được rồi bác sĩ, chúng ta sẽ chú ý. Ba biểu tỷ nghe vậy vội vàng mở miệng, sau đó cả đám thả nhẹ thanh âm đi vào phòng bệnh. Chương 1524, mẫu anh sản phẩm chương 1524, mẫu anh sản phẩm Trần Mặc thấy thế, không có trực tiếp tiến vào phòng bệnh, mà là trực tiếp đuổi kịp hướng nơi xa đi bác sĩ, có chút không yên lòng mà hỏi. Vương đại phu, hài tử thật đã an toàn sao? Trần Tổng A, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, đã không có chuyện. Vương đại phu nhìn xem người đến là Trần Tổng, mở miệng giải thích một chút. Kỳ thật hài tử tình trạng, bệnh viện chúng ta đã cứu chữa qua rất nhiều lệ, cho nên kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trẻ nhỏ vật dụng vấn đề, một chút gia trưởng vì tiết kiệm tiền, mua sắm một chút lợi lộc trẻ nhỏ vật phẩm, nhưng này chút trẻ nhỏ vật phẩm chất lượng đều là không quá quan. Còn có chính là một chút bóng hồng sản phẩm, đều là tuyên truyền lớn hơn vật phẩm bản thân giá trị, sản phẩm chất lượng cũng rất khó cam đoan. Mà lại hài nhi lại là mẫn cảm nhất giai đoạn, những cái kia không hợp cách trẻ nhỏ sản phẩm, liền sẽ cho hài nhi mang đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Vương đại phu mở miệng giải thích. Đa tạ ngươi Vương đại phu. Trần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phòng bệnh phương hướng đi đến, xác nhận hài tử không có vấn đề, đó chính là tin tức tốt nhất. Tiểu Mặc ngươi đã đến, hài tử không có chuyện, bất quá bác sĩ nói tốt nhất vẫn là muốn nằm viện quan sát 2 ngày. Ba biểu tỷ mở miệng nói ra. Ừm, bệnh viện bên này ta đã câu thông tới, sẽ cho các ngươi an bài hạng nhất phòng bệnh, các ngươi cũng tốt nghỉ ngơi. Còn có chính là trẻ nhỏ sản phẩm sự tình, cái này các ngươi phải chú ý một chút, tận lực tuyển chọn những cái kia lớn nhãn hiệu sản phẩm đi. Trần Mặc nhìn xem ba biểu tỷ mở miệng dặn dò. Ba biểu tỷ phu trước mắt cũng là tại Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ công việc, còn có thể mua được lớn nhãn hiệu trẻ nhỏ sản phẩm. Ta đã biết Tiểu Mặc, ta nhất định sẽ cẩn thận mua sắm trẻ nhỏ sản phẩm. Ba biểu tỷ một mặt tự trách nói, nàng không nghĩ tới hài tử vấn đề, lại là nàng lựa chọn trẻ nhỏ sản phẩm vấn đề. Ừm, bệnh viện bên này ta đều đã câu thông tới, một hồi sẽ có bác sĩ tới cho các ngươi điều chỉnh phòng bệnh. Công ty bên kia còn có chuyện ta liền không đợi, bệnh viện bên này nếu như gặp phải sự tình gì liên hệ ta liền tốt. Trần Mặc nhìn xem ba biểu tỷ mở miệng nói ra. Được rồi Tiểu Mặc, lần này thật rất đa tạ ngươi. Ba biểu tỷ gật đầu nói. Đều là người một nhà, nói tạ liền quá khách khí. Trần Mặc cười cười, sau đó rời đi phòng bệnh. Sau đó lại cho mẫu thân gọi một cú điện thoại qua đi, nói đơn giản một chút tình huống bên này, liền về tới Minh Nhật cư xá. Lúc này đều đã muốn tới giờ tan sở, cũng không có tất yếu về công ty. Bất quá vừa mới nguyên nhân sự tình, ngược lại là cho hắn một chút dẫn dắt. Trẻ nhỏ sản phẩm, ngược lại là một cái không tệ đầu tư hạng mục, nhưng khẳng định cũng là có phong hiểm. Nếu như nhãn hiệu thật làm, vậy tuyệt đối biết kiếm tiền. Nhưng là hiện tại kết toán sắp đến, đã không quản được nhiều như vậy, hắn nhưng là còn có 34 ước hệ thống tài chính không có chỗ tiêu hao đâu. Nhưng cũng là có thể thao tác một chút, không đi chế tạo mình nhãn hiệu, có thể đi thu mua một cái danh tiếng rất kém cỏi nhãn hiệu, hay là đã sập phòng nhãn hiệu. Tựa như trước đó thật tốt đồ hộp, kỳ thật thật tốt đồ hộp nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là thành công. Chẳng qua là ngoại ý muốn đả thông hải ngoại thị trường, nếu như không có đả thông hải ngoại thị trường, thật tốt đồ hộp tuyệt đối vẫn là hao tổn trạng thái. Tất cả thu mua danh tiếng sập phòng trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu mạch suy nghĩ tuyệt đối là đúng. Nghĩ tới đây, Trần Mặc cũng đã xác nhận kế hoạch của mình. Nửa giờ sau, trở lại Minh Nhật cư xá. Trần Mặc đơn giản tắm một cái, liền bật máy tính lên bắt đầu ở trên internet tìm tòi. Chủ yếu là lục soát một chút danh tiếng rất kém cỏi trẻ nhỏ nhãn hiệu, nhất là loại kêu bởi vì danh tiếng rất kém cỏi tiếp cận phá sản công ty càng tốt hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Mặc rất nhanh liền tìm được 2 cái phù hợp hắn yêu cầu nhãn hiệu. 2 cái này nhãn hiệu theo thứ tự là bê ấy lệ cùng thỏ thỏ nha. Nhìn xem 2 cái này nhãn hiệu tên, hắn đã chuẩn bị sắp xếp người đi điều tra một chút, sau đó lại làm lựa chọn. Đông đông đông. Suy nghĩ ở giữa, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó Dương Đoá Đoá mở cửa từ bên ngoài đi vào, trong tay dẫn theo bữa ăn rổ. Trần ca ca, ăn cơm tối. Đến đây. Trần Mặc đứng dậy đi tới. Cùng lúc đó, Thành Đông, thi đấu sự tỉnh căn cứ một bộ náo nhiệt cảnh tượng, nguyên bản thi đấu sự tỉnh căn cứ phía trước rộng lớn mặt đường, lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Không ít người cầm tiếp ứng bài xếp hàng tiến vào thi đấu sự tỉnh trong căn cứ. Trang diện kia đã có thể so với những cái kia đại minh tinh buổi hòa nhạc, đều không cần chen, xếp hàng tiến vào. Đông cửa cũng có thể tiến vào bên kia ít người. Có công việc nhân viên tại lối vào duy trì trật tự. Thi đấu sự tỉnh căn cứ hậu trường. Diêu tổng, hôm nay trang diện rất hùng vĩ a. Đào Trạch đứng tại thi đấu sau đó đài cửa sổ chỗ, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, một mặt cảm khái nói: "Tháng trước một minh tinh ở chỗ này tổ chức buổi hòa nhạc, cục diện cũng không có trước mắt náo nhiệt như vậy. Bảo an nhân viên đều đã an bài xong chưa? Nhiều như vậy ít rất dễ dàng xuất hiện xảy ra chuyện cho nên." Diêu Bắc Quốc mở miệng hỏi. Sớm hắn liền dự đoán đến cục diện trước mắt, dù sao hôm nay trận chung kết vé vào cửa, tại vừa mới mua bán thời điểm, liền đã bị cướp giống. Hôm nay là tự do chi chiến trận chung kết, lấy tự do chi chiến nhiệt độ, loại tình huống này cũng là không hiếm lạ. Vì lý do an toàn, hắn liền liên hệ Minh Nhật tập đoàn Kỳ Hạ Phi Vũ bên kia, từ bên kia cho mượn một số người tới duy trì trật tự của hôm nay. Đương nhiên đây không phải miễn phí, cũng là thanh toán thù lao, dù sao những cái kia bảo an nhân viên là lúc tan việc tới, đều đã sắp xếp xong xuôi, trước mắt hẳn là đều tại từng cái địa phương giữ gìn trật tự đâu. Đào Trạch nói, tiến vào trận chung kết chiến đội đâu? Đều đã ở phía sau phòng nghỉ chuẩn bị xong. Sân khấu diễn xuất đâu? Đều đã chuẩn bị xong chưa? Diêu Bắc Quốc tiếp tục mở miệng hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, vừa vận Trương Lan quay chụp xong tống nghệ trở về, nói là có một bài ca khúc mới rất thích hợp dưới mắt trường hợp này, chuẩn bị tại mở màn thời điểm biểu diễn. Đào Trạch mở miệng nói ra, nếu là Trương Lan, cái kia hẳn là liền không có vấn đề, ta coi là mở màn muốn trận nghịch chiến đâu. Diêu Bắc Quốc mở miệng nói ra, nghịch chiến là một bài rất nhiệt huyết ca khúc, rất thích hợp trò chơi tranh tài mở màn. Cái này ta cùng Trương Lan câu thông qua, Trương Lan nói nghịch chiến có thể đợi cực hạn sinh tồn trận chung kết thời điểm mở màn hát, sẽ càng chuẩn xác một chút. Đào Trạch mở miệng nói ra, thi đấu sự tình căn cứ hậu trường đều đã chuẩn bị xong chưa? Trương Lan nhìn trước mắt cả đám mở miệng hỏi, những người này đều là chờ hạ đi theo nàng cùng một chỗ mở màn bạn nhảy. Lan tỷ đều đã chuẩn bị xong. Cả đám mở miệng nói ra. Trương Lan nghe vậy nhẹ gật đầu. Mọi người cũng không cần khẩn trương thái quá, cứ dựa theo chúng ta tự mình diễn tập đến liền tốt. Cầu thông tốt về sau, Trương Lan liền ngồi ở phòng nghỉ lặng lặng chờ đợi bắt đầu. Chương 1525, mở màn chương 1525, mở màn Lan Lan, thế nào khẩn trương sao? Thẩm Nhu đi đến Trương Lan bên người mở miệng cười hỏi. Vẫn là có một chút. Trương Lan nhìn xem đi tới Thẩm Nhu mở miệng nói ra, hôm nay nàng nhưng là muốn hát Trần Tổng cho ca khúc, vạn nhất hát không tốt, đây chính là bôi nhọ Trần Tổng ca khúc. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thẩm Nhu mở miệng khích lệ nói. Trương Lan nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Hôm nay Trần Tổng cũng không đến. Ừm, gần nhất Trần Tổng trạng thái có chút không tốt, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối tốt. Thẩm Nhu nghe vậy mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này Trần Tổng trạng thái vẫn luôn rất kém cỏi, phản phất có cái gì tâm sự đồng dạng. Là tập đoàn gặp được chuyện gì sao, chẳng lẽ là liên minh thế lực nhằm vào nguyên nhân? Trương Lan nghe vậy mở miệng hỏi. Hẳn không phải là đi, một đoạn thời gian trước còn không có quả đắng đen thu nhập thời điểm, Trần Tổng trạng thái vẫn rất tốt. Mà bây giờ quả đắng đen bên kia có nhiều như vậy thu nhập, đã rất tốt hóa giải Minh Nhật tập đoàn trước mắt bị nhằm vào trạng thái, lúc này càng sẽ không bởi vì liên minh thế lực nhằm vào mà trạng thái không tốt ta. Thẩm Nhu lắc đầu nói, trước đó Minh Nhật tập đoàn áp lực rất lớn thời điểm, Trần Tổng trạng thái đều là rất không tệ. Mà bây giờ Minh Nhật tập đoàn bị nhằm vào áp lực thật to giảm nhỏ, không thể nào là bởi vì bị liên minh thế lực nhằm vào nguyên nhân. Chẳng lẽ là Trần Tổng trong nhà bên kia gặp sự tình gì? Trương Lan suy đoán nói. Đúng rồi, hôm nay Trần Tổng thật nghe ngóng bệnh viện sự tình, thật chẳng lẽ chính là Trần Tổng trong nhà xảy ra chuyện rồi? Thẩm Nhu nghe vậy không khỏi có chút bận tâm nói, có khả năng, hy vọng không phải cái đại sự gì đi. Trương Lan nhẹ gật đầu. Hai người ở phòng nghỉ hàn huyên một hồi, Thẩm Nhu liền rời đi về tới quan sát trên bàn tiệc. Nhìn xem thi đấu sự tình căn cứ khán đài trên ghế ngồi ngồi đầy đám người, trong lòng cảm khái, cái trò chơi này thi đấu sự tình đã theo kịp Minh Tinh buổi hòa nhạc. Nhu Nhu nơi này, nơi này. Đi vào quan sát trên ghế, cách đó không xa Dương Yêu Yêu, Lưu Vi Vi mấy người ngoắc hô. Thẩm Nhu thấy thế, trực tiếp đi qua đi. Đang quan sát chỗ ngồi sau đó, thi đấu sự tình mở màn đã bắt đầu, chỉ gặp người chủ trì đi đến sân khấu, tiến hành một loạt quan phương biểu đạt về sau, thi đấu sự tình mở màn biểu diễn trực tiếp bắt đầu. Một đoạn sụp sôi khúc nhạc dạo tại toàn bộ thi đấu sự tình căn cứ vang lên, ngay sau đó đèn chiếu tụ tập tại sân khấu chính giữa. Một đám vũ giả mặc áo choàng màu đen an tĩnh đứng tại sân khấu bốn phía, trung ương một tên một thân hắc ám hệ phong cách nữ tử nửa ngồi lấy thân thể, sau đó cầm ống nói lên chậm rãi đứng lên. Đều là dũng cảm, chán ngươi vết thương ngươi khác biệt ngươi phạm sai, đều không cần ẩn tàng, ngươi cũ nát con rối mặt nạ của ngươi ngươi bản thân, bọn hắn nói muốn dẫn. Tiếng ca chậm rãi tại thi đấu sự tình căn cứ trên sân khấu, hiện trường tất cả mọi người bị cái kia vang lên tiếng ca hấp dẫn, nguyên bản còn có ồn ào quan sát tiệc dần dần trở nên đến an tĩnh lại. Trên sân khấu, tiếng ca tiếp tục rất mau tới đến cao trào bộ phận. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không vì bộ dáng, yêu ngươi rằng qua qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận. Sân khấu trong nháy mắt nổ, không khỏi đem tính phòng người xem kéo theo. Cứ việc lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng rất nhiều người xem cũng nhịn không được đi theo hừ nhẹ bắt đầu. Tiếng ca tiếp tục, rất mau tới đến điệp khúc. Ca khúc vừa mới tiến nửa, nhưng đã đem toàn bộ thi đấu sự tỉnh căn cứ bầu không khí kéo theo. Trương Lan cầm mịt rổ phồn, cả người phảng phất đã đắm chìm trong ca khúc bên trong. Đi sao, sướng sao, cái này làm lũ áo choàng. Chiến sao, chiến à, lấy hèn mọn nhất mộng, gây nên cái kia trong đêm tối nghẹn ngào cùng gầm thét, ai nói đứng tại quang bên trong mới tính anh hùng. Ca khúc dần dần tiến vào hồi cuối, toàn bộ thi đấu sự tình căn cứ đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bài hát này quá đột a. Rất êm hay a, ta trước đó tại sao không có nghe nói qua bài hát này a? Ta vừa mới lục soát một chút, âm nhạc trên bình đài cũng không có bài hát này. Rất thích bài hát này ca từ a, ai nói đứng tại quang bên trong mới xem như anh hùng, đúng vậy a, có bao nhiêu anh hùng vô danh là không bị chúng ta biết đến. Mở màn chính là Trương Lan đi, ta nhớ được năm ngoái cực hạn sinh tồn trận chung kết mở màn thời điểm, nàng hát một bài người chiến. Năm nay lại tới một bài cô dũng giả, cái này thi đấu sự tình mở màn hàm kim lượng cũng quá cao đi. Không biết lúc nào có thể thượng tuyến âm nhạc bình đài, rất muốn lại nghe một lần a. Theo Trương Lan mở màn kết thúc, sau đó lại có mấy cái tiết mục diễn xuất, lúc trước diễn xuất kết thúc mỹ mãn. Người chủ trì đi đến trên sân khấu, bắt đầu tuyển chọn tuyển thủ vào sân. Từng người tuyển thủ đang chủ trì hô lên danh tự về sau, nhanh chóng đi đến sân khấu. Thi đấu sau đó này, Diêu tổng, ngươi nói cuối cùng đoạt giải quán quân sẽ là cái nào một chi đội ngũ? Đào Trạch nhìn xem phía dưới từng người đi đến trên sân khấu tuyển chọn, mở miệng hỏi. Ừ, ta tự nhiên là hy vọng chúng ta Hoa Quốc đội ngũ đoạt giải quán quân, bất quá đồ chua nước chiến đội thực lực cũng rất lợi hại. Diêu Bắc Quốc chậm rãi mở miệng, hắn hy vọng Hoa Quốc chiến đội đoạt giải quán quân còn có một điểm nguyên nhân, đó chính là cuối cùng tranh đoạt quán quân Hoa Quốc đội ngũ, đại ngôn thế nhưng là trưởng phong phục sức quần áo. Nếu như chi này Hoa Quốc đội ngũ đoạt giải quán quân, như vậy quán quân đồng phục của đội khẳng định cũng sẽ bán chạy, trưởng phong phục sức cũng sẽ mượn cơ hội có nhiều một chút thu nhập. Trước mắt Minh Nhật tập đoàn chính là bị liên minh thế lực nhằm vào thời điểm then chốt, lúc này dù là nhiều một ít thu nhập, đều có thể làm dịu Minh Nhật tập đoàn áp lực. Ừm. Liên thực lực tới nói, thực lực của hai bên đều là chia 5 năm dáng vẻ, liền xem so tài biểu hiện, chi đội ngũ kia trạng thái tốt, chi đội ngũ kia liền có khả năng là cái này một lần trận chung kết quán quân. Đao Trạch thuận cửa sổ nhìn phía dưới hai chi đội ngũ, lúc này cái kia hai chi đội ngũ tất cả đội viên đều đã ngồi vào mình trước máy vi tính, bắt đầu chuẩn bị so tài. Trên màn hình lớn đã xuất hiện hai chi chiến đội lựa chọn anh hùng hình tượng, mà giải thích bắt đầu căn cứ khác biệt chiến đội từ người tiến hành giảng giải. Thi đấu sự tình căn cứ trên khán đài cũng đều thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, toàn bộ chờ đợi tiếp xuống tranh tài. Thời gian từng giờ trôi qua, trên khán đài, Tiểu Nhu, tranh tài rất cháy bỏng à, cũng không biết chúng ta Hoa Quốc chiến đội có thể hay không đoạt giải quán quân. Trương Lan ngồi tại Thẩm Nhu bên cạnh, nhìn xem màn hình lớn bên trên tranh tài, có chút bận tâm nói, làm Hoa Quốc công dân, tự nhiên là hy vọng Hoa Quốc chiến đội đoạt giải quán quân. Không biết, hy vọng Hoa Quốc chiến đội có thể đoạt giải quán quân đi. Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng, nàng thế nhưng là biết trận chung kết chi này Hoa Quốc chiến đội là đại ngôn trưởng phong phục sức quần áo. Bất quá bây giờ song phương đã đánh 4 trận tranh tài, điểm số là 2-2 bình. Trận thứ 5 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ cần trận đấu này ai chiến thắng, người đó là lần tranh tài này quán quân. Giữa lúc trò chuyện, trận thứ 5 tranh tài chính thức bắt đầu. Giải thích thanh âm tại thi đấu sự tình căn cứ chuyển ra. Sở Trệ Ảm đã đem tranh tài hình tượng quay lại, để chúng ta nhìn một chút cuối cùng này một trận tranh tài song phương chiến đội tuyển người. Chương 1526, cơ hội chương 1526, cơ hội theo giải thích thanh âm chuyển ra, trên màn hình lớn cũng chính thức xuất hiện tuyển anh hùng hình tượng. Hôm nay tình hình chiến đấu rất nhựa cây đốt ta, toàn bộ bo năm đã đánh đầy, chỉ cần ai cầm xuống cái này trận thứ 5 thắng lợi, người đó là lần này MS thi đấu sự tình quán quân. Lão quản, ngươi cảm thấy ai có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi? Ta à, nếu như từ hôm nay biểu hiện tới nói, ta cảm thấy không nghe chiến đội hôm nay chỉnh thể trạng thái cũng không tệ lắm, cầm xuống trận thứ 5 cơ hội thắng lợi lớn hơn một chút. Nhưng là từ một cái nhân tình cảm giác phía trên, ta còn là càng hy vọng chúng ta nhà mình chiến đội cầm tới thắng lợi. Có đúng không? Nhưng ta cảm thấy chúng ta nhà mình chiến đội LG biểu hiện cũng rất mắt sáng nha, các loại chi tiết làm đều rất hoàn mỹ, mà lại ngươi phải biết LG chiến đội thế nhưng là tại ông chiến đội dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu thời điểm, thắng liền hai trận mới đi đến được cái này trận thứ 5 tranh tài. Ở trong đó áp lực thế nhưng là so ông chiến đội phải lớn rất nhiều, mà tại trận thứ 4 tranh tài cũng có thể thấy được, ông chiến đội tuyển thủ trạng thái xuất hiện một chút biến hóa, ta cảm thấy LG chiến đội cầm xuống cuối cùng một trận tranh tài tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Như thế, nếu như LG chiến đội cầm tới sau cùng có thể thắng lợi, đó chính là để 2-3. Liền xem ai có thể cầm tới sau cùng quán quân, lần này quán quân thế nhưng là có 2000 bạn quán quân tiền thưởng. Trò chơi đã bắt đầu, chúng ta bắt đầu xem so tài đi. Đang giải thích nói chuyện quá trình, hai chi chiến đội đều đã chọn tốt anh hùng tiến vào tranh tài. Thi đấu sự tình trên khán đài, tất cả mọi người cũng đều tập trung tinh thần nhìn xem hôm nay trận chung kết cuối cùng một trận tranh tài. Dù sao đây là tự do chi chiến tổ chức thi đấu sự tình đến nay, cái thứ nhất thế giới thi đấu, chú ý độ hay là vô cùng lớn. Thi đấu sau đó này, Tưởng tổng, nhìn ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Diêu Bắc Quốc nhìn xem bên cạnh Tưởng Thành, một mặt ý cười nói, có thể không khẩn trương sao được, trận đấu này liên quan đến chúng ta trưởng phong phục sức thu nhập a. Tưởng Thành cũng không có che giấu mình khẩn trương, chỉ cần lần này LG chiến đội cầm tới quán quân, như vậy LG chiến đội đồng phục của đội liền sẽ nhất định sẽ bán chạy. Tương ứng hắn trưởng phong phục sức cũng sẽ nên đón một số lớn thu nhập. Mặc dù hắn xem không hiểu tranh tài, nhưng là hắn biết chỉ cần trận đấu này LG chiến đội thắng là được rồi. Như thế, Diêu Bắc Quốc nghe vậy chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá đối với này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia ông chiến đội thực lực không tầm thường, không có bất kỳ người nào có nắm chắc, cái kia LG chiến đội có thể ảnh hưởng ông chiến đội. Mặc dù hắn cũng hy vọng LG chiến đội cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng một trận tranh tài cũng là đánh co qua có lại, đầu tiên là ông chiến đội lợi dụng vận doanh đánh ra ưu thế, sau đó LG lại thông qua tiểu đoàn chiến tướng thế yếu lật về. Sau đó tại trung kỳ tài nguyên đoàn thời điểm, LG chiến đội lại bị ông chiến đội tìm tới cơ hội trực tiếp đoàn diện một đợt, ở giữa lâm vào lớn thế yếu. Ghế bình luận bên trên, hai tên giải thích nhìn thấy đoàn diện tràn diện về sau, bắt đầu thảo luận cục diện trước mắt. Liên tình huống trước mắt đến xem, LG chiến đội tình huống rất không lạc quan a, cái này một đợt đoàn diện để bọn hắn tổn thất rất nhiều tài nguyên a, tất cả một tháp đều đã rơi mất. Kinh tế trực tiếp kéo ra hơn 3000, mà lại vừa mới đầu người đều tại đối diện song C trên thân, tiếp xuống không tốt đánh. Đúng vậy à, ban đầu pháp vẫn luôn rất có tính kỷ luật, một khi để bọn hắn cầm tới lớn như thế, quả cầu tuyết năng lực là phi thường mạnh, không biết LG chiến đội có thể hay không gánh vác cái này sóng áp lực. Theo LG bị đoàn mặt, trái tim tất cả mọi người toàn bộ treo lên. Mà thế cục cũng đúng như giải thích nói, ban chiến đội lợi dụng mình ưu thế không ngừng đi quả cầu tuyết, cuối cùng kinh tế chênh lệch đã đi tới 7000 nhiều. Dưới tình huống bình thường, cái này kinh tế chênh lệch đã rất khó đi là bàn. Tình huống hiện tại đối LG tới nói càng ngày càng khó, A Hoan tính kỷ luật vẫn là quá mạnh, tại cầm tới ưu thế về sau, căn bản chính là không cho LG bất kỳ cơ hội nào. A liền cục diện trước mắt đến xem, LG tỷ số thắng có 2 thành. 2 thành sao? Ta cảm thấy đều có chút cao, nếu như là cái khác chiến đội, còn có 2 thành tỷ số thắng, nhưng là đối diện là Hoan A, đối phương tính kỷ luật thật quá mạnh, sẽ không cho LG chiến đội cơ hội. Ta cho rằng LG tỷ số thắng chỉ có 1 thành, tầng này tỷ số thắng liền muốn nhìn Hoan có thể hay không sai lầm, sau đó bị LG chiến đội bắt được cơ hội. SLG có người thành phố, là ai thành phố? Là tốt, hắn muốn làm gì, cuốn sau à là Hoan phụ trợ tại rồng hố cắm mắt, bị LG rồng hố phía sau mắt cho thấy được, bọn hắn đây là muốn bắt Hoan phụ trợ à Hoan chiến đội người lúc này đều tại hạ được khu, bọn hắn đây là chuẩn bị sớm bố trí tầm mắt chờ sau đó đánh rồng kết thúc tranh tài. Đây là LG cơ hội à, nếu như bọn hắn đem đối diện phụ trợ vô chết, còn có thể đem so với thi đấu về sau kéo một chút chờ đến song C kinh tế bắt đầu, vẫn còn có cơ hội. Không sai, LG chính là nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại đi lên đường đi dựa vào, chỉ cần tốt đem đối diện phụ trợ lưu lại liền tốt. Tại thời khắc này, hai tên giải thích đột nhiên kích động lên. Dù sao làm bản thổ giải thích, tự nhiên là hy vọng nhà mình chiến đội đoạt giải quán quân A, thế nhưng là đối diện phụ trợ có Flash A, muốn lưu lại vẫn là rất khó khăn đi. Là lớn tránh, LG top trực tiếp lớn tránh đem đối diện phụ trợ khống chế tại nguyên chỗ, căn bản không có cho đối diện phụ trợ Flash cơ hội. Đánh ra cũng tới, là E cơ tránh, lại là một đợt khống chế. Hoan phụ trợ bị tập kích đánh chết. Cái này một đợt đánh quá quả đoán, tốt cùng đánh giá phối hợp thật sự là quá đẹp, căn bản cũng không có cho đối diện phụ trợ Flash cơ hội đào tẩu, liền bị tập kích đánh chết. Đại Long sống lại, Hoan chiến đội thiếu một cá nhân, muốn hay không trực tiếp đánh rồng đâu? Không tốt đánh đi, Hoan mặc dù thiếu mất một người, nhưng là vừa mới LG vì giết đối diện phụ trợ, tốt cùng đánh giá đều không có đại chiêu, đánh đoàn ưu thế cũng không lớn. SLG làm quyết định, bọn hắn muốn đánh rồng, không sai, lúc này đã không có đường có thể lựa chọn, nếu như chờ đến đối diện phụ trợ phục sinh, lại càng không có cơ hội. Lúc này 5 đánh 4, là cơ hội duy nhất. Hoan mặc khác 4 người cũng đã đến đây, LG vẫn còn tiếp tục đánh rồng, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp đem rồng cho SLG rơi, tới cùng sao, Hoan người đã đến, muốn liều chừng trị sao. SLG đang làm cái gì, bọn hắn từ bỏ đánh rồng, trực tiếp lựa chọn đánh đoàn, đối diện đánh giá vì đoạt rồng trô đứng có chút gần phía trước. Phụ trợ xuất thủ, cái này Flash không chế được đối diện đánh giá, có thể đánh chết sao, cẩn thận đối diện đường giữa A, đối diện đường giữa tổn thương rất cao. Đánh chết, đối diện đánh giá bị đánh chết, đối diện đường giữa muốn cắt chúng ta xạ thủ, nhưng chúng ta xạ thủ trô đứng rất dựa vào sau, không có cho cơ hội. Thắng, bên này đoàn chiến thắng, còn có thể đánh rồng, ván này trò chơi thế yếu toàn bộ đánh trở về. Chương 1527, LG chiến đội chương 1527, LG chiến đội theo LG chiến đội đoàn diệt rơi Hoan chiến đội, toàn bộ thi đấu sự tình căn cứ trực tiếp sôi trào lên. Làm Hoa Quốc thi đấu khu sân nhà, tới quan sát trận chung kết đại đa số đều là người Hoa, tự nhiên là hy vọng LG chiến đội có thể đoạt giải quán quân. Trước đó LG chiến đội lâm vào lớn thế yếu, tất cả mọi người khẩn trương chú ý tranh tài. Trước đó lớn thế yếu thế cục, cho nên trong lòng trên cơ bản đã không có nhiều ít mong đợi. Nhưng cái này một đợt đoàn diện, trực tiếp làm cho tất cả mọi người lại lần nữa dâng lên hy vọng. Giải thích vẫn còn tiếp tục. Cái này sóng LG đoàn diệt Hoan, đồng thời thành công cầm xuống Đại Long Tiểu Long, cùng với khác tất cả tài nguyên, hơn 7000 kinh tế chênh lệch trực tiếp kéo về đến 3000 nhiều. Mà bây giờ có Đại Long thúc đẩy, chí ít có thể thoái thác đối diện bên ngoài tháp, kinh tế chênh lệch còn có thể lần nữa kéo nhỏ, mà lại LG song C kinh tế đã bổ sung tới, vẫn là hậu kỳ đội hình. Nếu như trước đó chỉ có 1-2 thành tỷ số thắng, hiện tại đã có 5 thành tỷ số thắng, nếu như LG chiến đội có thể mượn trước mắt Đại Long mở UFF, đem ưu thế lại lần nữa mở rộng. Như vậy thì là LG ưu thế, liền nhìn LG có thể hay không bắt lấy hiện tại cơ hội. Ta cảm thấy lấy hiện tại LG trạng thái, tuyệt đối khả năng nắm lấy cơ hội, bọn hắn hiện tại mượn nhờ Đại Long mở UFF, điên cuồng áp chế đối phương tầm mắt. Hiện tại Hoan chiến đội giã khu đều là LG chiến đội tầm mắt, một khi Hoan có người lạc đàn, đó chính là LG chiến đội cơ hội. Trong trò chơi thế cục trong nháy mắt được chuyển. LG tại đoàn diệt Hoan về sau, lợi dụng Đại Long mở UFF một chút xíu thôn vệ Hoan nhằm vào tài nguyên, kinh tế từng bước một thu nhỏ. Lại thêm LG cầm là hậu kỳ đánh đoàn đội hình, hiện tại đã đến LG đội hình cường thế kỳ, LG báo đoàn thúc đẩy, chỉ cần không có phạm nhân sai, Hoan chiến đội cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Hiện tại đã đến LG đội hình cường thế kỷ, công thủ dịch hình, liền nhìn Hoan chiến đội làm như thế nào ứng đối. SLG muốn thúc đẩy Hoan phổ thông cao thấp, nhưng là bây giờ Đại Long bờ UFF đã không có, thật có thể đẩy lên đi sao, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm a, lúc này đi làm Đại Long tầm mắt có thể hay không tương đối tốt một điểm đâu, dù sao LG hiện tại là đội hình cường thế kỷ, làm tốt tầm mắt Đại Long Bức Đoàn, tỷ số thắng vẫn còn rất cao. Hẳn là thăm dò tính đẩy một cái đi, dù sao Đại Long Bức Đoàn là ổn thỏa nhất. Không đúng, LG tốt tẩu vị tốt cấp tiến A, hắn muốn làm gì? Hắn đi lên, lớn tránh, lại là lớn tránh, trực tiếp vượt tháp khống chế đến đối phương xạ thủ. Đánh giá cũng tới đi, lại là E của tránh, tiếp đại chiêu, trực tiếp khung ở bốn người. Xạ thủ cùng pháp sư đuổi theo gây sát thương, đối diện xạ thủ chết rồi, pháp sư đâu? Pháp sư đắp lên đơn giết đi, mà lại tốt còn sống tiếp được. Đối diện song C chết rồi, cái này đoàn chiến đánh thắng, đối diện chỉ có phụ trợ cùng tốt sống tiếp được, nhưng đối mặt 5 người thúc đẩy căn bản không có biện pháp ngăn cản. SLG đã đẩy lên đối phương căn cứ, đối diện tốt cùng phụ trợ còn muốn ngăn cản, chết rồi, đều đã chết, bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản chúng ta thúc đẩy. Bọn hắn tại điểm căn cứ bị từ chối đi. Để chúng ta chúc mừng LG chiến đội cầm xuống trận đấu này thắng lợi, đồng thời cũng chúc mừng LG chiến đội thu hoạch được lần này MS thi đấu sự tình quán quân. Chúc mừng LG chiến đội. Giải thích kích tình diễn thuyết, thanh âm tựa như hò hét. Thi đấu sự tình căn cứ trên khán đài cũng là vang lên từng đợt hò hét. SLG quán quân, SLG quán quân. Tại từng tiếng hò hét bên trong, LG 5 người kích động ôm ở cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ chạy hướng sân khấu chính giữa, nâng lên bày ra tại sân khấu chính giữa quán quân cút. Một trận kim sắc mưa rơi xuống từ trên không, đây là thuộc về bọn hắn vinh quang. Để chúng ta chúc mừng LG chiến đội cầm xuống MS thi đấu sự tình quán quân, nâng lên MS thi đấu sự tình cái thứ nhất cút. Người chủ trì cầm mịt rộ phồn đi đến sân khấu, sau đó bắt đầu đối 5 tên tuyển thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên tiến hành phỏng vấn. Thi đấu sau đó đại. Tưởng Thanh nhìn xem cuối cùng LG cầm tới cuối cùng quán quân về sau, trên mặt cũng là lộ ra vui sướng thần sắc. Tưởng tổng, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta cần ra ngoài trao giải. Diêu Bắc Quốc nhìn xem chính giữa sân khấu phỏng vấn, biết chờ một lát liền cần hắn lên đài. Làm điện cạnh tranh tài phía chủ sự cùng người phụ trách, lần này trao giải là từ hắn cùng Đào Trạch hai người tiến hành trao giải. Diêu tổng, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Mà lại ta cũng muốn trở về, làm một chút công tác chuẩn bị. Tưởng tổng mở miệng cười nói. Lúc này LG chiến đội thu hoạch được quán quân, như vậy bọn hắn đồng phục của đội khẳng định là phải lớn bán, cho nên hắn muốn trở về làm một chút xưởng điều hành kế hoạch. Được rồi Tưởng tổng. Diêu Bắc Quốc gật đầu, sau đó cùng Đào Trạch rời đi hậu trường phòng nghỉ. Diêu tổng, lần này chúng ta cho thuê LG cái kia hai tên tuyển thủ giá trị bản thân có thể muốn tăng bậc đi. Trong hành lang, Đào Trạch chậm rãi mở miệng nói ra. Đây là khẳng định, lấy cái kia hai tên tuyển thủ tại trận chung kết biểu hiện, giá trị bản thân khẳng định sẽ tăng vọt. Diêu Bắc Quốc cười gật đầu. Bọn hắn cho thuê LG chiến đội hai tên tuyển thủ, theo thứ tự là tốt cùng đánh giá. Trước 4 trận biểu hiện không đi nói, vẹn vẹn là trận thứ 5 biểu hiện, có thể nói là lần này đoạt giải quán quân, hai người bọn họ có một nửa công lao. Hai người phối hợp dây mất phụ trợ, cuối cùng đánh thắng đoàn đội cầm xuống Đại Long, đem cơ bản không có cái gì hy vọng đối cục chuyển. Cuối cùng hai người càng là trực tiếp vượt tháp dây mất đối phương mà song C, trực tiếp dẫn đầu đội ngũ cầm xuống tranh tài thắng lợi. Lần này trận chung kết so xong, cái kia hai tên tuyển thủ thuê hợp đồng cũng muốn đến kỳ, chúng ta muốn đem cái kia hai tên tuyển thủ triệu hồi tới sao? Đào Trạch mở miệng hỏi. Nhìn cái kia hai tên tuyển thủ nói thế nào đi, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục lưu lại LG chiến đội, vậy liền tiếp tục lưu lại LG chiến đội. Đương nhiên tục ký hợp đồng, khẳng định liền không thể dựa theo trước đó giá cả tới, những thứ này cùng chiến đội lão bản đi đàm liền tốt. Diêu Bắc Quốc chậm rãi mở miệng, bọn hắn huấn luyện nhiều như vậy điện tranh cử tay chờ chính là một ngày này. Hai người một bên trò chuyện, đã đi tới sân khấu phía sau lối vào. Lúc này nhân viên công tác đã ở bên kia chuẩn bị kỹ càng chờ sau đó trao giải thời điểm, bọn hắn cầm nhân viên công tác chuẩn bị xong đồ vật ra trận ban phát liên tốt. Rất nhanh trên sân khấu phỏng vấn giới thiệu, đi tới sau cùng trao giải câu. Người chủ trì cầm mịp rổ phồn là lớn. Phía dưới cho mời, thi đấu người bị hại xử lý phương bở lở trò chơi câu lạc bộ Diêu tổng cùng Đào Trạch lên đài trao giải. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, toàn bộ thi đấu sự tỉnh căn cứ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diêu Bắc Quốc cùng Đào Trạch nghe được người chủ trì thanh âm, sau đó cầm nhân viên công tác chuẩn bị vật phẩm đi lên sân khấu. Rất nhanh trao giải kết thúc, tự do chi chiến MS thi đấu chuyện tới hiện tại xem như kết thúc mỹ mãn. Mà LG đoạt giải quán quân tin tức, trong nháy mắt tại trên internet truyền ra, đương nhiên cùng thứ nhất lên truyền ra còn có Trương Lan mở màn hát cái kia thủ cô dũng giả. Lần này tự do chi chiến trận chung kết có thể nói là nhiệt độ kéo căng. Chương 1528, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ hợp tác chương 1528, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ hợp tác tiểu nhu lần này LG chiến đội đoạt giải quán quân, lấy hiện tại nhiệt độ, quán quân đồng phục của đội nhất định sẽ bán chạy. Trường Phong phục sức bên kia hẳn là sẽ nên đón một sóng lớn thu nhập. Trương Lan cùng Thẩm Nhu mấy người đã rời đi thi đấu sự tình căn cứ, hướng về dừng xe phương hướng đi đến. Ừ, đây là khẳng định, cũng không biết cuối cùng có thể bán nhiều ít quán quân đồng phục của đội. Bất quá người bài hát kia cũng muốn bạo phát hỏa, ta vừa mới trên điện thoại di động nhìn một chút, rất nhiều người đều bắt đầu cô dũng giả thượng tuyến đến âm nhạc bình đài đâu. Thẩm Nhu mở miệng cười nói. Trương Lan nghe được Thẩm Nhu lời nói, lắc đầu cười cười. Hiện trường có thể có tốt như vậy phản hồi, chủ yếu nhất vẫn là Trần Tổng biết ca khúc tốt. Nếu là không có Trần Tổng ca khúc, hắn cũng không có hiện tại thành tích. Đối với ca khúc bạo lửa, nàng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao Trần Tổng biết ca khúc, cái nào thủ không có bạo lửa đâu. Bất quá bên người ngoại trừ Thẩm Nhu còn có Lưu Vi Vi mấy người, nàng cũng không có đem những thứ này nói ra. Dù sao tiểu kim cố cái này bức danh, còn không có nhiều ít người biết là Trần Tổng. Chúng ta trở về đi, thời gian cũng không sớm, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Mấy người đi vào bãi đỗ xe, lên xe bắt đầu hướng Minh Nhật cư xá phương hướng tiến đến. Thi đấu sự tình trong căn cứ. Diêu Bắc Quốc đơn giản làm một chút sau trận đấu an bài về sau, liền tới đến một chỗ trong phòng nghỉ. Âu tổng, để cho ngươi chờ lâu. Diêu Bắc Quốc nhìn xem trong phòng nghỉ người, có chút ấy nay nói, ta cũng vừa tới không đến bao lâu, mà lại vừa mới so xong thi đấu, ngươi cũng muốn an bài chuyện à? Ôn Nhã nhìn xem tiến đến Diêu Bắc Quốc mở miệng cười nói, mà lại nàng cũng hoàn toàn chính xác vừa mới đến bên này không đến bao lâu. Dù sao chiến đội vừa mới lấy được quán quân, nàng cũng là muốn an bài một chút chúc mừng sự tình. Đa tạ Ôn tổng hiểu được, chúng ta tới đó nói chuyện chính sự. Diêu Bắc Quốc cười cười, ánh mắt nhìn về phía Ôn Nhã. Đang có ý này, lần này trận chung kết, tốt cùng đánh giá hai tên tuyển thủ biểu hiện rất tốt, chúng ta muốn đem cái kia hai tên tuyển thủ trực tiếp mua lại. Ôn Nhã trực tiếp mở miệng nói ra, trước đó cũng không xác định cái kia hai tên tuyển thủ thực lực, cho nên nàng chỉ là thuê qua đi. Bây giờ tranh tài đã kết thúc, cái kia hai tên tuyển thủ đã biểu hiện ra thực lực của mình, nàng tự nhiên là nghĩ biện pháp đem nó lưu lại. Dù sao dưới mắt chỉ là quý bên trong MS thi đấu, đằng sau thế nhưng là còn có một cái S thi đấu, đây chính là quan trọng nhất, nàng tự nhiên là muốn đem lần này tranh tài chói sáng cái kia hai tên tuyển thủ lưu lại. Mà lại bọn hắn cũng rèn luyện một đoạn thời gian rất dài, nếu như lâm thời thay người, cũng ảnh hưởng đoàn đội ở giữa phối hợp. Ô tổng, chuyện này ngươi muốn trước cùng cái kia hai tên tuyển thủ câu thông, nếu như bọn hắn đồng ý lưu tại các ngươi chiến đội, cái kia mới có cơ hội đảm. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy liền không có nói cần thiết, chúng ta bên này luôn luôn rất tôn trọng tuyển thủ ý nguyện. Diêu Bắc Quốc mở miệng nói ra. Diêu tổng cái này ngươi yên tâm, ta đã cùng bọn hắn câu thông tới, bọn hắn là nguyện ý lưu lại, nếu như ngươi không tin, có thể trực tiếp hỏi bọn hắn. Ôn Nhã mở miệng nói ra. Diêu Bắc Quốc nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với điểm này hắn cũng không lo lắng đối phương lừa hắn, đến tiếp sau khẳng định sẽ có người tìm cái kia hai tên tuyển thủ xác minh. Đã bọn hắn đồng ý, vậy liền đàm một chút giá cả sự tình đi, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, lần này tranh tài cái kia hai tên tuyển thủ biểu hiện đều rất tốt. Giá cả khẳng định là không thể dựa theo trước đó giá thị trường đi tính toán. Diêu tổng, cái này ngươi yên tâm, phương diện giá tiền ta bên này cũng lý giải, cho nên ta bên này chuẩn bị ra 300 vạn, hai người hết thảy 600 vạn, đem hai người toàn bộ mua lại. Ôn Nhã mở miệng cười nói. Diêu Bắc Quốc nghe được Ôn Nhã tiếng nói, ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn, nửa ngày qua đi chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như Ôn tổng chỉ là cho cái giá tiền này, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục nói nữa. Diêu tổng, vậy ngươi tâm lý giá tiền là nhiều ít đâu? Ôn Nhã nghe được Diêu Bắc Quốc tiếng nói cũng không có gấp, nói chuyện làm ăn nhà, chính là muốn có qua có lại. Giá tiền của ta khả năng có chút cao, một người 1 vạn, hai người 2.000 vạn, không biết Ôn tổng có thể hay không tiếp nhận. Diêu Bắc Quốc nhìn xem Ôn Nhã mở miệng hỏi. Diêu tổng, 1.000 vạn giá tiền là không phải có chút cao. Lần này quán quân tiền thưởng cũng mới 2.000 vạn, ngươi đây là để chúng ta cầm đến quán quân tiền thưởng toàn bộ xuất ra đi à? Ôn tổng, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng, các ngươi chiến đội cầm tới quán quân, thi đấu sự tình tiền thưởng mặc dù rất nhiều, nhưng là thu hoạch được càng nhiều vẫn là các ngươi chiến đội danh khí à, cái này nhưng so sánh tiền thưởng quan trọng hơn. Lấy các ngươi chiến đội danh khí, lần này quán quân đồng phục của đội nhất định sẽ bán chạy, trước đó trong nước thi đấu sự tình, đoạt giải quán quân đồng phục của đội đều là đủ bán được 100 vạn riêng lấy bên trên. Mà lần này thi đấu sự tình nhiệt độ thế nhưng là cao hơn nhiều trước đó trong nước thi đấu sự tình, vẻn vẹn là quán quân đồng phục của đội thu nhập, liền xa xa cao hơn ngươi nhóm quán quân tiền thưởng. Còn có chính là các ngươi lấy được quán quân, khẳng định có thể tiếp vào rất nhiều thương nghiệp đại ngôn, đây cũng là một hạng thu nhập. Mặt khác chính là làn da chia, chúng ta bên này sẽ ra một cái MS thi đấu quán quân làn da, các ngươi sẽ thu hoạch được 100 vạn bộ quán quân làn da hối đoái mã. Về phần cái này 100 vạn bộ quán quân làn da các ngươi xử lý như thế nào, đó chính là chính các ngươi sự tình, nhưng là cực hạn sinh tồn bên kia giới thứ nhất quán quân làn da, đã là xào đến hơn 1 vạn một bộ đều rất khó mua được. Còn có chính là thương phẩm xung quanh bán, chúng ta bên này sẽ cho các ngươi bán tự do chi chiến xung quanh quyền hạn. Sau đó chính là ngươi muốn mua cái kia hai tên tuyển thủ giá trị, cái kia hai tên tuyển thủ tại trận chung kết biểu hiện, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều thích. Nếu như bọn hắn lúc này mở ra trực tiếp, lấy tranh tài nhiệt độ tới nói, bọn hắn ký trực tiếp bình đài phí tổn liền không chỉ 2.000 vạn. Mạnh tổng, cái khác dư thừa cũng không cần ta nhiều ít nói đi. Diêu Bắc Quốc nhìn xem Mạnh Nhã vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Nói đến đây, hắn đều có chút cảm giác 200 vạn giá tiền là không phải muốn thấp. Ôn Nhã nghe được Diêu Bắc Quốc lời nói, cũng là rơi vào trầm tư, nửa ngày qua đi, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Bắc Quốc. Đã Diêu tổng đã nói như vậy ta nói lại giá cũng có chút không nói được. Nhưng Diêu tổng ngươi vừa mới nói những cái kia, ta hy vọng viết tại trên hợp đồng. Nếu quả như thật cùng Diêu Bắc Quốc nói, cái kia nàng đích xác có thể có một số lớn thu nhập. Nhưng là nàng không xác định, Diêu Bắc Quốc nói những nội dung kia có thể hay không toàn bộ thỏa mãn. Cái này không có vấn đề. Diêu Bắc Quốc gật đầu nói. Đã Diêu tổng không có vấn đề, vậy chúng ta tìm một cái thời gian đem hợp đồng ký chứ sao? Đây là tự nhiên, bất quá ta trước đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt, đại khái hậu thiên liền có thể ký hợp đồng. Diêu Bắc Quốc mở miệng nói ra. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Ôn Nhã mở miệng cười nói, sau đó nghĩ đến một việc. Đúng rồi Diêu tổng, người quán quân kia đồng phục của đội sự tình, cũng là cùng ngươi làm sao? Chương 1529, quán quân làn da. Chương 1529, quán quân làn da. Ôn tổng, đồng phục của đội sự tình ngươi cần tìm trưởng phong phục sức người phụ trách tưởng tổng đảm liền tốt. Hắn vừa mới tại các ngươi chiến đội đoạt giải quán quân về sau, liền trở về an bài đến tiếp sau đội sản xuất phục sự tình. Bất quá các ngươi bên này có thể tại trên họp phỉ cản website làm một cái dự án, nhìn xem có bao nhiêu người đặt trước quán quân đồng phục của đội, dạng này lại đặt hàng đồng phục của đội số lượng tương đối phù hợp. Diêu Bắc Quốc nhìn xem Ôn Nhã chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Diêu tổng, cái kia xung quanh sự tình đâu, ta chuẩn bị làm một chút cùng trò chơi tương quan xung quanh. Ôn Nhã mở miệng hỏi, bây giờ LG chiến đội đoạt giải quán quân, ngoại trừ đồng phục của đội bán, trò chơi tương quan xung quanh khẳng định cũng là rất được hoan nghênh. nhưng khẳng định là cần bên này quan phương trao quyền mới được. Xung quanh sự tình dễ nói chờ chúng ta ký xong hợp đồng, ta bên này sẽ có đoàn đội chuyên môn phụ trách chuyện này. Diêu Bác Quốc mở miệng nói ra. Người quán quân kia làn ra sự tình đâu? Làn ra sự tình, tại các ngươi đoạt giải quán quân về sau, Thương Tuyết trò chơi cái kia tự động liền sẽ sắp xếp người đi chế tác, bất quá thiết kế là cần thời gian, lúc nào có thể chế tác xong, ta cũng không rõ ràng. Bất quá chuyện này, Thương Tuyết trò chơi bên kia sẽ có người cùng các ngươi câu thông, dù sao lựa chọn cái gì anh hùng chế tác mới làn ra, là từ các ngươi tuyển thủ quyết định. Năm cái vị trí, năm cái làn ra. Diêu Bác Quốc mở miệng giải thích. Sau nửa giờ, Ôn Nhã mang trên mặt ý cười, đứng dậy mở miệng nói ra. Vậy liên hợp tác vui vẻ, hôm nay đội ngũ đoạt giải quán quân, ban đêm khẳng định là muốn chúc mừng một chút, hôm nào lại mời Diêu tổng ăn cơm. Cái này đều dễ nói, ta đưa Tiễn Mạnh tổng. Diêu Bác Quốc đứng dậy đem Ôn Nhã đưa đến cửa phòng nghỉ ngơi. Đưa Tiễn Mạnh Nhã về sau, Diêu Bác Quốc lần nữa trở lại thi đấu sự tình hiện trường, lúc này nhân viên công tác đã đem thi đấu sự tình căn cứ hiện trường quét dọn một lần, trước mắt đang tiến hành trừ độc. Tự do chi chiến trận chung kết mặc dù đã tổ chức xong, nhưng là hậu thiên chính là cực hạn sinh tồn trận chung kết, khẳng định là muốn một lần nữa bố trí một chút. Nếu như tiếp xuống cực hạn sinh tồn cũng là đại ngôn trưởng phong phục sức đội ngũ đoạt giải quán quân, dài như vậy phong phục sức cũng sẽ có càng nhiều quán quân đồng phục của đội đơn đặt hàng. Hôm sau, Minh Nhật tập đoàn văn phòng tổng giám đốc điều tra một chút hai cái này trẻ nhỏ nhãn hiệu, phải nhanh, càng kỹ càng càng tốt. Trần Mặc nhìn xem tiến đến Thẩm Du, sau đó đem bệ ấy lệ cùng Thỏ Thỏ Nha hai cái trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu giao cho Thẩm Du. Hôm qua hắn liền đã làm xong kế hoạch, trước điều tra một chút hai cái này trẻ nhỏ sản phẩm tư liệu, lựa chọn trong đó một cái kém nhất sau đó đem nó thu mua tới. Dựa theo trước đó thật tốt đồ hộp thao tác, đem nó thu mua, sau đó mở rộng quy mô, tiêu hao càng nhiều tài chính. Trước mắt hắn còn có 35 ức hệ thống tài chính tiêu hao, nhưng lần này trẻ nhỏ sản phẩm đầu tư, hắn đại khái dự đoán một chút, ít nhất là muốn tại 50 cái ức trở lên. Dù sao trẻ nhỏ sản phẩm thiết kế nội dung có rất nhiều, trẻ nhỏ sữa bột, hài nhi vật dụng, hài nhi phụ ăn. Cái này tất cả mọi thứ, toàn bộ đầu tư xuống dưới, cần tài chính khẳng định không phải số ít. Dù sao hắn lần này sản xuất trẻ nhỏ sản phẩm, là nhất định phải cam đoan chất lượng, nhất là sữa bột, phụ ăn, tá vệ sinh các loại sản phẩm. Hắn là chuẩn bị chế tạo một cái vô khuẩn xưởng, mức độ lớn nhất tiêu hao tiền bạc đồng thời, cũng có thể chân chính sản xuất ra một cái để cho người ta yên tâm trẻ nhỏ nhãn hiệu. Cái này trẻ nhỏ sản phẩm, coi như không có bạo lửa, nhưng là người trong nhà đi dùng, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Cũng không cần lo lắng, lại xuất hiện ba biểu tỷ sự tình trong nhà. Mà lại lấy Minh Nhật tập đoàn những nhân viên kia đối Minh Nhật tập đoàn tín nhiệm tới nói, cái kia trẻ nhỏ sản phẩm bọn hắn khẳng định là sẽ mua sắm. Từ bất động sản, ô tô, các loại hàng mục, hắn đã hiểu điểm này. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, nếu như lo lắng nữa đến điểm này, hắn liền thật không có gì có thể đầu tư hàng mục. Nhưng là kết toán thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng không thể trực tiếp từ bỏ lần này đầu tư đi. Căn cứ hắn dự đoán, nếu như lần này đầu tư không có cách nào đại ngạch kết toán, đến tiếp sau chu kỳ kết toán sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Cho nên mặc kệ lần này đầu tư sẽ dẫn đến hậu quả gì, tiền trước tiêu xài, hoàn thành một lần đại ngạch kết toán lại nói. Về phần đến tiếp sau khả năng đứng trước lợi nhuận phong hiểm, đó cũng là kế tiếp kết toán chu kỳ nên cân nhắc sự tình. Được rồi Trần tổng. Thẩm Du nghe được Trần tổng lời nói, đưa tay tiếp nhận Trần tổng đưa tới trang giấy, phía trên chỉ viết hai cái trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu. Bất quá nhìn xem hai cái này nhãn hiệu danh tự, nàng lại có một chút quen thuộc. Cái kia Trần tổng, ta liền trở về điều tra. Thẩm Du mở miệng nói xong, liền quay người về tới phòng làm việc của mình. Trở lại phòng làm việc của mình về sau, đầu tiên là bật máy tính lên đơn giản tìm tòi một chút, cái kia hai cái trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu. Nửa ngày qua đi, nàng rốt cục minh bạch hai cái này trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu vì cái gì quen thuộc như vậy. Nguyên lai hai cái này trẻ nhỏ sản phẩm nhãn hiệu, bọn này đều là bột qua lôi, mà lại tình tiết 10 phần nghiêm trọng, nàng đều đã thật lâu chưa nghe nói qua hai cái này trẻ nhỏ sản phẩm tin tức. Cũng không biết hai cái này nhãn hiệu trước mắt phải chăng còn tại kinh doanh bên trong, dù sao lúc ấy bạo lôi về sau, đoán chừng không có người nào mua sắm các nàng sản phẩm, hẳn là đã sớm tuyên bố phá sản đi. Thẩm Nhu thầm nghĩ, sau đó bật máy tính lên bắt đầu tìm tòi. Nửa ngày qua đi, lại gọi điện thoại ra ngoài, an bài một chút kỹ lưỡng hơn nhiệm vụ. Một giờ qua đi, Thẩm Du nhìn xem chỉnh lý tốt tư liệu, sau đó đứng dậy tiến vào Trần tổng văn phòng. Trần tổng bệ ấy lệ cùng Thỏ Thỏ Nha hai cái mâu anh nhãn hiệu tư liệu đều đã điều tra rõ ràng. Thẩm Du nói, liền đem trong tay tư liệu bỏ vào Trần tổng trước người trên bàn công tác. Ừm. Trần Mặc thấy thế gật đầu, sau đó cầm lấy trên mặt bàn tư liệu nhìn lại. Nửa ngày qua đi, hai cái nhãn hiệu tư liệu đều đã xem hết, hai cái này mâu anh nhãn hiệu chủ yếu sản phẩm đều là sữa bột phương diện, nhưng cuối cùng đều là bởi vì sữa bột vấn đề sập phòng. Khác biệt duy nhất chính là Thỏ Thỏ Nha là 6 năm trước liền sập phòng nhãn hiệu. Hiện tại mặc dù còn tại kinh doanh, nhưng là đã chuyển hình không đi làm sữa bột, mà là đi làm mẫu anh cái khác sản phẩm. Bởi vì là thời gian quá lâu nguyên nhân đi, cho dù là Thỏ Thỏ Nha trước đó đi ra sự tình, bây giờ lại vẫn là có lượng tiêu thụ, cũng không hề hoàn toàn phá sản. Nhưng là loại trạng thái này, cũng không phải là hắn muốn, hắn cần chính là hoàn toàn không bị tán thành nhãn hiệu. Mà bệ ấy lệ thì là có chút thỏa mãn yêu cầu của hắn, năm ngoái vừa mới sập phòng, hiện tại mặc dù vẫn đang làm quan hệ xã hội, nhưng là bởi vì nhiệt độ còn không có hoàn toàn tán đi, trên cơ bản không có người nào tán thành cái này nhãn hiệu. Chỉ cần hắn đem cái này nhãn hiệu tiếp nhận, như vậy mặc kệ hắn làm sao sản xuất sản phẩm, trong thời gian ngắn khẳng định là không có người tiếp nhận. Liền xem như thời gian lâu dài, rất nhiều người quên bệ ấy lệ sự tình, đó cũng là rất nhiều năm về sau sự tình. Chương 1530, thu mua chương 1530, Thu mua Trần Mặc trong lòng âm thầm tính toán một chút, sau đó xác định lựa chọn cuối cùng. Rất hiển nhiên, cái này bệ ấy lại càng phù hợp yêu cầu của hắn, nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Du. An bài một chút, liên hệ trước mắt bệ ấy lại người phụ trách, chúng ta muốn đem bệ ấy lại thu mua. Ưm sự tình liền giao cho Đường Thu đi phụ trách đi, nàng đối với thu mua sự tình cũng là quen thuộc. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Du mở miệng an bài nói, từ ban đầu thu mua nhà máy trang phục thời điểm, chính là Đường Thu phụ trách. Đến tiếp sau thu mua thương tuyết trò chơi, thật tốt đồ hộp trên cơ bản đều là Đường Thu phụ trách. Được rồi Trần tổng, vậy ta đây liền cùng Đường luật liên lạc một chút. Thẩm Du nghe vậy gật đầu đáp. Đối với Trần tổng tại sao muốn thu mua một cái đã sập phòng nhãn hiệu, nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng không có hỏi ra. Dù sao Trần tổng làm chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần kết quả đều là tốt. Thương tuyết trò chơi hiện tại cũng đã ẩn ẩn trở thành Hoa Quốc tốt nhất công ty game. Thật tốt đồ hộp trên cơ bản đã chiếm cứ hải ngoại 4 thành thị trường. Mỗi một lần Trần tổng lựa chọn, nhìn như không có cái gì đạo lý, nhưng là kết quả cuối cùng đều là khiến người ngoài ý, cho nên lần này nàng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có hỏi đến. Trần tổng khẳng định có chính hắn dự định chờ ngày đó bệ ấy lệ lợi nhuận nàng liền rõ ràng. Từ ngươi đi đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Thẩm Du thấy thế về tới phòng làm việc của mình, nhìn xem trong tay in bệ ấy lệ tư liệu, nghĩ cuối cùng rời đi văn phòng. Trong điện thoại vẫn là nói không rõ ràng, vẫn là gặp mặt nói tương đối tốt, mà lại hiện tại Bách Thư luật sư sở sự vụ ngay tại dưới lầu cũng rất thuận tiện. Bách Thư luật sư sở sự vụ Đường Thu ngay tại xử lý chuyện ngày hôm nay vụ, theo liên minh thế lực nhằm vào về sau, luật sư sở sự vụ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua bận rộn. Bởi vì hiện tại nhằm vào Minh Nhật tập đoàn cũng không chỉ liên minh thế lực, còn có một số không có tiến vào liên minh thế lực công ty, một số thời khắc cũng sẽ làm một chút nhằm vào Minh Nhật tập đoàn sự tình. Đối với những chuyện này, nếu như những cái kia công ty bình thường công bằng cạnh tranh, nàng cũng sẽ không đi quản. Nhưng nếu như những cái kia công ty làm sự tình trái với bình thường thương nghiệp cạnh tranh quy định hoặc là pháp luật, nàng liền sẽ an bài xuống mặt luật sư xuất thủ. Làm công ty pháp vụ khẳng định là muốn ở thời điểm này thể hiện ra bọn hắn lực uy hiếp, để bọn hắn biết Minh Nhật tập đoàn không phải quả hờ mềm, dạng này về sau mới có thể tránh miễn xuất hiện càng nhiều phiền phức. Đông đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ vang, sau đó Thẩm Nhu mở cửa từ bên ngoài đi vào. Thẩm trợ lý ngươi đã đến, nhanh ngồi bên này. Đường Thu nhìn xem tiến đến Thẩm Nhu, đội vàng đứng dậy đi hướng một bên tiếp khách khu. Thẩm trợ lý là có chuyện gì không? Đợi đến Thẩm Nhu nhập tọa, Đường Thu rót một chén trà nước đẩy qua đi, thuận thế mở miệng hỏi. Đường luật, ngươi trước nhìn một chút cái này tư liệu. Thẩm Nhu không có trực tiếp trả lời, mà là cầm trong tay có quan hệ bệ ấy lệ tư liệu đưa cho Đường Thu. Đường Thu đưa tay tiếp nhận Thẩm Nhu đưa tới tư liệu, lật ra nhìn lại. Nửa ngày qua đi, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu. Thẩm trợ lý, cái này bệ ấy lệ là một cái đã sập phòng mâu anh nhãn hiệu, nó cùng chúng ta Minh Nhật tập đoàn hẳn không có quan hệ thế nào mới đúng chứ? Đường luật nói không sai, cái này bệ ấy lệ trước mắt hoàn toàn chính xác cùng chúng ta Minh Nhật tập đoàn không có cái gì quan hệ. Nhưng đến tiếp sau liền không nhất định, Trần tổng chuẩn bị thu mua này nhà công ty, thu mua chuyện này chuẩn bị an bài ngươi đi làm. Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Trần tổng muốn thu mua bệ ấy lệ. Đường Thu nghe vậy một mặt ngoài ý muốn, vừa mới chuẩn bị muốn nói điểm gì, nhưng lời đến khỏe miệng ngữ lại thu về. Thu mua một chút có vấn đề công ty, cái này tựa như là Trần tổng thường xuyên làm sự tình. Đúng vậy, Trần tổng nói ngươi tương đối quen thuộc chuyện này, lần này thu mua bệ ấy lệ sự tình liền từ ngươi phụ trách. Thẩm Nhu gật đầu nói. Như vậy sao, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đường Thu nghe vậy gật đầu cười. Cái kia thu mua sự tình liền giao cho Đường luật ngươi, ta liền đi về trước. Thẩm Nhu mở miệng nói ra, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng. Đường Thu đứng dậy đem Thẩm Nhu đưa đến bên ngoài phòng làm việc mặt, sau đó liền về tới trước bàn làm việc, bắt đầu hiểu rõ có quan hệ bệ ấy lệ càng nhiều chuyện hơn. Thời gian đi vào buổi chiều, Đường Thu nhìn xem tự mình chế tác thu mua kế hoạch, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng. Tại đi đàng thu mua trước đó, nàng vẫn là cần tìm Trần tổng đi tìm hiểu một chút kỹ lưỡng hơn nội dung. Rất mau tới đến văn phòng tổng giám đốc, Trần tổng, liên quan tới thu mua bệ ấy lệ còn có một số chi tiết sự tình muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Đường Thu nhìn xem ngồi tại đối diện Trần tổng mở miệng nói ra. Ngươi nói? Trần Mặc gật đầu. Ừm. Chuyện làm thứ nhất chính là thu mua tới về sau, bệ ấy lệ nguyên bản nhân viên chức vị cùng lãnh đạo toàn bộ đều muốn giữ lại sao? Đường Thu mở miệng hỏi. Không muốn. Trần Mặc trực tiếp lắc đầu. Có thể sản xuất chất lượng có vấn đề hài nhi sản phẩm, như vậy nói rõ nên cấp lãnh đạo của công ty cũng không có cái gì lương tâm. Vì kiếm tiền, đã không đi quản những cái kia hài nhi khỏe mạnh. Lãnh đạo như vậy tầm, hắn là sẽ không tuyển nhận đến Minh Nhật tập đoàn ở trong. Hắn nghĩ thua thiệt tiền không giả, nhưng cũng sẽ không bởi vì hao tổn đi làm một chút có hại lương tâm sự tình. Những cái kia cơ sở nhân viên đâu? Đường Thu tiếp tục mở miệng hỏi. Cơ sở nhân viên sao? Là như vậy, bệ ấy lệ công ty cũng không tại Giang Thành bên này, cho nên tại thu mua bệ ấy lệ về sau, ta chuẩn bị đem bệ ấy lệ nhà máy đem đến Giang Thành. Đồng thời sẽ chế tạo lần nữa một cái vô khuẩn sản xuất xưởng, nếu như những nhân viên kia nguyện ý cùng đi theo đến Giang Thành bên này, liền có thể tới, nếu như không nguyện ý tới, quên đi. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Mới nhà máy khẳng định là muốn xây ở Giang Thành bên này, những nhân viên kia nguyện ý tới, hắn tự nhiên là không ngại. Dù sao công ty một chút quyết sách, làm cơ sở nhân viên, là không có cách nào khoảng trừng. Ta đã biết Trần Tổng. Đường Thu nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc đầu nàng còn có một ít chuyện muốn hỏi. Nhưng là nghe được Trần Tổng là muốn đem sản xuất xưởng đem đến Giang Thành bên này, vậy còn dư lại một ít chuyện liền không cần đi hỏi, nàng biết nên làm như thế nào. Sau đó hỏi một chút một vấn đề cuối cùng. Không biết Trần Tổng đối với thu mua dự toán là nhiều ít? Dự toán sao? ngươi dựa theo mình kế hoạch của mình đi đàm liền tốt, có thể bao nhiêu tiền nói một chút liền dùng bao nhiêu tiền liền tốt. Ta bên này yêu cầu duy nhất chính là muốn nhanh, cho ngươi thời gian một tuần có thể cầm xuống sao? Trần Mặc nhìn xem Đường Thu mở miệng hỏi. Trần tổng, không dùng đến thời gian một tuần, ba ngày đi, ta không sai biệt lắm liền có thể đàm phán xong rồi sao? Đường Thu một mặt tự tin cười cười. Nếu như là một chút kinh doanh rất tốt công ty thu mua, khả năng này còn cần các loại thương thảo, nhưng chỉ là một cái danh tiếng mục nát nhãn hiệu, nàng vẫn là có tự tin. Chương 1531, cực hạn sinh tồn trận chung kết. Chương 1531, cực hạn sinh tồn trận chung kết. Ứng. Cái kia thu mua sự tình liền giao cho ngươi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đối với thu mua là giá cả bao nhiêu, hắn tịnh không để ý dù sao chân chính tiêu hao tiền bạc địa phương là thu mua tới sau trùng kiến. Một cái danh tiếng sụp đổ nhãn hiệu, thu mua tài chính vô luận như thế nào thao tác, cũng sẽ không cao đi nơi đó. Được rồi Trần tổng, vậy cái này liền đi xử lý thu mua sự tình. Đường Thu nghe vậy gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng. Trường Phong phục sức, trong văn phòng, Ô tổng ngồi bên này. Tưởng Thành đem Ôn Nhã đưa đến văn phòng tiếp khách khu, tới uống trà. Tưởng tổng, quá khách khí, ta hôm nay tới chủ yếu là thương thảo một chút quán quân đồng phục của đội sản xuất sự tình. Chúng ta câu lạc bộ hôm qua trong đêm tại Quan Phương làm một cái đồng phục của đội dự bán hoạt động, hết hạn đến trước mắt đã có 110 vạn bộ đặt trước đơn. Ta không biết nhà máy trang phục bên này có thể hay không nhanh chóng đem nhóm này đơn đặt hàng cho sản xuất ra. Ôn Nhã tại tiếp khách khu sofa ngồi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đội đoạt giải quán quân sẽ mang đến nhiều như vậy ích lợi. Sản xuất tốc độ Ôn tổng ngươi cũng không cần lo lắng, đừng nói là 110 vạn bộ đơn đặt hàng, liền xem như 210 vạn bộ đơn đặt hàng chúng ta bên này cũng có thể tiêu hóa. Tưởng Thành nghe vậy một mặt ý cười mở miệng nói ra, hiện tại nhà máy trang phục căn bản cũng không có cái gì lượng tiêu thụ, hắn hoàn toàn có thể điều động tất cả xưởng, tập thể sản xuất quán quân đồng phục của đội. Tại sản xuất phương diện tốc độ, căn bản cũng không cần lo lắng. Có Tưởng tổng câu nói này, vậy ta an tâm. Ôn Nhã nghe được Tưởng Thành lời nói, cả người trực tiếp yên tâm lại. Nàng thật lo lắng, nhiều như vậy đặt mua đơn đặt hàng, sau đó không có cách nào sản xuất nhiều như vậy liền phiền toái. Ôn tổng, quán quân đồng phục của đội sản xuất là không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta bên này cho giá cả các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Tưởng Thành cười cười, tại đặt thành hợp tác trước đó, vẫn là phải đem giá cả xác nhận một chút tương đối tốt. Tưởng tổng, cái này ta rõ ràng, các ngươi bên này giá tiền là 500 nguyên một bộ, sau đó chúng ta tiêu thụ giá tiền là 799. Ôn Nhã chậm rãi mở miệng nói ra, đối với giá cả cái gì, nàng đều đã hiểu qua. Dựa theo cái giá tiền này tính toán, nàng một bộ quán quân đồng phục của đội có thể kiếm gần 300 nguyên, cái kia 110 vạn bộ quán quân đồng phục của đội nhưng chính là 3.3 ước lợi nhuận. Mà lại 110 vạn bộ quán quân đồng phục của đội chỉ là trước mắt dự định số lượng, tại hắn chạy tới nhà máy trang phục bên này thời điểm, quán quân đồng phục của đội dự định số lượng còn đang tăng thêm. Sau cùng quán quân đồng phục của đội tiêu thụ số lượng tuyệt đối không chỉ 110 vạn bộ. Rõ ràng liền tốt, vậy liền không có vấn đề, có thể ký hợp đồng. Tưởng Thành nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó từ một bên xuất ra chuẩn bị xong hợp đồng đưa cho Ôn Nhã. Ôn tổng có thể nhìn một chút hợp đồng, nếu như không có vấn đề, ký tên là được rồi, sau đó ta bên này sẽ an bài xưởng bên kia bắt đầu sản xuất quán quân đồng phục của đội. Được rồi Tưởng tổng. Ôn Nhã đưa tay tiếp nhận hợp đồng, lật ra nhìn lại. Nửa ngày qua đi, xác nhận hợp đồng không có vấn đề, liền trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Tưởng Thành gặp Ôn Nhã ký xong hợp đồng, mở miệng cười nói, hợp tác vui vẻ. Ôn Nhã cũng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, cái kia Tưởng tổng, câu lạc bộ bên kia còn có chuyện, ta liền đi về trước, quán quân đồng phục của đội sản xuất sự tình liền giao cho ngươi. Yên tâm đi Ôn tổng, đồng phục của đội sản xuất sẽ không xuất hiện vấn đề. Tưởng Thành mở miệng cười nói, sau đó đứng dậy đem Ôn Nhã đưa đến ký túc xá bên ngoài, liền về tới văn phòng. Đơn giản tính toán một chút, 110 vạn bộ quán quân đồng phục của đội thu nhập 500 nguyên một bộ, đó chính là 5.5 ức. Mặc dù cùng quả đắng đen cùng bất động sản như vậy mang tới thu nhập kém rất nhiều, nhưng là có thể có 5.5 ức thu nhập đã rất tốt. Lần này LG đoạt giải quán quân, cũng có thể lại một lần nữa đối Trường Phong phục sức tiến hành một lần tuyên truyền, tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ. Mà lại cái này LG chiến đội vừa mới đoạt giải quán quân hơn một ngày thời gian, đến tiếp sau đặt mua đơn đặt hàng khẳng định sẽ càng nhiều. Đây mới là tự do chi chiến tranh tài, ngày mai cực hạn sinh tồn trận chung kết cũng bắt đầu. Nếu như cực hạn sinh tồn trận chung kết đoạt giải quán quân đội ngũ, cũng là đại ngôn Trường Phong phục sức chiến đội, dài như vậy Phong phục sức thu nhập sẽ còn cao hơn. Tưởng Thành trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp xuống cực hạn sinh tồn mấy ngày trận chung kết, khẳng định là muốn đi chú ý một chút. Hai ngày về sau, Nam Hồ thành phố, bệ ấy lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, trong văn phòng. Lưu tổng, các ngươi bệ ấy lệ nhãn hiệu tình huống như thế nào, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu như chúng ta không tiếp thụ, sau cùng kết cục là cái gì, còn muốn ta nói à? 500 vạn giá cả, đã phi thường cao, không có chúng ta, đoán chừng là không có những công ty khác nguyện ý thu mua bệ ấy lệ. Đường Thu nhìn xem bệ ấy lệ lão bản, ngữ khí nghiêm túc nói. Đường tổng, đã bệ ấy lệ đều như vậy, các ngươi còn muốn thu mua là chuẩn bị làm cái gì đây? Lưu Vĩ nhìn xem Đường Thu một mặt tò mò hỏi. Nhà mình công ty là trạng thái gì, hắn là rõ ràng. Đường Thu có một chút nói không sai, ngoại trừ bọn hắn Minh Nhật tập đoàn, chỉ sợ thật không người nào nguyện ý thu mua công ty của bọn hắn. Mà lại hắn ở công ty xảy ra vấn đề về sau, cũng hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua tìm công ty thu mua. Càng nhiều đều là đang suy nghĩ, làm sao đem công ty hiện hữu tài sản biến hiện, sau đó mang theo tiền chạy trốn. Dù sao lấy công ty trước mắt trạng thái, mỗi khi trải qua doanh một ngày, đó chính là thua thiệt một ngày tiền, đồ đần mới muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới đâu. Mà lại muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới, bọn hắn vi quy sản xuất còn muốn giao nạp nhất định tiền phạt, cái này tiền phạt cũng là rất nhiều. Còn có nhân viên tiền lương, cuối cùng một tháng còn tại thiếu, lúc này không chạy lúc nào chạy. Bất quá lúc này, Minh Nhật tập đoàn người tới, vậy mà muốn thu mua công ty của bọn hắn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tại Lâm chạy trước, lại vòng cái 500 vạn chạy cũng là không lỗ. Lưu Vĩ trong lòng âm thầm nghĩ. Đường Thu nghe được Lưu Vĩ hỏi thăm, biểu lộ nghiêm túc nói: "Lưu tổng, chúng ta thu mua tới làm cái gì là chúng ta sự tình, liền không cần ngươi đến quan tâm. Giá cả chính là những thứ này, hợp đồng cũng ở nơi đây, nếu như ngươi nguyện ý, vậy liền ký hợp đồng, sau đó chúng ta đem một vài thủ tục giao tiếp một chút. Nếu như không nguyện ý, vậy ta liền trực tiếp đi." Nhằm vào bệ ấy lệ sản xuất nhà máy, nàng làm một chút kỹ càng hiểu rõ, xưởng những cái kia máy móc đều là một chút xỉ cột hẹn. Lấy Trần tổng đối với mới xây nhà máy tới nói, những cái kia xỉ cột hẹn máy móc căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên cái này giá thu mua cách là không muốn những xe kia ở giữa máy móc. Đường tổng đừng nóng giận nha, ta chính là hiếu kỳ, 500 vạn liền 500 vạn, cái này hợp đồng ta ký. Lưu Vĩ gặp Đường Thu biểu lộ có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói ra. Tiện tay đem mặt bản hợp đồng cầm lên, lật đến ký tên giao diện, trực tiếp ký tên. Hợp đồng nội dung hắn đã nhìn qua, ngược lại là không có vấn đề gì. Chương 1532, quyền tiền. Chương 1532, quyền tiền. Đường tổng, hợp đồng đã ký xong, cái kia 500 vạn tài chính, lúc nào có thể đánh tới? Lưu Vĩ ký xong hợp đồng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thu. Lưu tổng, trên hợp đồng mặt viết, 7 cái ngày làm việc bên trong sẽ đánh đến các ngươi tài khoản bên trong nhà, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Đường Thu nhìn xem Lưu Vĩ một mặt ý cười nói, cái kia, Đường tổng, số tiền này có thể hay không nhanh lên đánh tới đâu? Lưu Vĩ mở miệng hỏi. Tiền Việt Tảo đưa tới tay, hắn liền có thể nhanh lên rời đi. Chính phủ bên kia tiền phạt hắn nhưng là còn tại kéo lấy đâu, nếu như thời gian càng kéo dài, hắn bên này phong hiểm lại càng lớn, vạn nhất đi không được, coi như phiền toái. Cái này sao, ta trở về cùng tổng bộ bên kia câu thông một chút, tận khả năng đem tài chính nhanh lên đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Đường Thu mở miệng nói ra, thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy đòi tiền, khẳng định là muốn trốn. Đối với dạng này lão bản, nàng trước đó làm luật sư thời điểm, nhìn thấy nhiều lắm. Công ty xảy ra vấn đề, sẽ không muốn lấy giải quyết như thế nào công ty vấn đề, nhiều nhất chính là muốn làm đến tiền nhiều hơn, sau đó quyền tiền chạy trốn. Không có gặp được, nàng sẽ không đi quản, nhưng là để nàng gặp, khẳng định là sẽ không để cho ông chủ như vậy chạy trốn. Bình thường lấy Minh Nhật tập đoàn tại tài chính phía trên thái độ, trên cơ bản 3 cái ngày làm việc liền có thể đến. Nhưng là vì ngăn chặn Lưu Vĩ, nàng lần này cố ý đem đánh khoảng thời gian đổi thành 7 trời, lần này trả tiền khẳng định là muốn kéo tới ngày cuối cùng. Chỉ cần cái này Lưu Vĩ muốn cái này 500 vạn, vậy hắn liền phải chờ. Nhưng nàng hiểu rõ đến, chính phủ bên kia tiền phạt, Lưu Vĩ vẫn luôn tại kéo lấy, khoảng cách bệ ấy lệ xảy ra chuyện cũng qua đi một đoạn thời gian, hẳn là kéo không được bao lâu. Đương nhiên nếu như cái kia Lưu Vĩ không muốn cái kia 500 vạn, phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp chạy trốn, vẫn là có cơ hội chạy. Nhưng nàng cũng có cái khác biện pháp, tóm lại cái này Lưu Vĩ để hắn gặp được, vậy cũng đừng nghĩ lấy chạy. Đường Thu trong lòng âm thầm nghĩ. Lưu Vĩ nghe được Đường Thu lời nói, tiếp tục mở miệng nói: "Cái kia Đường tổng, ngươi quan tâm nhiều thêm, ta bên này còn có sự tình khác cần xử lý, liền không lưu Đường tổng." Lưu Vĩ mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, đối phương là không muốn xưởng bên trong những cái kia máy móc, vậy rằng này, hắn nghĩ biện pháp đem xưởng máy móc cho bán đi, còn có thể đổi lấy một chút tiền bạc. "Ừ, vậy ta liền đi trước, về sau bệ ấy lệ cái này nhãn hiệu, chính là chúng ta Minh Nhật tập đoàn." "Đúng rồi, vì càng nhanh đem nhà máy tổ kiến về sau, chúng ta bên này có thể sẽ liên lạc một chút các ngươi xưởng vốn có những nhân viên kia." Đường Thu đứng dậy mở miệng nói ra. "Ừm. Đường tổng, những nhân viên kia hiện tại cảm xúc khả năng không phải rất tốt, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi gặp tương đối tốt." Lưu Vĩ mở miệng nói ra. "Không sao, cái này ta tự có tính toán." Đường Thu nói liền rời đi văn phòng, thầm nghĩ trong lòng, bị thiếu lương cảm xúc có thể tốt mới là lạ. Rời phòng làm việc, Đường Thu cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là đi đến dự định tốt Nam Hòa quán cà phê. Nam Hòa cà phê hiện tại trên cơ bản đã tất cả 1-2 tuyến thành thị bao trùm, cho nên Nam Hồ thành phố bên này cũng là có Nam Hòa cà phê. Đi vào quán cà phê, sau đó thẳng đến dự định tốt số 6 bàn đi đến, lúc này nơi đó ngồi mấy tên quần áo một mạc nam nữ. "Đường tổng." Đã nhìn thấy Đường Thu tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi. "Đều không cần khách khí, ngồi xuống nói đi." Đường Thu phất phất tay, ra hiệu mấy người nhập tọa. "Đường tổng, chúng ta tiền lương sự tình, thật sự có biện pháp giải quyết sao?" Một người trong đó mở miệng hỏi. "Tự nhiên là có thể giải quyết, trước mắt ta bên này đã cùng Lưu Vĩ ký hợp đồng, sau 7 ngày, tài khoản của hắn trung hội thu được 500 vạn đánh khoản. Cái này 500 vạn đầy đủ đem các ngươi tiền lương cho đền bù lên, bất quá có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý chính là có quyền tiền chạy trốn dự định, cho nên các ngươi duy nhất phải làm chính là đừng cho Lưu Vĩ rời đi, chỉ cần Lưu Vĩ không rời đi Hoa Quốc, mà lại trong tay hắn còn có đầy đủ tài chính, các ngươi tiền lương tuyệt đối là có thể phải trở về." Đường Thu nhìn xem đối diện mấy người, chậm rãi mở miệng nói ra. Nàng không có cách nào đem Lưu Vĩ lưu lại, nhưng là trước mắt những thứ này bệ ấy lệ nhân viên vẫn là có biện pháp. Nhân viên tìm lão bản muốn thiếu lương, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần những nhân viên này đem Lưu Vĩ ngăn chặn, cái kia Lưu Vĩ liền đi không được. Mà lại chính phủ bên kia tiền phạt, Lưu Vĩ còn tại kéo lấy, chỉ cần những nhân viên này đem sự tình làm lớn chuyện, tuyên bố Lưu Vĩ muốn quyền tiền chạy trốn. Chính phủ nghe được những tin tức này về sau, khẳng định cũng sẽ đặc biệt chú ý Lưu Vĩ, cái kia Lưu Vĩ khẳng định cơ hội chạy trốn. Tại phương diện tiền bạc, nàng cũng tính toán một chút. 500 vạn thu mua khoản, lại thêm xưởng những cái kia máy móc giá trị, không sai biệt lắm vừa mới đủ tiền phạt cùng cho nhân viên thiếu lương cùng bồi thường. Cứ như vậy, Lưu Vĩ công ty cũng không có, tiền cũng không có. Nếu không để Lưu Vĩ dạng này người lấy thêm đến tiền, rất có thể sẽ còn đầu tư những công trình khác. Đầu tư hạng mục không có vấn đề, nhưng người nào biết cái này Lưu Vĩ vì lợi ích sẽ còn làm ra sự tình gì. Cho nên tốt nhất đừng để loại này không có lương tâm người, lại có bất luận cái gì có thể đầu tư tiền vốn. Dù sao không có đạo đức ranh giới cuối cùng người, càng là có năng lực, đối với xã hội nguy hại liền sẽ càng lớn. Đường tổng, cụ thể nên làm như thế nào, chúng ta toàn nghe ngươi. Ân. Các ngươi chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện liền tốt, nhưng cũng không cần quá phận, không nên xuất hiện chuyện gì cho nên. Nhớ kỹ, các ngươi là bị thiếu lương, các ngươi muốn để mình lộ ra rất yếu thế đáng thương, bởi vì khất nợ công ty, không có tiền còn phòng bay. Đường Thu đơn giản nhắc nhở một chút, nàng có chút bận tâm những người này nắm chắc không tốt tiêu chuẩn, cho nên vẫn là phải nhắc nhở một chút. Pháp luật là vô tình, ngươi bị thiếu lương là có lý, nhưng là bởi vì thiếu lương sự tình làm ra một chút khác người sự tình, thì như đem lão bản bị đả thương, vậy cũng không tốt. Đa tạ Đường tổng nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Mấy người mở miệng nói cảm tạ. Đúng rồi Đường tổng, chúng ta đều là muốn gia nhập các ngươi trước kiến tạo công ty, nên làm như thế nào? Có một người mở miệng hỏi. Cái này dễ nói, chúng ta xe mới ở giữa quy mô sẽ chỉ so hiện tại càng lớn, đến lúc đó chiêu mộ nhân viên sẽ chỉ càng nhiều. Mấy người các ngươi trước cùng cái khác xưởng nhân viên câu thông một chút, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý đến Giang Thành công việc, chúng ta xe mới ở giữa là muốn tại Giang Thành kiến tạo. Về phần gia nhập sau tiền lương đãi ngộ các loại nội dung, đến tiếp sau sẽ có chuyên nghiệp người phụ trách cùng các ngươi câu thông. Ta chỗ này chỉ có thể lộ ra, gia nhập chúng ta mới xây nhà máy, tuyệt đối sẽ so với các ngươi hiện tại tiền lương đãi ngộ muốn tốt. Các ngươi nếu như thực sự không yên lòng, có thể lục soát một chút Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ một chút nội dung, liền biết. Đường Thu chậm rãi mở miệng nói ra. Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ sự tình, mặc dù đều là tại Giang Thành phụ cận truyền bá, nhưng là nếu như tại trên internet hảo hảo lục soát một chút, vẫn là có thể tìm thấy được có quan hệ Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ một chút tin tức.